Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 389 tới chương 419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi phù thủy nói xong thì đi thẳng ra khỏi sảnh lớn, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hai người. Roland hơi nghiêng đầu, chuyện gì xảy ra, có thể nhìn ra cái gì sao? Hai bên đều nói thật. Nightin thấp giọng đáp ở bên tai. Thì ra là thế, hắn suy tư một lát, nhanh chóng đoán được nguyên nhân đại khái. Nói thật cũng không có nghĩa là xuất thật, mà là mình tin là sự thật, xem ra vấn đề nằm ở chỗ quyển lịch sử gia tộc đó. Ngươi đã từ cứ điểm Epic tới, đừng vội trở về, ở nhà Philin thêm mấy ngày, thuận tiện còn có thể đi thăm phong cảnh thị trấn một chút. Roland nhìn về phía tước sĩ vẻ mặt mờ mịt, ta sẽ hỏi rõ ràng tình huống với nàng, đến lúc đó nói không chừng có thể để cho các ngươi tiếp tục trò chuyện. Là như vậy sao? Tước sĩ giật mình, sau đó cúi đầu nói, vậy làm phiền điện hạ rồi. Đúng rồi, những ma thạch và sách cổ mà ngươi đem đến ở đâu? Đều ở trong khoang thuyền, có tầm 10 rương. Rất tốt, vận chuyển toàn bộ đến trong thành bảo đi. Roland gật đầu nói, nhìn thấy đồ đạc hơn 400 năm trước của mình vẫn còn tồn tại, ta nghĩ tâm tình của nàng sẽ hòa hoãn lại. Đợi sau bữa ăn tối, vương tử gọi Akesa vào văn phòng. Có lên ngươi nên nghe tước sĩ sai giải thích. Hắn kể lại câu chuyện đối phương kể một lần, không cần biết quản gia của ngươi làm như thế nào, nhưng ít nhất hắn mang ý nghĩ để cho vật quy nguyên chủ tới tìm ngươi, nói không chừng còn muốn bồi đắp trách nhiệm của tổ tiên. Hắn lừa gạt đời sau của mình mà thôi, những người này cũng không thiếu ta cái gì. Akesa biểu môi, hơn nữa bây giờ gia tộc phù thủy đã không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cũng coi là một trong số quý tộc ở Tây Cảnh chứ. Ta thu nạp bọn họ thì sẽ khiến cho ngươi không tiện làm chuyện kế tiếp. Ngươi muốn nắm toàn bộ quyền quản lý Tây Cảnh trong tay mình, đúng không? Roland nao nao, hắn không ngờ đối phương lại nghĩ tới chỗ này, sau đó cười lắc đầu, tốt thôi, ngươi nói cũng có lý. Nhưng mà có vẻ như ngươi cũng không trách bọn họ. Ta không cần thiết trút cơn giận với một người bình thường của 400 năm trước lên con cháu đời sau của hắn, huống chi bọn họ còn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Không hổ là người khai sáng vương quốc phù thủy, Roland âm thầm cảm thán, cho dù là thái độ với người bình thường hay là trình độ tiếp nhận cái mới đều là tâm tính tích cực hướng tới. Dưới cái nhìn của mình, cái này là một loại tâm thái cực kỳ ưu tú, nhưng đối với Takira hơn 400 năm trước thì có thể nói là dị dạng, cũng khó trách nàng sẽ bị những phù thủy khác ở tổ chức quét xa lánh. Đã như vậy, ta sẽ nói rõ với bọn họ. Hắn cười nói, tiếp theo, không biết ngươi có hứng thú kiểm kê di sản của mình hay không? Akesa liếc mắt, tức giận nói, không phải là của ta, mà là di sản của tổ chức quét. Toàn bộ rương bị chuyển đến tầng hầm của thành bảo, ngoại trừ Akesa ra, Roland còn gọi Tilly, Sivia và Anna. Sivia quan sát kỹ, từng cái rương bị mở ra. Trong 15 cái rương gỗ, có 10 cái rương đều tồn trữ ma thạch. Roland tiện tay lấy một viên tinh thạch lớn chừng bàn tay, tắt lưỡi nói, người nói chúng nó đều được chuyển hóa từ thần phạt chi thạch, một viên thần thạch to như thế sợ cũng giá trị 200-300 miếng kim long. 200-300 kim long. Akesa khinh thường nói, ma thạch chỉ có thể do hỗn độn thú chế tạo, mỗi một viên đều được cho là bảo vật vô giá. Đây là ma thạch gì? Tilly hỏi, nhìn khá là bất tiện khi đem theo bên người. Ma thạch phát sáng. Nàng đè viên đá trong tay vương tử, rót ma lực vào, hào quang màu vàng nhạt lập tức phát ra, nhanh chóng vượt qua độ sáng của bó đuốc, cho đến khi tia sáng có chút chói mắt, nàng mới buông tay ra. Ở đây có hơn phân nửa đều là ma thạch phát sáng, ngoại trừ sinh ra từ hỗn độn thú, còn lại đều là chiến lợi phẩm chúng ta tịch thu được khi tấn công doanh trại của ma quỷ. Ma thạch rèn thành lớn nhỏ bằng cách nào? Anna hiếu kỳ nói, nếu bọn chúng vốn đều là thần phạt chi thạch, như vậy có nghĩa là không thể dùng năng lực cắt chém, nhưng nguyên khối thần thạch lại cực kỳ cứng rắn, nhìn kiểu gì cũng không cảm thấy có thể dùng đao tước, búa chặt. Nguyên khối thần thạch. Akesa giật mình, người nói là quặng thần thạch. Ngay ở dưới quặng mỏ biên Thùy Trấn. Roland kể lại chuyện tàn bảo đồ, mặt ngoài của nó cực kỳ cứng rắn, ngay cả súng kiếp cũng chỉ có thể để lại một cái dấu nhàn nhạt trên đó. Thì ra là thế. Nàng nhịn không được bật cười, các ngươi dựa vào bản vẽ này tìm được tháp thí nghiệm của ta. Không sai, nó đúng là thứ mà tổ chức quét dùng để đánh dấu quặng thần thạch, vì dùng để xây dựng thánh thành trong đó. Thánh thành. Bốn người không hẹn mà cùng kinh ngạc nói. Nếu không thì các ngươi nghĩ tại sao bình nguyên màu mỡ có hơn 100 thành thị nhưng chỉ có 3 thánh thành. Nàng nhếch khóe miệng lên, cái gọi là thánh thành đều là thành thị được xây dựng ở trên quặng thần phạt chi thạch. Ngoại trừ thuận tiện tìm kiếm mối quan hệ giữa ma lực và ma thạch, đồng thời cũng để phòng ngừa phù thủy tranh đấu tạo thành tổn thương phạm vi lớn, những chuyện này đều cần tiêu hao một lượng lớn thần phạt chi thạch. Cho nên các ngươi vốn định thành lập một thánh thành mới ở sườn núi phía bắc. Roland kinh ngạc nói. Nếu như trận chiến thần ý không có bị thua nhanh như vậy. Akesa thở dài, Trừ cái đó ra, chỗ đứt của dãy núi tuyệt cảnh, Màn Hoang Lĩnh cũng là như thế. Bây giờ các ngươi gọi nó là Cao Nguyên Hên, cũng chính là vị trí của thánh thành của giáo hội. Hơn nữa bọn họ cũng giữ lại danh xưng thánh thành. Ti Ly nhíu mày nói, như vậy, đám người đó càng có khả năng là người thừa kế của hội liên hợp. Cũng may bọn họ không có xây thánh thành giáo hội ở Tây Cảnh, Roland lặng lẽ thở hắt ra. Tóm lại, bản thân thần thạch gần như không thể phá hư, muốn chia cắt sử dụng nó thì nhất định phải dùng dung môi đặc thù. Akesha tiếp tục nói, máu phù thủy có ma lực. Hoặc là máu ma quỷ. Máu. Sivia không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không sai, căn cứ phẩm chất của thần thạch khác nhau, lượng máu cần cũng có nhiều có ít. Nàng giang tay nói, ở Thánh Thành, phù thủy trưởng thành có nghĩa vụ kính dâng máu tươi của mình. Bởi vì sau khi máu rời khỏi cơ thể, chẳng mấy chốc sẽ mất đi ma lực, cho nên nhất định phải lấy và dùng ngay. Cách mỗi 2-3 năm, phù thủy phù hợp điều kiện sẽ được hội liên hợp sai đi đến khu mỏ hiến máu, đương nhiên toàn bộ ma quỷ bắt được cũng bị dùng cho mục đích này. Ngươi cũng từng như vậy? Anna hỏi. Đương nhiên. Akesha gật gật đầu, cho dù là tam tịch của hội liên hợp cũng không ngoại lệ. Tà thú thì sao? Sivia nói, một vài loại hợp chủng hình như cũng ẩn chứa ma lực. Hoàn toàn chính xác, nhưng hàm lượng ma lực của bọn nó cực ít, chỉ có thể dùng để xử lý thần thạch vỡ vụn, đối với mỏ nguyên sinh thì không dùng được. Akesha trả lời, sau khi chia cắt thần thạch, trình độ cứng cáp sẽ giảm mạnh theo thể tích giảm nhỏ, phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ giảm bớt trên diện rộng. Ví dụ như là thần phạt chi thạch có thể thuận tiện đem theo bên người, chỉ cần dùng búa sắt thì có thể dễ dàng đập nát. Lời này ấn chứng phỏng đoán trước đây của Roland một lần nữa, thần phạt chi thạch sẽ không ảnh hưởng ma lực mà là quấy nhiễu phù thủy vận hành năng lực. Ngoài trừ hỗn độn thú ra, tổ chức quét không có tìm được bất kỳ phương pháp chuyển hóa ma thạch nào khác sao? Akesha lắc đầu, nói nghe thì dễ, hội liên hợp cũng từng xuất hiện phù thủy có thể biến thần phạt chi thạch thành đá bình thường, nhưng đó chỉ là xóa bỏ kết cấu ma lực của bản thân thần thạch, muốn cho chuyển hóa thành ma thạch. Cho dù là ma thạch phát sáng đơn giản nhất cũng không được. Nàng nhìn về phía Sivia, người có thể nhìn thấy hình thái ma lực, hẳn là cũng có thể quan sát được dáng vẻ thật sự trong tinh thạch. Một đám sương mù yếu ớt. Sivia chần chờ nói. Đây chính là một trong phương thức ngưng tụ ma lực. Akesha gật gật đầu, tổ chức quét quan sát và làm thống kê với gần vạn phù thủy và ma thạch, phát hiện trước khi tấn thăng, đa số ma lực đều là hình thái sương mù, luồng khí xoáy, cát bay, quả cầu ánh sáng và mầm lửa. Nhìn như giống nhau nhưng thực tế thì biến hóa chi tiết gần như vô tận, đây cũng là những người chúng ta cho rằng không có hai loại năng lực hoàn toàn tương tự. Còn sau khi thức tỉnh cao cấp thì năng lực ngưng tụ thêm, hình dạng lại chênh lệch hơn. Ánh sáng của nó tối lại. Ti Ly bỗng nhiên chỉ vào ma thạch phát sáng trong tay Roland, nói. Bởi vì ta chỉ rót rất ít ma lực vào. Akesha giải thích. Nhưng ta từng gặp ma thạch vẫn luôn phát sáng trong di tích ở Fioland. Nàng không hiểu, nói. Nếu như di tích ở đáy biển đó cũng là do các ngươi chế tạo, như vậy chứng tỏ ma thạch đó đã sáng lên hơn 400 năm, như vậy cũng có thể làm được sao? Di tích ở dưới đáy biển. Akesha kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có thành viên của hội liên hợp đi biển Weepon? Sau đó nàng lắc đầu, vứt nghi vấn này qua một bên, để ma thạch phát sáng kéo dài, đúng là có thể làm được như vậy, nhưng mà cần hơn 10 phù thủy hỗ trợ. Hơn 10. Anna suy nghĩ, nói, là chuyển di ma lực sao? Không sai. Có chút phù thủy có thể bổ sung ma lực cho người khác hoặc là trực tiếp tiến hành đổi ma lực cả hai ngưng tụ. Như vậy, rót vào người thì chẳng khác nào có lực lượng vượt xa bản thân, khiến cho ma thạch tiếp tục có hiệu lực. Akesha làm cho ma thạch phát sáng khôi phục lại độ sáng ban đầu lần nữa, nhưng mà cách làm này không phải hữu hiệu với mọi loại ma thạch. Bình thường thì chỉ có ma thạch có hình thái ma lực đơn giản nhất là trạng ma sương mù mới có thể dùng như vậy, ví dụ như là ma thạch phát sáng và ma thạch hồi âm. Đáng tiếc những thứ này đều không giúp ích gì được cho chiến đấu. Nhưng cực kỳ hữu dụng với thành bảo. Roland nhìn một cái rương ma thạch phát sáng, hừng phấn nói. Trước khi chưa tiến vào thời đại đồ điện, cái đồ chơi này đúng là công cụ chiếu sáng tuyệt hảo, hắn đã quá mệt với ngọn lửa, ớt ánh sáng chập chờn. Mùa đông còn được, vừa đến mùa hè thì làm việc trong phòng không khác gì cực hình, hơn nữa ánh sáng yếu tổn thương mắt khá lớn, bây giờ có những ma thạch này, cho dù ở ban đêm thì trong thành bảo cũng có thể sáng sủa. Thật sao? Akesha xem thường, nói, ta lại cảm thấy để ở trong phòng thí nghiệm có thể tạo được tác dụng càng lớn hơn. Dù sao muốn tiếp tục sản xuất dịch oxy vào ban đêm thì minh hỏa quá không an toàn. À, một ngày làm việc 8 tiếng còn không đủ, còn chủ động muốn tăng ca sao? Roland quay đầu, khụ khụ, chúng ta xem ma thạch trong những rương khác đi. Xem xét một lượt, trừ các loại ma thạch phát sáng hình dạng khác nhau, độ sáng không đồng nhất ra còn có một rương ma thạch hỗn tạp. Nghe phù thủy băng giải thích, những thứ này mặc dù là bảo vật vô giá với bên ngoài nhưng trong ma thạch thì đều thuộc về cấp thấp nhất, ví dụ như là ma thạch cảnh giới phát ra tín hiệu cảnh báo, ma thạch tìm đường dùng để định vị, hiển nhiên là vật thí nghiệm trong tháp đá ở Thánh Thành không thể chỉ do một mình ta chịu trách nhiệm, lại thêm khi đó ta gần như đã thoát ly khỏi tổ chức quét, cho nên chỉ phụ trách vận chuyển chút đồ vật râu ria. Những sách vở này thì sao? Roland chỉ mấy rương sách bìa đen khác, toàn bộ đều là ghi chép thí nghiệm sao? Còn có một phần là vạn pháp quy tắc chung. Mặt Akesha đỏ lên, ta muốn để lại cho phù thủy khai thác đất hoang mới một phần chỉ dẫn tấn thăng. Cái này có gì phải ngượng ngùng? Roland kỳ quái nhìn nàng một cái, tiếp tục tìm kiếm mấy cái rương còn lại. Cái rương này có chút kỳ quái. Sivia nói khiến cho tay hắn run một cái, tranh thủ rụt về. Có cơ quan? Không phải. Bên trong có tường kết. Nàng xem kỹ rồi nói, ở dưới đấy, trước đó không có chú ý tới, còn tưởng nó chỉ là một ô bình thường. Roland dọn toàn bộ sách vở trong rương ra ngoài, để lộ ra lớp đáy dày. Anna cắt tấm ván gỗ ngăn ra, lấy một cái hộp sắt vuông. Đây là cái gì? Hắn tò mò mở nắp hộp sắt ra, bên trong là một miếng kim loại dày, trên có khảm nạm bốn viên tinh thạch màu sắc rực rỡ, chỉ nhìn tạo hình thì biết bọn chúng không giống bình thường. Có lẽ tổ chức quét cũng để lại cho ngươi một chút di sản không tệ. Akesha thì hít một hơi khí lạnh, cái này. Không thể nào. Phản ứng khoa trương của nàng khiến cho bốn người cảm thấy kinh ngạc, Roland nhanh chóng để mảnh kim loại lại vào trong hộp, thế nào? Đây là ấn phù thần ý, băng phù thủy không dám tin, nói, sao kết có thể lấy được thứ này? Nàng liên tục kiểm tra rương gỗ mấy lần, chẳng lẽ là hắn trộm được từ những phù thủy khác trong tổ chức quét? Cũng có thể là đội xe bị công kích, người khác giao cho hắn. Roland thuận miệng bị chuyện, nói, đều qua 400 năm, cái rương thuộc về ai hoàn toàn không quan trọng. Rốt cuộc thì ấn phù thần ý là cái gì? Có vài loại ma thạch nối liền một chỗ thì có thể sinh ra tác dụng khác, hoặc là thay đổi tính chất ma lực, hoặc là tăng phúc hiệu quả. Đây cũng là nội dung chủ yếu mà tổ chức quét nghiên cứu. Akesha cẩn thận từng ly từng tí nâng miếng kim loại màu trắng bạc đó lên, những ma thạch được xếp thành một thể này được gọi là ấn phù, mà ấn phù thần ý thì là một loại mạnh mẽ nhất, toàn bộ ma thạch của nó đều đến từ ma quỷ cao cấp, toàn bộ Takira cũng chỉ có 3-4 món. Roland kìm lòng không đặng huýt sáo, mạnh mẽ cỡ nào? Có thể sang bằng thành bảo của ngươi thành bình địa. Vương tử lập tức cứng lại. Nhưng mà không cần lo lắng, nó hao phí ma lực cũng cực kỳ kinh người. Ấn phù chưa số lượng ma thạch càng nhiều thì càng khó khởi động. Akesha nhắm mắt lại, hai viên ma thạch trên mảnh kim loại chậm rãi phát sáng, nhưng viên thứ ba vẫn ảm đạm không ánh sáng. Sau một lúc lâu, hình như là nàng hao phí rất nhiều sức lực, thở phì phò buông lỏng hai tay. Lúc ấy, chỉ có hai tịch trước của hội liên hợp có thể sử dụng ấn phù thần ý, ngươi nói là. Trên siêu phàm. Akesha gật gật đầu. Roland suy nghĩ một hồi, để Anna thử một chút. Vô dụng. Nàng lắc đầu nói, kẻ siêu phàm vận dụng ma lực hoàn toàn khác với phù thủy bình thường, các nàng tương đương với mỗi phút mỗi giây đều đang luyện tập, một khi tiến giai thì khả năng dung nạp ma lực của thân thể sẽ lớn hơn nhiều. Cái gì? Tất cả mọi người thấy rõ ràng, gần như là trong nháy mắt khi Anna cầm lấy ấn phù, bốn viên ma thạch lần lượt phát sáng, sau đó rì mảnh kim loại bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu vàng kim, như là thiểm điện vần vũ. Ánh sáng màu vàng kim càng ngày càng rực rỡ, toàn bộ ấn phù giống như một mặt trời mới mọc. Mau buông nó ra. Akesha hoảng sợ nói. Ánh sáng biến mất trong nháy mắt, giống như nó chưa hề xuất hiện. Anna thở ra một hơi, nhẹ nhàng để ấn phù vào trong hộp sắt. Đúng là rất tiêu hao ma lực, đại khái ta chỉ có thể sử dụng hai lần. Trong tầng hầm ngầm nhất thời lặng ngắt như tờ. Tước sĩ Sai, bữa tối đã chuẩn bị xong. Irene đẩy cửa phòng ra, cứng nhắc hành lễ, giọng điệu rõ ràng có chút câu nệ. Đây là lần đầu tiên Feeling nhìn thấy thê tử lộ ra thần thái như thế. Cho dù ở trước mặt vương tử thì nàng cũng không có căng thẳng như vậy. Phụ thân. Hắn nhìn về phía tước sĩ vẫn trầm mặt không nói sau khi trở về, dò xét. Tước sĩ chớp chớp mắt, giống như giật mình tỉnh lại từ trong trầm tư, ăn cơm trước đi. Thức ăn bày trên bàn nhỏ cực kỳ phong phú, vừa nhìn liền biết thê tử lại đến chợ tiện lợi một chuyến. Hắn nhìn Irene, cười cười cổ vũ, bắt đầu đầu chia bánh mì như thường ngày, chia một đồ ăn thành bốn phần đều nhau. Ngoài trừ ba người bọn họ ra, còn có bang của Irene. May. Khi trở về, May đang bàn nội dung kịch với Irene, hắn giới thiệu phụ thân với hai người, đa số mọi người đều sẽ chọn rời đi ở thời điểm này, nhưng May không có, nàng chỉ nhíu lông mày lại, sau khi hành lễ đơn giản thì vẫn ở bên cạnh Irene, thậm chí còn chủ động ở lại ăn tối. Chuyện này khiến hắn có chút không hiểu. Trước kia mình muốn cảm tạ nàng một phen, chuyên mời nàng đến dự tiệc, nàng không có đồng ý, nhưng mà giờ phút này, đo hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy, mặc dù ngoài mặt hắn trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng cũng rối như tờ vò. Một là lo sợ phụ thân coi thường thê tử, hai là thái độ của phù thủy Akesha. Từ vẻ mặt thất vọng mất mát của phụ thân thì có thể nhìn ra, hiển nhiên chủ nhân gia tộc cực kỳ để ý đến chuyện này, hết lần này tới lần khác, mình cũng không biết nên an ủi ra sao mới tốt. Mấy năm đoạn tuyệt và rời xa khiến cho cảm giác ngăn cách này lớn hơn, cuối cùng chỉ có thể cắm đầu ăn cơm. Cũng may có tiểu thư May. Kịch của nàng khiến cho phụ thân cảm thấy hứng thú, sau đó bắt đầu vui vẻ trò chuyện với tước sĩ về phong tình và cuộc sống quý tộc ở Vương Đô, khiến cho bữa tối này bỗng nhiên không có buồn bực như vậy nữa. Hơn nữa có liên quan đến nghiên cứu thảo luận kịch mới, thỉnh thoảng Irene cũng có thể chen vào hai câu, thậm chí phụ thân còn tự mình hỏi thăm tình hình diễn xuất của nàng gần đây, chuyện này Phi Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm chiều, May chào từ biệt. Giúp đỡ thê tử dọn dẹp bát đĩa xong, tước sĩ gọi hắn vào trong thư phòng. Thê tử của ngươi có một người bạn tốt. Ngài nói tiểu thư May sao? Phi Liên nao nao, nàng đúng là diễn viên kiệt xuất hiếm gặp, trợ giúp Irene rất nhiều về kịch, lần trước, đi cứ điểm diễn xuất cũng được nàng chăm sóc. Không không, ta không nói biểu diễn. Sai cảm thán, nói, người không có phát hiện sao? Vừa rồi nàng vẫn luôn thị uy với ta. Thị uy? Phi Liên mở to hai mắt nhìn, không phải hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn sao? Ha ha ha. Ông cụ không nhịn được cười ra tiếng, hắn lắc đầu, quả nhiên ngươi không hiểu được cách nói chuyện giữa các quý tộc. Nàng nói những chuyện ở Vương Đô là truyền kỳ về quý tộc kết bạn với bình dân, nội dung kịch là cô bé lọ lem, ngay cả nói về thượng tầng chính trị cũng là điện hạ có ý đồ thu hồi đất phong. Ta nghĩ chắc chắn là nàng biết ngươi người không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc để đến với Irene, nếu không thì sẽ không đối chọi gay gắt với ta đến từng câu. Là? Như vậy sao? Tước sĩ sai cười cười, so với sợ mấy thứ hư danh như địa vị, danh hiệu, hành động thực tế quan trọng hơn. Nghe nàng nói như vậy, ta cũng nghĩ thông suốt chuyện tiểu thư Akesa. Không cần biết tổ tiên có nói láo hay không, chúng ta đã trả toàn bộ đồ vật lại cho nàng, không chút sức mẻ. Coi như tổ tiên Akesa không chịu tiếp nhận chúng ta thì chúng ta cũng có thể đổi một cách khác làm việc cho nàng. Nói đến chỗ này, hắn thở dài ra một hơi, bản thân ta cũng không tin cách giải thích như thế này, nhưng mà nhìn thấy cuộc sống của ngươi và Irene, ta đột nhiên cảm thấy cố gắng như vậy có lẽ không phải tốn công vô ích. Cảm ơn ngài. Hàm ý công nhận trong câu nói của phụ thân khiến cho Phi Liên không khỏi cảm thấy hốc mắt nóng lên, tuy lúc ấy mười phần quả quyết đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong lòng của hắn vẫn hy vọng hôn nhân này có thể được gia tộc tán đồng. Nhưng mà câu nói tiếp theo của tước sĩ khiến cho hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Ngươi có nghĩ tới chuyện trở lại gia tộc sai không? Cái gì? Không, ta. Ngài. Trong đầu đo hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn há to miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Trở về gia tộc. Tại sao phụ thân lại đột nhiên nói tới chuyện này? Tước sĩ già chậm rãi nói, nếu như quyết định ban đầu là sai lầm, bây giờ cứu vãn cũng không tính quá muộn. Qua rất lâu, Phi Liên mới chần chờ mở miệng nói, ta cảm thấy công việc bây giờ cũng không tệ, cuộc sống ở thị trấn cũng rất. Không phải ta muốn ngươi trở lại cứ điểm Epic làm kỵ sĩ. Sai ngắt lời hắn, nói, hẳn ngươi cũng hiểu ý ta muốn nói. Hắn nhấn mạnh từng chữ, ta muốn cho ngươi kế thừa gia tộc. Đo nuốt một ngụm nước bọt, đệ, hắn. Misosai không phải là một người thừa kế tốt. Tước sĩ không che giấu chút nào, nói, hắn vốn muốn trở thành kỵ sĩ tiếng tăm lừng lẫy Tây Cảnh giống như ngươi, nhưng từ sau khi công tước chiến bại, hắn đã mất đi phương hướng. Là một gia tộc thất bại, hắn là nên dốc toàn lực biểu hiện trung thành với chủ mới, nhưng hắn lại thân cận với bốn gia tộc lớn khác quá. Hơn nữa, cho dù ta có dạy dỗ như thế nào cũng không thể để cho hắn thu phần tâm tư này lại, nguyên nhân trong này ngươi cũng có thể đoán được. Bởi vì hắn sẽ thành gia chủ đời tiếp theo, Phi Liên nghĩ, mình đã rời khỏi gia tộc. Ngoài trừ chọn Miso thừa kế, phụ thân không có lựa chọn nào khác. Đó cũng là nguyên nhân tại sao sau nhiều năm, mình trở lại phủ để sai lại bị hắn đối xử lạnh nhạt. Chuyện này không có liên quan đến tài năng, học thức, tài năng có thể bồi dưỡng, học thức có thể truyền thụ, nhưng mà một người thừa kế thích hợp thì phải biết quan sát hướng gió. Phụ thân tiếp tục nói, Thê Lo đại nhân đã tuyên bố chính sách mới của Roland Điện Hạ, kết hợp với trình diễn thành thị mới của tiểu thư May ở cứ điểm, ta nghi ngờ chẳng mấy chốc hắn sẽ chỉnh hợp Tây Cảnh thành một thể. Bốn gia tộc lớn có thể chấp nhận thay đổi này hay không thì không biết, nhưng danh tiếng cũng không bình tĩnh. Ở thời điểm này, chuyện nên làm nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến mà không phải bị bọn họ xem như cục đá dò đường. Phi Liên cũng có nghe thấy những tin tức này, Vương tử Điện Hạ chưa từng giấu giếm mục đích và chính sách của mình, thậm chí trước khi áp dụng thì còn tuyên truyền cho lĩnh dân, trong đó bao gồm chuyện biên thùy trấn chính thức xây thành trì. Nhưng mà hắn cũng không muốn tham dự vào trong trận chiến tranh đoạt gia chủ này, giống như phụ thân nói. Chắc chắn Miso sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với tính cách của đệ, Phi Liên biết rất rõ. Cuối cùng, hắn lắc đầu, xin lỗi, phụ thân, ta. Ta không ép ngươi phải đưa ra lựa chọn ngay bây giờ. Tước sĩ khoát tay nói, dù sao bây giờ ta còn sống rất tốt, có ta trông coi, gia tộc sẽ không lệch đi đâu được. Nụ cười của hắn có vẻ hơi già nua. Nếu như Miso có thể hiểu được mấy cái này, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Chỉ hy vọng nếu như gia tộc đến lúc nguy nan, người có thể giúp đỡ sai một chút. Nể mặt ta và mẫu thân ngươi. Lần này, Phi Linh không thể từ chối được nữa. Sau khi White Paper đánh răng rửa mặt xong, vắt khô khăn mặt, trèo trên ban công phủ đầy tuyết. Chỉ cần một ngày, khăn mặt sẽ hoàn toàn bị đông cứng. Hôm sau dùng lại thì chỉ cần đập nó một hồi, phủi băng vụn ra là được. Đương nhiên nàng cũng có thể dùng năng lực làm cho nó nhanh chóng bốc hơi trong phòng ấm áp dễ chịu, nhưng như vậy sẽ giảm bớt số lần luyện tập mỗi ngày. White Paper biết ma lực trong cơ thể mình xếp hạng ngược trong số phù thủy, cho nên phải sử dụng đúng mục đích. Làm vệ sinh xong, cửa bị gõ. Gần như mỗi ngày ở thời điểm này, Wendy tỷ đều sẽ dẫn nàng đến sảnh lớn thành bảo hưởng dụng bữa sáng. Tới ngay. White Paper vui sướng mở cửa phòng, quả nhiên người đứng ở bên ngoài là Wendy. Nàng thân thiết ôm mình, hít hà vài cái trên mặt mình, không tệ, rửa sạch. Hắc hắc. White Paper nhếch môi, kéo tay Wendy đi đến sảnh lớn. Đi vào biên thùy trấn đã gần nửa tháng, nàng gần như đã quen thuộc với cuộc sống trong thành bảo. Không cần dậy sớm rời khỏi lều tìm thức ăn, cũng không cần phải lo lắng củi nhặt được lửa bị người ta đánh cắp, thời gian dùng cho nhét đầy cái bao tử và sưởi ấm được tiết kiệm ra, thay vào đó là luyện tập ma lực và học tập tri thức. Cuộc sống như vậy, nàng chỉ dám ước mơ khi nói chuyện phiếm với các bạn, có thể hoàn toàn không cần lo lắng sinh tồn, chỉ sợ chỉ có các công tử, tiểu thư nhà quý tộc lớn. White Pip không ngờ mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Trong lòng bàn tay Wendy mềm mại, ấm áp, cảm giác này chưa bao giờ nàng được trải nghiệm trong khu bình dân, giống như lúc nào cũng có người nhớ thương, bảo vệ mình. Nàng hy vọng có thể ở nơi ấm áp như vậy mãi. Nếu như là một giấc mộng, nàng thà rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Đi vào sảnh lớn, White Paper nhìn thấy các phù thủy không có giống như ngày thường, ngồi trước bàn dài ăn cơm mà là vây quanh một bên tường, bàn tán xôn xao. Nàng tò mò trừng mắt nhìn, lại ngại không dám hỏi Wendy các nàng đang làm cái gì. Mà người sau như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười nói, các tỷ muội đang kiểm tra sức chiến đấu của mình. Sức chiến đấu? White Paper nao nao, cái đó là... Cái gì? Là lý do kỳ quái mà Điện Hạ nói, ngươi hoàn toàn không cần để ý, Wendy cúi người, nâng cô gái nhỏ lên, để ở trên đầu vai mình, nhìn thấy miếng kim loại màu trắng bạc đó không? Nghe nói là di vật của vương quốc phù thủy hơn 400 năm trước, cũng là vũ khí mà các kẻ siêu phàm dùng để chiến đấu, chỉ có người có ma lực mạnh mẽ mới có thể kích phát lực lượng của nó. Cho nên Điện Hạ bày nó trong sảnh lớn, để cho mọi người qua kiểm tra trình độ ma lực của mình, hoặc là nói. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn tỷ muội. Có thể một hơi thắp sáng 4 viên ma thạch trên đó một lần thì tương đương với một thần ý sức chiến đấu. White Paper cảm thấy vô cùng khó hiểu, vương quốc phù thủy. Kẻ siêu phàm. Ma thạch. Từng từ ngữ chưa từng nghe nói tới khiến cho nàng nhất thời không nghĩ ra, nhưng mà nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự rung động mà cảnh tượng trước mặt đem đến. Chỉ thấy các phù thủy thay phiên đưa tay để lên miếng kim loại, để bảo thạch khảm nạm trên đó phát ra hào quang sáng chói, như là sao trời đủ mọi màu sắc, nhìn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể thắp sáng 2 viên. Lai Ninh thoạt nhìn tuổi bằng tuổi mình, trên đầu vai của nàng còn có một con bồ câu to mọng đang đậu trên đó, White Paper nhớ đó cũng là một phù thủy, hình như tên là Masi. 2,5 viên, Gru. Bồ câu đắc ý kêu to. Ai, ngươi còn cao hơn ta. Không thể nào như vậy được. Ngươi cũng muốn thử. Wendy cười nói, hẳn là bây giờ còn không được, ngươi còn chưa có học được cách rót ma lực vào ma thạch, chứ đừng nói chi là kích hoạt ấn phù. Nhưng mà Điện Hạ quy định đây là chương trình học phù thủy nhất định phải tu tập, cho nên không lâu nữa ngươi cũng sẽ có được một viên ma thạch phát sáng dùng để luyện tập. Bảo thạch sáng óng ánh, còn có thể phát ra ánh sáng giống như thế. White Paper lập tức kích động, liên tục gật đầu với Wendy, nói, ta sẽ cố gắng luyện tập. Bé ngoan. Wendy cười vuốt vuốt gương mặt của nàng, ăn cơm trước đi, ăn no rồi mới có sức lực luyện tập. Uống xong cháo lúa mì, White Paper trở lại tòa nhà phù thủy, bắt đầu luyện tập mỗi ngày. Wendy nói cho nàng, vạn vật trên thế giới này đều do từ từng viên nguyên tử không nhìn thấy được cấu tạo thành, vật chất thay đổi cũng là nguyên tử tách rời và nhập lại, mà năng lực của mình chính là gia tốc quá trình này, chứ không chỉ đơn giản là hòa tan tuyết hay để cho nước nóng lạnh xuống. Mặc dù không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói này, nhưng mà nàng vẫn cẩn thận dựa theo yêu cầu của Wendy, cảm nhận ma lực ẩn chứa trong cơ thể mình, sau đó đều đặn phóng ra. Cuộc sống ở khu ổ chuột trước kia khiến cho nàng hiểu được, mình có thể có cuộc sống với mọi người tốt như vậy là vì Điện Hạ cần lực lượng của phù thủy. Đây cũng là giá trị duy nhất của nàng, muốn không bị vứt bỏ thì phải làm cho xuất sắc. Bỗng nhiên, White Paper cảm thấy phần bụng quặn đau, ma lực trong thân thể rung động, giống như muốn phá thể mà ra, nàng không nhịn được hừ ra tiếng. Sao vậy? Wendy ở bên cạnh hỏi. Không, không sao. Nàng lắc đầu, vừa rồi ma lực giống như không bị khống chế. không bị khống chế. Đối phương ngẫm nghĩ một lát, người còn nhớ mình trở thành phù thủy khi nào không? Đại khái là mùa đông. White Paper thấp giọng nói, thời gian cụ thể ta cũng nhớ không rõ. Bây giờ đã là cuối thu, cách mùa đông bắt đầu cũng không có mấy ngày. Wendy không cười nữa, tới gần ngày thức tỉnh, ma lực trong cơ thể sẽ trở nên sinh động, đây cũng là dấu hiệu phản phệ. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi gọi Nai Tiên tới, nàng có thể nhìn thấy ma lực trong cơ thể ngươi thay đổi. Nàng đi tới cửa, lại quay đầu lại bổ sung, yên tâm, đối với phù thủy ở biên thùy trấn, chuyện này không tính là kiếp nạn sinh tử. Suy đoán của Wendy được chứng thực. Ba ngày sau, White Paper nghênh đón ngày thức tỉnh thứ hai của mình. Nàng nằm trên giường lớn, nhìn các phù thủy tới thăm mình, nghe các nàng lao nhau an ủi mình, bỗng nhiên muốn khóc. Trong trí nhớ, lần đầu thức tỉnh, nỗi đau khi bị ma lực đốt cháy đó, tự như cũng trở nên không còn khó chịu như vậy nữa. Bởi vì ngươi luyện tập quá ngắn cho nên không thể bảo đảm hoàn toàn đánh tan đau đớn do phản phệ. Wendy ngồi ở đầu giường, vuốt ve tóc của nàng, nói, nhưng so với giày vò của ngày trưởng thành, loại đau đớn này không tính là gì, nhất định ngươi có thể chịu được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên có ý nghĩ từ bỏ, cũng không thể để mình mất đi ý thức. White Paper gật gật đầu. Nàng không dám mở miệng trả lời, sợ một khi há mồm thì sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở. Nàng không muốn để cho mọi người thấy dáng vẻ mất mặt của mình. Khi sống ở khu ổ chuột, thúc thích là biểu hiện của mềm yếu, chỉ có người đã từ bỏ giãy dụa mới sẽ làm như vậy. White Paper nhắm mắt lại, chậm rãi đợi một khắc đó đến. Khi nàng mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là một mảnh trắng bệch. Quá trình phản phệ yếu hơn nàng nghĩ nhiều, đến mức các loại thủ đoạn cứu trợ mà mọi người chuẩn bị cũng không cần dùng tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng cảm thấy ma lực trong cơ thể tràn đầy không ít, toàn thân cao thấp giống như đều xảy ra thay đổi rất nhỏ, còn mắt có thể nhìn xa hơn, tay chân cũng càng có sức hơn. Rửa mặt xong, tiếng đập cửa của Wendy đúng giờ vang lên. Tới ngay. White Paper vui sướng mở cửa phòng, nắm tay của nàng, nhưng mà lần này đối phương không có dẫn mình đến sảnh lớn thành bảo mà là đi lên lầu 3, văn phòng của lãnh chúa. Đại nhân vật tóc xám đó mỉm cười, đưa một tấm da để đến cho nàng. Từ hôm nay trở đi, người chính là thành viên chính thức của Liên minh Phù Thủy. Bước vào mùa đông, tuyết lớn lắng lại không ít. Roland khẽ hát, quan sát ba bản thảo trên bàn. Bọn chúng theo thứ tự là kế hoạch sản xuất và chế tạo thử súng ống kiểu mới, phương án định hình vũ khí hạng nhẹ đời mới và hạng mục xây dựng tháp pháp sư. Hai cái trước là sản phẩm hắn suy tính đã lâu, bây giờ có Akesa đông lạnh khống chế độ ấm, sản lượng axit nitric của thị trấn tăng nhiều, tính ổn định khi sản xuất nitrolin quy mô lớn cũng được giải quyết, gần như đã có chế tạo thuốc súng kép. Mặc dù biết thuốc súng này chính là trộn lẫn nitrosen vào axit nitric đã được xử lý glycerin, cuối cùng nhận được một loại chất dính sệt sệt có thể cắt ra, nhưng tỷ lệ phối trộn cụ thể còn cần nhà giả kim nghiên cứu. Cũng may bây giờ Gamer Scudi đã rất quen với kiểm tra định lượng và định tính, nhiệm vụ này giao cho hắn thì hẳn là có thể đạt được kết quả trong 1 đến 2 tuần. Nếu muốn sản xuất thuốc súng hoàn toàn mới, như vậy nghiên cứu chế tạo vũ khí hạng nhẹ kiểu mới cũng phải được tiến hành. So với súng trường ổ quay có đường kính lớn được chọn khi dùng thuốc súng đen, thuốc súng kép chỉ cần một lượng rất ít thì có thể đạt tới lực sát thương tương đương, cho nên tổng hợp uy lực và giá cả thì súng trường mới chuyển thành vũ khí tự động đường kính nhỏ là lựa chọn tất yếu. Đương nhiên, tham số cụ thể còn phải căn cứ kết quả gia công của Anna để xác định. Roland nhấp một hớp trà nóng, bày phần bản thảo thứ ba ở trước mặt. Đây cũng là thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất lúc này. So với kế hoạch trước đó, nội dung của văn kiện này cực kỳ không cân đối. Nghe Akesa thỉnh cầu, hắn dự định thành lập một tháp pháp sư bên cạnh tòa nhà phù thủy, dùng để nghiên cứu và chế tạo ấn phù. Ngẫm lại xem, xen lẫn trong đám ống khói và nhà máy san sát nhau, một tháp ma pháp nguy nga hiện lên, cảm giác này. Phải nói là cực kỳ mốt. Roland không nhịn được cười ra tiếng. Nai Tiên ở bên cạnh gặm cá khô trợn mắt nhìn hắn, ấn phù thú vị như vậy sao? Vương quốc phù thủy có được vô số ấn phù, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi ma quỷ. Nhưng trong đó cũng không thiếu một chút thứ rất thú vị. Vương tử lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách da dày. Đó là bách khoa toàn thư ấn phù được phiên dịch lại từ bút ký thí nghiệm còn sót lại từ tổ chức quét, trong đó ghi chép toàn bộ cách điều chế mà tổ chức quét trong hơn 200 năm. Với hắn thì cái này không khác gì là một đại lục hoàn toàn mới. Đợi đến khi Akesa phiên dịch hoàn tất, Roland gần như dùng cả đêm để đọc quyển sách này, nhìn đủ loại công dụng và đủ loại danh sách ma thạch, phải nói là giống như đang lắp ráp ngữ điệu phù văn. Hẳn là khi nhà giả kim trưởng lấy được hóa học sơ cấp thì cũng ôm tâm tình kích động hưng phấn như vậy, đọc những công thức hóa học đó. Đối với chưa từng nhìn thấy tri thức, cho dù chỉ là da lông thì cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Ví dụ như là... Nai Tiên nghiêng người nhích lại gần. Giống cái này. Roland chỉ một chỗ trên sách, phù thủy cổ gọi là ấn phù lắng nghe, có thể dùng để truyền thông tin cự ly xa, cùng loại với ấn phù truy tung, một khi chế tạo ra được, cho dù tách ra cũng có thể sinh ra hiệu quả. Hắn dời ngón tay xuống dưới, vật liệu cũng rất đơn giản, chỉ cần một viên ma thạch hồi âm và một viên ma thạch đánh dấu. Căn cứ miêu tả trên sách, loại ấn phù này có khoảng cách tác dụng dài tới mấy chục dặm, mặc dù kém điện thoại di động với một đống tháp tín hiệu dưới mặt đất và vệ tinh, nhưng cũng có thể xem như bộ đàm, sử dụng trong cự ly ngắn. Thật sao? Nai Thiên đưa mắt qua nhìn, đưa tay đẩy ngón tay của hắn ra, chỉ tờ bên phải, nhưng mà chỗ này viết ma thạch hồi âm đến từ tâm cụ ma, ma thạch đánh dấu thì phổ biến trong doanh trại ma quỷ, ngươi định làm như thế nào để lấy được hai loại ma thạch? Không, vật liệu chúng ta đã có. Roland tràn đầy phấn khởi nói, viên tinh thạch màu đỏ mà Lai Ninh tìm được trong di tích tháp đá chính là một viên ma thạch hồi âm, còn ma thạch đánh dấu, nó cũng là vật liệu để làm thành ấn phù truy tung. Ấn phù như thế, Tì Ly có đem tới mấy bộ, chỉ cần tách một phần ra là được. Cho dù Akesha có thể làm ra, tối đa ngươi cũng chỉ có thể nhận được một cái ấn phù lắng nghe. Coi như là để cho nàng thử nghiệm cũng tốt, dù sao sau này giao thủ với ma quỷ, chắc chắn ma thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Trước kia không có điều kiện nghiên cứu ứng dụng ma lực thì cũng thôi đi, bây giờ có kỹ thuật của Akesha ủng hộ, đối với loại tài nguyên gần như là tặng không này, chắc chắn hắn sẽ không buông tha. Được rồi. Nai Tiên nhún nhún vai, vậy ấn phù thần ý thì sao, nó cần những loại ma thạch nào? Cái này. Ta nhớ hình như là ở trang cuối. Roland lật sách đến trang cuối, đúng rồi, kết quả kiểm tra sức chiến đấu của ngươi như thế nào? Nai Tiên lập tức cứng lại, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ, bí mật. À, bị Anna đã kích rồi sao? Tìm được, ở chỗ này. Hắn biểu môi, cần bốn viên ma thạch gì thì lại không biết. Đại khái là tổ chức quét không muốn bí mật lộ ra ngoài, không có dùng chữ viết ghi chép lại. Nhưng mà theo lời giải thích của Akesha, phần lớn những ma thạch này đều đến từ ma quỷ cấp cao, cho dù viết ra thì sợ cũng không có mấy người có thể lấy được. Vậy nên ngươi đem thứ quý như vậy treo trong sảnh lớn. Nai Thiên hừ một tiếng, nếu như những trên siêu phàm đó biết, sợ là sẽ bị ngươi tức đến sống lại. Bởi vì nó hoàn toàn không tính là thứ trân quý gì mà, đại khái. Cũng chỉ tương đương với mười mấy km thôi, Roland cười cười, không có trả lời. Lần này hắn đợi đến khi Akesha hoàn thành công việc chế tạo axit của ngày hôm nay rồi mới gọi nàng vào văn phòng. Đây là tháp pháp sư ta thiết kế cho ngươi, ngươi xem một chút xem ổn không? Roland dựng thẳng sơ đồ phát thảo lên, tầng hầm là nhà kho, phía trên tổng cộng 3 tầng, theo thứ tự là phòng thí nghiệm học viện, phòng thí nghiệm chính, văn phòng. Chờ một chút. Tại sao lại gọi nó là tháp pháp sư? Akesha nhíu mày nói, ta chỉ là muốn một phòng thí nghiệm hóa học như ngài Kamer, hơi rộng rãi thông thoáng một chút là được rồi. Hơn nữa xây dựng tháp đá như thế này rất là phiền phức đi, bởi vì diện tích thành Takira nhỏ mới không thể không làm thành hình tháp. Chỗ ngươi có rất nhiều đất trống mà. Như thế thì nhìn không có mốt. Trong lòng Roland hét ầm lên, tóm lại, phương diện xây dựng cũng không tính là khó giải quyết, ngoại trừ những khu vực làm việc ra, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Không có. Nàng giang tay nói, nếu như ngươi kiên trì. Rất tốt. Roland buông sơ đồ phát thảo xuống, sau đó kể lại ý tưởng buổi sáng, một mình ngươi có thể hoàn thành chế tạo ấn phù sao? Không thể. Akesha lắc đầu, mặc dù ấn phù là ma thạch kết nối lại, nhưng vật liệu truyền ma lực hết sức phức tạp, quan trọng nhất chính là nó cần dùng đến máu của ma quỷ. Vương tử không khỏi sững sờ, cái gì? Ngươi không nghe lầm, nhất định phải là máu của ma quỷ còn sống mới được. Nàng trầm giọng nói, khi tổ chức quét tìm tòi bản chất của ma lực, làm thí nghiệm mấy vạn lần, cuối cùng chứng minh được tính chất của máu thịt của phù thủy, ma quỷ và tà thú có cách biệt một trời một vực, tác dụng tạo ra cũng hoàn toàn khác nhau. Máu thịt của phù thủy. Roland giật mình. Hắn chợt nhận ra hàm nghĩa trong câu nói này, kìm lòng không đặng hỏi, bọn chúng có thể tạo được tác dụng gì? Chế tạo quân thần phạt. Akesha mặt không cảm xúc nói. Roland mở to hai mắt nhìn, dùng đã chết đi. Không phải. Đối phương ngắt lời hắn, giống như máu ma quỷ, nhất định phải là sống mới được. Nai Tiên sau lưng hắn nghe được, hít một hơi khí lạnh. Đây là cơ mật tối cao của tổ chức quét, thí nghiệm bắt đầu không bao lâu thì ta rời khỏi tháp đá trong thánh thành. Chuyện duy nhất ta biết chính là các nàng sử dụng máu của phù thủy tuổi già suy yếu, hỗn hợp với thần phạt chi thạch, sau đó rót vào trong cơ thể người bình thường, từ đó khiến cho thân thể người bình thường xảy ra thay đổi. Giọng Akesha có chút nặng nề, từ quyển sổ đen mà ngươi tìm được đó thì có thể thấy hẳn là nghiên cứu này thu được thành công. Muốn? Bao nhiêu máu? Nhiều hơn phân nửa. Câu trả lời của phù thủy khiến cho đáy lòng Roland trầm xuống, hơn nữa nhất định phải là máu đến từ cùng một người, nếu không ma lực ẩn chứa trong đó sẽ đối nghịch lẫn nhau, khiến cho hiệu lực giảm xuống trên diện rộng. Nàng dừng một chút, người đoán không sai, mỗi tiến hành một lần thí nghiệm thì sẽ có một phù thủy chết đi, mà người bình thường cũng rất khó chống nổi lực lượng ma lực trong máu đã bị suy yếu ăn mòn. Lúc mới bắt đầu thì không ai có thể sống sót, không ít thành viên phản đối, cho rằng người bình thường hoàn toàn không thể nào thu được ma lực. Nếu như không phải thủ tịch Aquarius kiên trì, kế hoạch này không chắc có thể chấp hành đến cuối cùng. Nhưng bây giờ giáo hội có được một lượng lớn quân thần phạt. Căn cứ tình báo của Tilly, có thể số lượng võ sĩ thần phạt từ 500 đến chừng 1.000 người. Roland cau mày nói, giả thiết thành công trong sổ là chỉ năng suất chuyển hóa tăng lên tới 10 thành, cũng có nghĩa là ít nhất có một nửa phù thủy mất mạng, hơn nữa ta nghĩ hẳn là đám người đó không gom góp được nhiều phù thủy tuổi già như vậy. Cho nên giáo hội bắt phù thủy, chăn nuôi phù thủy, mục đích chính là rút sạch máu tươi của bọn họ, dùng để chế tạo võ sĩ siêu phàm mạnh mẽ. Roland cảm thấy cái tay đang khoác lên bả vai mình không tự chủ được mà siết chặt, đáng chết, hơn mấy trăm phù thủy có được các loại lực lượng kỳ lạ lại chết không chút giá trị như vậy ở Thánh Thành Hêm, hơn nữa còn phải gánh lấy bêu danh kẻ đọa lạc, bị thế nhân phỉ nhổ. Tổ chức ngu muội như vậy nhất định phải bị hủy diệt, cho dù là mục đích ban đầu của bọn họ là đối kháng ma quỷ. Yên tâm, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Roland nói từng chữ từng câu. Sau khi Akesha rời đi, Nai Tin thoát khỏi mê vụ, xuất hiện trước mặt hắn, cắn răng nói, không ngờ quân thần phạt lại có nguồn gốc như vậy. Nếu như giáo hội đúng là do hội liên hợp chuyển biến thành, vậy chắc chắn thủ tịch của bọn họ chính là kẻ điên. Hoàn toàn chính xác. Hắn thở dài, bởi như vậy, giáo hội thu dưỡng mấy bé gái mồ côi ở các nơi, bé trai bị bỏ mặc cũng có thể hiểu được, bọn họ chỉ đang thu thập vật liệu để chế tạo đại quân mà thôi. Có lẽ nói xấu phù thủy thành nanh vuốt của ma quỷ cũng là một phần trong kế hoạch. Vì để cho khi xử lý phù thủy trở nên chính đáng hơn. Nai Tiên không có trả lời, nhưng mà trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Roland có chút bận tâm nắm lấy tay của nàng, không phải ngươi định. Một mình đi tìm giáo hội gây chuyện. Nàng lắc đầu, ta sẽ không ngu như vậy, nếu như bọn họ có thể bị một phù thủy lật đổ thật thì đã có người làm như vậy lâu rồi. Vương tử thở phào nhẹ nhõm, mục đích cuối cùng mà giáo hội chế tạo quân thần phạt chính là vì lớn mạnh thực lực của mình, cho nên trong số phù thủy chăn nuôi, nếu có người có năng lực bất phàm thì sẽ không bị tiêu hao vào việc cung cấp máu. Đối diện với mấy phù thủy hiệu trung với giáo hội này, cho dù là trốn vào mê vụ cũng không thể cam đoan an toàn. Đợi đến khi khai chiến với giáo hội, đi theo hỏa lực của đệ nhất quân, từng bước thúc đẩy mới là cách làm ổn thỏa, cho dù kẻ địch là cái gì, ở trước mặt đạn đều không có khác nhau. Hắn dừng một chút, ta đã nói, trong thế giới mới sau này, phù thủy sẽ cùng người bình thường sống một cuộc sống hoàn toàn không có ngăn cách. Nai Thiên trầm thấp lên tiếng, giáng trán giáng lên trên đầu Roland, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tất cả. Wendy đưa white paper về tòa nhà phù thủy, hài lòng trở về thành bảo của lãnh chúa. Gần đây, nàng cảm thấy thời gian trôi qua 10 phần phong phú, mặc dù trước đó cuộc sống cũng có chút hài lòng nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì, bây giờ bên người có thêm một cô gái nhỏ rất ngoan ngoãn, lại tràn ngập sùng bái mình, không có chuyện gì khiến cho người ta vui vẻ hơn như thế này. Bây giờ mùa đông đã đến, là giai đoạn phù thủy dễ dàng thức tỉnh nhất trong một năm, trong vòng mấy tháng tiếp theo, nói không chừng sẽ có càng nhiều người mới gia nhập đại gia đình liên minh phù thủy này, mấy đứa nhỏ cần nàng chăm sóc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất là chờ mong rồi. Wendy khẽ ngâm nga ca khúc nghe được chỗ điện hạ, đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng không khỏi sững sờ. Trời ạ, mình nhìn thấy cái gì? Nai Thiên ngồi ngay ngắn trước bàn, đọc quyển cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên đó. Chẳng lẽ nàng cãi nhau với Roland điện hạ? Khụ khụ. Wendy ho khan hai tiếng, ta về rồi. Đối phương gật gật đầu, không có trả lời. Nhìn nghiêng thì thấy ánh mắt của nàng cực kỳ sa sút, hai chữ khó chịu được viết rõ lên trên mặt. Xem ra đúng là như thế. Wendy đi tới trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, dịu dàng an ủi, tình cảm chính là như vậy, có đôi khi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tranh chấp, thật ra thì nghĩ lại cũng không có cái gì, ngủ một giấc là tốt. Người đang nói cái gì đó? Nai Tiên cau mày nói. Ngươi và điện hạ. Cãi nhau chỉ là nhất thời, ngươi không cần để ở trong lòng. Tại sao ta phải cãi nhau với hắn? Nàng vỗ trán nói. Ê! Không có sao. Wendy giật mình, vậy sao đột nhiên ngươi lại muốn học tập? Nai Tiên thở dài một hơi, kể lại chuyện thí nghiệm quân thần phạt mà Akesha nói một lần, ta chỉ cảm thấy mình cần phải trở nên mạnh hơn chút nữa, mới có thể làm được nhiều hơn trong chiến đấu lật đổ giáo hội trong tương lai. Hóa ra là chuyện như vậy. Sau khi Wendy nghe xong thì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không ngờ mục đích bọn họ xây dựng nhà tu đạo lại là vì máu của phù thủy. Nếu như không phải Aset đột nhiên thức tỉnh thành kẻ siêu phàm, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của quân thủ vệ, sợ là ta cũng trở thành một thi thể trong đó. Nai Tiên nói không sai, có lẽ là hoàn cảnh trong thành bảo quá thoải mái dễ chịu khiến cho mình hoàn toàn thư giãn xuống. Nàng bỗng nhiên nhận ra được, kẻ địch vẫn gần ngay trước mắt, cho dù là giáo hội hay là ma quỷ, uy hiếp đều không có triệt để đánh tan, mình thì đã lâu không có tiến bộ. Mặc dù ma lực đang thông thả trưởng thành, nhưng kỹ xảo chiến đấu và năng lực tạo gió đều không khác nhiều lúc còn ở hội cộng trợ, tiến hóa thì không cần phải nói. So với những tỷ muội cố gắng học tập như Misty Moon, Hummer và Echo, có vẻ như mình quá lười biếng. Rõ ràng là tiền bối lớn tuổi, vậy mà ngay cả hai viên ma thạch trong ấn phù thần ý cũng không thể thắp sáng, tiếp tục như vậy sợ là mình không thể lấy thân phận tiền bối để đứng trước mặt các nàng nữa. Người nói không sai, ta cũng phải cố gắng mới được. Wendy hít một hơi thật sâu, nàng quyết định từ hôm nay trở đi, nàng cũng giống những phù thủy khác, mỗi lúc trời tối thì sẽ bỏ ra một canh giờ học tri thức của điện hạ rồi mới đi ngủ. Đi phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó nàng về đến phòng lúc, phát hiện Nightin đã nằm ở trên bàn sách, rơi vào mộng đẹp. Xung quanh xưởng đóng tàu lâm thời ở sông Xích Thủy đứng đầy người. Ai cũng biết, trong lều gỗ này đang đóng một loại thuyền kỳ quái, xác ngoài của nó giống như là bồn tắm to lớn, do xi măng màu xám đúc thành. Mà loại đồ vật này, một khi cứng lại thì không khác gì tảng đá, ném vào trong nước ngoài trừ phù phù một tiếng, ngay cả cái bóng cũng sẽ không nhìn thấy. Đám thợ thủ công tới đây công tác đặt cho nó một cái tên rất chính xác, thuyền bồn tắm. Hôm nay chính là ngày hai chiếc thuyền này xuống nước. Đám người vây xem đại khái chia làm hai loại, một loại là cư dân mới gia nhập biên thùy trấn, bọn họ cảm thấy rất là tò mò với tin tức này, hoặc là không tin, ông tâm tính hoài nghi đến đây xem cho biết, trong đó không thiếu ngư dân và thủy thủ đến từ Đông, Nam Cảnh. Mà một loại thì là cư dân bản địa, bọn họ đã sớm quen với chuyện điện hạ sáng tạo các loại kỳ tích, đối chiếc the tao bọn họ cũng có nghe thấy, mặc kệ tuyết rơi mà tụ tập ở đây, chỉ vì gặp vương tử điện hạ mà bọn họ sùng bái một lần. Karushimo chính là loại trước. Khi điện hạ giáng bố cáo công bố tin tức này và lệnh chiêu mộ mới ở quảng trường, hắn tỏ vẻ cho dù như thế nào thì cũng phải tới đây xem. Đu không có cách, đành phải xin đại nhân Carter cho nghỉ, theo hắn đến đây. Chưa quen cuộc sống ở đây, lại thêm tuyết động nghiêm trọng, hắn thực sự không yên lòng để cho đối phương một mình chạy đến chỗ đám người tụ tập, nếu không cẩn thận bị đẩy té bị thương, có thể nói là tổn thương bất trị với ông lão. Người quá coi thường ta, đứa nhỏ. Ông lão khoát khoát tay, ra hiệu cho hắn không cần đi theo bên cạnh mình, ta cũng từng trải qua sóng to gió lớn, mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể không kém hơn các ngươi bao nhiêu. Đúng đúng. Đu xem thường nói, dù sao ta đã xin nghỉ, người nói cái gì cũng trễ rồi. Ta chỉ không biết, tại sao ngươi nhất định phải tới xem cái đồ chơi này xuống nước. Không phải chỉ là một con thuyền sao? Nhưng ngươi nói nó được đóng từ tảng đá màu xám. Karushimo lắc đầu, đầu năm nay, bồn tắm đá lớn như vậy cũng có thể nổi ở trên mặt nước rồi. Đều trách mình lắm miệng, Đu nghĩ thầm, khi nói chuyện phiếm với hắn thì không biết tại sao lại nói chuyện bố cáo trên quảng trường, hoặc là điện hạ chỉ khuếch đại thôi, hẳn là một chiếc thuyền gỗ chỉ có một phần là do xi măng gì đó tạo thành chứ. Vậy thì càng không thể. Ông lão kiên trì nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái lều gỗ này được dựng lên khi nào? Hình như hơn một tháng trước. Không sai, so với lúc ngươi được chiêu mộ thành cảnh sát còn sớm hơn, khi chúng ta chuyển vào khu nội thành thị trấn, nơi này vẫn là một mảnh đất trống. Râu mép của hắn lay động, dựng lều tốn một tháng, như vậy chẳng phải là điện hạ chỉ dùng nửa tháng thì đã tạo ra được chiếc thuyền đầu tiên. À, có cái gì không đúng sao? Đu khó hiểu nói. Đương nhiên không đúng. Karushimo kêu lên, với danh nghĩa hải thần. Từ trước tới giờ ta chưa nhìn thấy cái thuyền nào chỉ cần một tháng là có thể đóng xong, chuyện này không liên quan đến lớn nhỏ. Chỉ cần là một chiếc thuyền buồm, chỉ với gia công xương sườn thì phải tốn một tháng trở lên, nó cần chờ vật liệu gỗ hong khô hoàn toàn, sau đó dùng hơi nước sấy khô công, quá trình này cực kỳ phiền phức, không thể nào hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Đu kinh ngạc nói, sao ngươi rành? Chuyện đóng thuyền như vậy? Ta đã từng là một thuyền trưởng, đứa nhỏ. Ông lão thở ra một luồng khói trắng, khi còn trẻ, ta thường đem một lượng lớn hàng hóa, qua lại vùng quận Hải Phong và cảng Greenwater, còn đi qua Đao Kinh Đầm và Chư Đảo ở Fiolan. Sau này vì một ít chuyện, mới lưu lạc thành như này. Trước kia ngươi không hề nói với ta những chuyện này. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ngươi cũng chưa hề hỏi, đứa nhỏ. Karushimo nhún nhún vai. Được rồi. Đu chuyển ánh mắt về phía xưởng đóng tàu, cho nên thứ ngươi đang tò mò là kỹ thuật khiến điện hạ nửa tháng là có thể đóng được một chiếc thuyền buồm. Không có thuyền trưởng nào mà không hiếu kỳ. Hắn sờ râu nói, nếu như điện hạ không có nói sai, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì sao? Chỉ cần thời gian một hai năm, hắn có thể làm cho trên sông trong khu vực Greyford đều là đội thuyền của hắn. Đu giật mình, chẳng lẽ ngươi định? Ông lão cười cười, ta cũng không thể cứ ăn cháo lúa mì của ngươi mãi được. Đương nhiên vương tử điện hạ sẽ không nói dối. Bên người bỗng nhiên có người nói, hơn nữa nó cũng không phải thuyền buồm. Đu quay đầu lại, người nói chuyện là một thanh niên, nghe giọng nói hình như là cư dân bản địa Tây Cảnh, không phải thuyền buồm. Không sai, nó không cần cánh buồm cũng có thể đi thuyền, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn bất cứ thuyền buồm nào. Đối phương đắc ý nói, có thấy mấy hơi nước tỏa sương trắng trong quặng mỏ không? Là loại có thể kéo một rổ khoáng thạch ra khỏi quặng mỏ một cái dễ dàng đó, những thuyền xi măng này chính là dùng nó làm động lực, theo lời Điện Hạ giải thích thì toàn bộ bọn chúng đều là thuyền hơi nước. Thuyền không cần buồm cũng có thể di chuyển. Karushimo chất vấn, tiểu tử, người đang nói bậy bạ gì đó, nếu như một chiếc thuyền không có cánh buồm, cũng chỉ có thể dựa vào mái chèo tay mà di chuyển, tốc độ như vậy không thể nào vượt qua thuyền buồm. Hơn nữa, bây giờ bọn chúng còn chưa có xuống nước, người ngay cả thấy cũng chưa thấy, làm sao biết bọn chúng có thể di chuyển? Đương nhiên ta từng gặp. Thanh niên nhếch miệng nói, các ngươi là người ngoại cảnh mới tới chứ, không biết cũng bình thường. Khi còn ở mùa hè thì ta đã từng cải tạo một chiếc thuyền hơi nước cho thương đội eo biển đối diện. Nhưng mà chiếc thuyền đó là gỗ, dùng không bền bằng những thuyền đá này. Đu còn muốn nói gì thì con mắt đối phương bỗng sáng lên, chỉ hướng xưởng đóng tàu, nhìn nơi đó, vương tử điện hạ ra rồi. Tiếng hoan hô vang lên trong đám người, tất cả mọi người giơ hai tay lên, thăm hỏi lãnh chúa của bọn họ. Roland vương tử leo lên sàn gỗ được tạm thời dựng bên cạnh xưởng đóng tàu, nói vài câu ngắn gọn chúc mừng, sau đó lập tức tuyên bố thuyền mới xuống nước. Trong tiếng hô khẩu hiệu trầm bổng du dương, các công nhân mở mặt đối diện sông xích thủy của lều gỗ ra, một thân tàu màu xám dài chừng 40 mét thuận theo tuyết động trượt xuống, lao vào trong nước sóng lạnh lão. Đu căng thẳng, hắn cứ nghĩ là thứ này sẽ chìm vào đáy nước, nhưng không ngờ khi bộ phận còn lại xuống nước thì đầu thuyền lại vẫy lên, sau đó còn kéo theo một đống bọt nước. Đám người lại bộc phát ra một tràng vỗ tay nhiệt liệt nữa. Trời ạ, nó nổi lên thật. Karushimo sững sờ trong chốc lát, nhưng mà đó đúng là được đóng bằng đá sao? Đu cũng có nghi vấn y như vậy. Thuyền bồn tắm nhìn từ bề ngoài thực sự quá bóng loáng, giống như là đá hoa cương được tinh tế rèn luyện, nhưng toàn thân trên dưới nó hoàn toàn không có dấu vết chắp vá, toàn bộ thân thuyền liền thành một khối. Cabin không có bông rất cạn, hoàn toàn không thể ngủ trên đó được, hơn nữa dưới đáy cực kỳ bằng phẳng, hoàn toàn không thể dựng cột buồm cố định, giống như mọi người nói, cái này giống như một cái bồn tắm. Nhưng cho dù như thế nào, đúng là điện hạ đóng được thuyền trong vòng nửa tháng. Hắn nhìn về phía Karushimo, phát hiện trong mắt đối phương lóe ra hào quang phấn khởi. Nếu ta ứng tuyển lời chiêu mộ thuyền trưởng, ông lão nói. Trong tiếng hoan hô của lĩnh dân, Roland thỏa mãn nhìn chiếc thuyền xi măng thứ hai cũng trượt xuống nước. Hai chiếc thuyền xi măng này nhìn như có cấu tạo đơn giản, thực tế thì nó đã có bước tiến dài so với the tao ban đầu. Lần đầu tiên bên trong nó được gia nhập khung xương cốt thép dày đặc, phẩm chất xi măng cũng tăng lên không ít, cường độ chỉnh thể cao hơn the tao mấy lần. Hơn nữa vì tăng tốc độ đóng, khi thiết kế thân tàu, Roland có để lại một chỗ lắp máy hơi nước, cơ cấu truyền lực và bánh xe máy chèo, đến lúc đó chỉ cần hàn những then cài cố định trên những bộ phận kim loại này thì có thể nhanh chóng ghép lại, giống như là mô hình lắp ghép. Đồng thời, khuôn cũng thay đổi từ gạch đá chắp vá tạm thời sang khuôn sắt, điều này không chỉ đảm bảo độ chặt của bê tông đổ mà còn cải thiện tính năng chống thấm của nó, còn có thể làm cho mỗi chiếc thuyền đều gần như giống nhau như đúc, tránh cho khi lắp đặt hệ thống động lực thì xuất hiện sai lệch. Để có được một hình dạng khuôn hoàn chỉnh, hắn đã phải bỏ ít nhất 7-8 cái thí nghiệm. May mắn thay bây giờ xi măng không còn là sản phẩm khan hiếm, từ mài đá vụn đến trộn vào lò, máy hơi nước đã thay thế công việc thủ công. Một số công trình công nghiệp có thể được sản xuất hàng loạt mà không cần dựa vào sức mạnh của phù thủy. Có vật liệu sung túc, khuôn đáng tin cậy và công nhân thuần thục, thứ khống chế sản lượng thân tàu chỉ còn tốc độ cứng lại của xi măng. Nhưng mà có năng lực của white paper gia tốc phản ứng, thuyền xi măng vốn cần để 1-2 tháng nhưng giờ chỉ cần một ngày là có thể xuống nước. Nói cách khác, chỉ cần Roland chịu, cái xưởng đóng tàu này hoàn toàn có thể làm được 2-3 ngày có một chiếc thuyền xuống nước. Nếu như tốc độ chế tạo máy hơi nước và huấn luyện thuyền viên có thể đồng loạt với nhau, đại khái hắn có thể có được một đội thuyền chuyên chở khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, làm cho cả sông xích thủy tràn đầy thuyền xi măng của mình, sủi cảo rớt trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này. Đây chính là sức hấp dẫn của công nghiệp. Bây giờ thân tàu đã thành, công việc toàn thân chính là lắp đặt các bộ phận động lực, những thiết bị máy móc này gần như giống hệt như thuyền được cải tiến của thương hội Crescent Bay, đám thợ thủ công đã có kinh nghiệm thực tiễn, cho nên hắn cũng không lo lắng về chuyện này. Ta không hiểu, tại sao ngươi phải nói chuyện này cho lĩnh dân? Nai Thiên hỏi. Vì tuyên truyền quốc lực. Roland mỉm cười. À, ta nói là chứng kiến thị trấn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn vuốt cằm nói, khi ngươi chưa từng nhìn thấy the tao, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ được thuyền đá còn có thể lơ lửng ở trên nước chứ. Ý nghĩ của lĩnh dân cũng là như thế, sau khi thực hiện được chuyện không thể thực hiện, bọn họ sẽ càng ngày càng tán đồng thị trấn. Tâm tính này sẽ tăng lên toàn diện, thậm chí còn sẽ diễn biến thành không gì là không làm được. Không. Rõ lắm. Nai Tinh hơi khó hiểu. Ngươi hiểu nó thành một loại thủ đoạn tuyên truyền là được rồi. Roland cười nói. Thời đại này, thời gian quý tộc và dân cùng chúc mừng chỉ là khi khánh điển hoặc là sự kiện trọng đại, nhưng hai cái này gần như đều có liên quan đến quý tộc, nếu như không phải miễn phí cấp cho cháo loãng, mức độ dân chúng tham dự cũng không cao. mà thuyền xi măng thì là thành quả tập thể mấy trăm công nhân hợp tác mà thành, bản thân bọn họ thuộc về một phần của ngày lễ. Mặt khác, là một thành viên của lãnh địa, nhìn thấy lãnh địa không ngừng xuất hiện kỳ tích, lòng tự tin và cảm giác tán đồng cũng sẽ từng bước tăng lên, đây cũng là cái mà hậu thế gọi là tâm tính đại quốc, một cái lãnh địa cường thịnh, tất nhiên sẽ làm cho tâm thái của lĩnh dân thay đổi tích cực. Một tuần sau, Roland tiếp kiến hơn 20 vị dân trấn báo danh xin chức thuyền trưởng ở sảnh lớn của thành bảo. Ngay từ đầu, khi Barop báo cáo nhân số, hắn còn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong số dân chạy nạn của thị trấn thu nhận lại có nhiều nhân tài cấp cao như vậy, cho đến khi đọc báo cáo, hắn mới nhịn không được cười lên. Trong nhóm người theo lệnh chiêu mộ mà đến nay không thiếu người bắt cá chỉ điều khiển bè gỗ và thuyền đánh cá cỡ nhỏ, thậm chí còn có người chèo thuyền sống nhờ người đưa đò. Nói theo một nghĩa nào đó, bọn họ cũng có được kinh nghiệm làm thuyền trưởng. Trong tất cả người ứng tuyển, chỉ có 3 người có kinh nghiệm điều khiển thuyền buồm nội hà đơn cột buồm, một vị trong đó còn tự xưng đã từng đảm nhiệm chỉ huy đội thương thuyền, cũng sống một thời gian dài trên biển mấy lần. Roland nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn gọi hơn 20 người này đi vào. Bởi vì thuyền hơi nước và thuyền cánh buồm là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt, thao tác hoàn toàn khác biệt, cho dù lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú cũng không chắc có thể nhanh chóng điều khiển được tàu thủy hơi nước. Lại thêm mình hoàn toàn không hiểu nhiều về đi thuyền, lại mù chỉ huy, chẳng bằng để cho bọn họ tự mình lĩnh hội học tập. Nếu cất bước từ số không thì phải có quyết tâm tìm tòi và lòng can đảm. Báo cáo về chuyện từng trải của các ngươi ta đã xem rồi. Roland đảo qua đám người đang quỳ một chân xuống trong sảnh lớn, hôm nay gọi các ngươi tới là muốn biết các ngươi đã thông qua được xét duyệt sơ bộ, quang vinh trở thành nhóm thuyền trưởng thực tập đầu tiên của biên thủy trấn. Đều đứng lên đi. Vâng. Thưa điện hạ. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhìn nhau thêm vài lần, có vẻ như rất là mê mang với cụm từ thuyền trưởng thực tập. Vương Tử chủ động giải thích, thực tập có nghĩa là không phải cương vị chính thức, trước khi chính thức lên thuyền, các ngươi chỉ có một nửa tiền lương trên bố cáo, cũng chính là mỗi tháng 10 miếng ngân lan. Hai tháng đầu tiên là thời gian học tập, các ngươi sẽ làm quen với tính năng của thuyền mới, phương pháp thao tác và quá trình vận hành. Tháng thứ ba là vận hành thử, dùng để khảo sát các ngươi biết được tới đâu, hợp lệ thì mới có thể tấn thăng làm thuyền trưởng chính thức, tiền lương cũng sẽ cấp đủ. Không muốn làm thì có thể rời đi ngay bây giờ. Trong đội ngũ không ai động đậy, một lát sau, một ông lão bỗng nhiên mở miệng nói, điện hạ tôn kính, xin hỏi do ai dạy bảo chúng ta, lại do ai khảo sát tư cách tấn thăng. Roland có chút hăng hái nhìn đối phương một chút, hắn hẳn là tên tự xưng là chỉ huy đội thuyền kinh nghiệm phong phú, hình như tên là Carusimo. Nếu như mình nhớ không lầm, hắn là thân nhân của một cảnh sát có biểu hiện xuất sắc trong trận ám sát hơn 2 tháng trước. Từ trong giọng điệu của ông lão thì có thể nghe ra được hắn cũng không cho rằng có ai có thể dạy bảo mình lái thuyền. Trên thực tế thì hoàn toàn chính xác là không có. Người dạy bảo chính là các ngươi. Vương Tử khẽ gật đầu. Câu nói này khiến cho đám người rối loạn tưng bừng. Điện hạ, cái này là có ý gì? Carusimo không hiểu hỏi. Các ngươi biết bao nhiêu về máy hơi nước? Roland hỏi ngược lại. Không ngạc nhiên chút nào, không ai có thể trả lời được. Thuyền hơi nước chính là một chiếc thuyền hoàn toàn mới, kinh nghiệm trước đây cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên chỉ có dựa vào chính các ngươi đi tìm tòi và tổng kết. Đương nhiên, ta cũng sẽ phái ra công tượng trong nhà máy máy hơi nước giúp đỡ bọn ngươi làm quen với máy móc. Hắn dừng một chút, mà phương thức khảo sát cực kỳ đơn giản, có thể chỉ huy một đám thủy thủ để thuyền di chuyển, cũng hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển một lần, xem như hợp cách. Mặc dù lý do thoái thác 10 năm lục quân, trăm năm hải quân có phần khuếch đại nhưng cũng nói rõ xây dựng hải quân không dễ. Nếu như nhóm người này có thể thuần thục nắm giữ phương thức thao tác thuyền hơi nước, sau này chắc chắn có thể bồi dưỡng được một lượng lớn thuyền viên cho Tây Cảnh. Đợi đến khi xây dựng pháo hạm nước cạn động lực hơi nước, kéo qua là có thể phát huy được tác dụng ngay. Hắn rất hiếu kỳ, khi thuyền viên dân dụng và pháo binh hợp lại, cuối cùng sẽ hình thành một đội hải quân như thế nào? Folia đang đi xuyên qua ngọn cây và lá xanh, tìm kiếm bóng dáng Lai Ninh và Marcy. Trên thực tế, nói trắng ra là đi cũng không chính xác, bản thể nàng đã dung nhập trong khu rừng rậm rạp, chỉ có ánh mắt di chuyển thôi. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, nàng cảm thấy mình còn tự do hơn cả chim chóc, ít nhất chim bay không đập cánh thì sẽ rơi xuống đất, nhưng nàng sẽ không. Chỉ cần duy trì hình thái này, nàng có thể chạy từ đầu này tới đầu kia của rừng rậm mà nàng dung hợp trong chớp mắt. Đương nhiên, so với toàn cảnh rừng rậm Dogger thì phạm vi mà Folia khống chế bây giờ vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Từ khi năng lực tiến hóa, nàng đặt mục tiêu ở rừng rậm Dogger phía tây thị trấn. Nếu như có thể khống chế khu vực rừng rậm rộng lớn này, cho dù là đối kháng tà thú hay là thu thập vật tư đều có thể giúp Roland điện hạ không ít việc. Nàng có thể báo đáp điện hạ không nhiều, ngoại trừ cải tiến cây nông nghiệp ra, đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm. So với vườn hoa sau thành bảo, nơi đây là rừng rậm chân chính, trình độ phức tạp hoàn toàn không phải vòng sinh thái mà cây ô liu và cây nho tạo thành có thể sánh được. Mỗi một tấc đất đều ẩn giấu vô số sinh linh, nếu như men theo rễ thực vật dò xét bên dưới thì có thể cảm nhận được động vật ngủ đông, bò sát nhúc nhích, thi hài và nguồn nước nhỏ bé chảy róc rách. Vì tránh cho mất đi thần trí, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở rộng địa bàn của mình, bắt đầu từ tuyến tường thành tây, mỗi ngày dung hợp một chút, chờ đến khi hoàn toàn thích ứng thì mới tăng thêm một cánh rừng. Theo tốc độ như vậy, 2-3 năm nữa thì nàng có thể để ý thức bao trùm toàn bộ rừng rậm Dogger. Chỉ chốc lát sau, Folia đã tìm được hai người đang đi săn giữa khu rừng. Nếu như không phải dán sát ngọn cây bay mà là đi trong đống tuyết thì nàng có thể dễ dàng nhận ra vị trí của các nàng hơn. Ta tìm được một con mồi. Folia đung đưa nhánh cây nói. À, Lightning đầu tiên là toàn thân rung lên, sau đó vỗ vỗ ngực, ngươi làm ta giật cả mình. Gru gru gru. Marcy liên tục gật đầu. Xin lỗi. Folia để cho bóng dáng của mình hiện ra từ thân cây, như là một chạc cây mới mọc ra, như vậy có phải dễ chịu hơn không? Ừm, ít nhất không giống như đang nói chuyện với U Linh. Lightning đáp xuống đất, người có thể tùy ý đi tới bất cứ chỗ nào trong rừng rậm này. Chỉ cần là khu vực ta khống chế. Nàng gật gật đầu. Marcy đáp thẳng lên lưng Folia, đi tới lui hai bước, còn mổ mổ chỗ nối giữa thân thể và thân cây, người lại mọc ra từ trong cây. Folia cảm thấy trên lưng ngứa một chút, không nhịn được cười ra tiếng, đây là năng lực của ta. Cảm thấy có chút kỳ quái, Gru. Ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói người khác kỳ quái, bản thân ngươi cũng có thể biến thành ma quỷ cự điểu. Lightning trợn nhìn bồ câu một chút, sau đó nhìn về phía Folia, con mồi ở đâu? Đi theo ta. Nàng nghiêng đầu nói. Bởi vì khi di động không thể bảo trì hình dạng người, Folia dứt khoát làm cho mặt đất mọc lên từng sợi dây leo, chỉ dẫn một người một chim tiến lên. Là con mồi như thế nào? Lightning hỏi. Một con lợn rừng lớn, từ chỗ sâu trong rừng rậm chạy tới. Nàng trả lời, ngươi muốn tự mình động thủ thật sao, ta có thể dùng cây nho trói nó lại ném tới dưới chân tường thành. Đương nhiên, nhà thám hiểm theo đuổi không chỉ là kết quả. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nói, có đôi khi quá trình càng đáng giá nghĩ lại hơn kết quả. Chỉ cần có thịt ăn là tốt, Gru. Folia không khỏi nhếch khóe miệng lên, khi mình còn chưa có dung hợp rừng rậm Dogger, hai người cũng đã là khách quen của nơi này. Phương thức luyện tập ma lực của các nàng chính là đi săn trong rừng rậm, lấy được con mồi thì do Marcy cõng về thành bảo. Một nửa thịt trên bàn ăn bây giờ là do hai người cung cấp. Ê, ở chỗ đó. Folia nói. Chỉ thấy một con lợn rừng to lớn ngồi xổm ở bờ suối chảy, liếm láp suối nước lạnh như băng. Răng nanh bên miệng nó vừa to vừa bén nhọn, lông bờm trên thân dài chừng bằng ngón tay, nhìn cực kỳ khó giải quyết. Nếu là thợ săn gặp được loại dã thú như thế này thì sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng đối với phù thủy thì đối phương chỉ là nguyên liệu tốt nhất cho bữa tiệc. Ta lên. Lightning rút chủy thủ ra, nói. Không cần súng sao? Folia kinh ngạc nói. Như thế cũng quá không có tính khiêu chiến. Nàng lòng tin tràn đầy lau cái mũi một cái, phóng thẳng tới hướng mục tiêu. Cố lên, Gru. Bóng dáng cô gái nhỏ như là một luồng ánh sáng màu vàng kim, trong chớp mắt đã từ phía sau nhào tới đỉnh đầu lợn rừng, sau đó giơ lên, mục tiêu lập tức đung đưa đầu, bộc phát ra tiếng gào rít cao vút. Không có trúng đích. Không đúng. Folia chú ý tới, một con mắt của lợn rừng đã biến thành một cái lỗ máu. Xem ra Lightning định lợi dụng tính linh hoạt cơ động của mình, tiêu trừ uy hiếp khi kẻ địch phản kích trước, sau đó dùng phương thức tiêu hao chiến làm hao mòn sinh lực của con mồi. Đối mặt với Lightning vốn có ưu thế trên không trung, lợn rừng vụng về như là tảng đá, không lâu sau thì mất sức chống cự, tê liệt ngã xuống trong đống tuyết. Nàng huýt sáo, thế nào? Làm rất tốt. Folia khống chế dây leo cuốn lấy chân sau của lợn rừng, treo nó lên, bây giờ rửa sạch máu nó trước đã, điện hạ nói thịt không dính vết máu ăn ngon hơn. Ực cực. Marcy nuốt một ngụm nước miếng, đêm nay có thể ăn no nê, Gru. Chờ một chút. Folia bỗng nhiên cảm giác được lại có sinh vật xông vào rừng rậm, nàng đưa ánh mắt về phía biên giới khu vực khống chế, chỉ thấy hai con sói lông xám đang áp sát tới bên này. Có chút không đúng, nàng nhíu mày, bọn chúng hình như là dã thú chỉ hoạt động trong chỗ sâu trong rừng rậm, cho dù là mùa đông thì cũng rất ít khi chạy đến khu vực gần biên thùy trấn như thế. Đang do dự không biết có nên báo tin tức này lại cho Lightning hay không thì đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Folia cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, chiến đấu khốc liệt gặp được trong vùng đất man hoang lập tức tràn về trong đầu nàng. Ma quỷ. Nàng nhìn thấy hai con ma quỷ thân hình khôi ngô đang chậm rãi đi tới hướng tường thành, trên cánh tay của bọn nó không có đeo ma thạch, trên lưng cũng không có cổng trường mâu, giống như là không mang theo binh khí, nhưng Folia chú ý tới bọn chúng đều đeo một bao tay bằng thiết, đó chính là vũ khí đã giết chết mấy người Red Piper. Tại sao ma quỷ lại tới chỗ này? Nàng ôm sợ hãi và bất an, kéo ý thức mình tới bên cạnh Lightning. Nhanh rời khỏi nơi này, ma quỷ đến rồi. Cái gì? Hai người nao nao. Folia kể lại sơ về cảnh tượng mình nhìn thấy, thúc giục, đi nhanh đi, bọn chúng không có tọa kỵ, đuổi không kịp hai người các ngươi, ta sẽ theo ngay. Vượt quá dự kiến của nàng, Lai Ninh do dự một lát, sau đó lắc đầu nói, ta muốn ở lại chiến đấu với bọn chúng. Chiến? Đấu? Folia ngẩn ra, tại sao? Nếu như bây giờ gặp phải kẻ địch thì chạy, sau này nên làm như thế nào mới có thể thắng được bọn chúng? Cô gái nhỏ thở sâu, rút súng lục từ bên hông ra, phụ thân từng nói, ngã ở nơi nào, đứng lên ở nơi đó. Ta sẽ không chạy trốn nữa. Nhà thám hiểm không kiêng kỵ mạo hiểm, nhưng mạo hiểm tuyệt đối không phải hành sự lỗ mãng. Ma quỷ cũng không đáng sợ, bọn chúng cũng có thể bị giết chết, hơn nữa còn có nhược điểm to lớn, đó chính là nhất định phải nhờ vào xương đỏ mới có thể sinh tồn. Folia từng dùng cung nỏ giết chết ma quỷ bị vây, nay tiên còn đánh chết kẻ địch dưới tình huống cực kỳ bất lợi, Lai Ninh âm thầm động viên mình, chắc chắn nàng cũng có thể làm được. Chúng ta nên báo cáo cho Điện Hạ biết trước. Folia gấp rút nói, cho dù là Nai Thiên hay là Aset, bọn họ đều quen đối phó ma quỷ hơn chúng ta nhiều. Đợi các nàng tới nơi này, nói không chừng ma quỷ đã rời đi. Lai Ninh kiểm tra ổ đạn súng ngắn, bảo đảm mỗi một cái lỗ thủng đều được lắp đạn, bỏ mặc kẻ địch nguy hiểm như thế du đảng ở biên cảnh, phong hiểm còn lớn hơn. Ta có thể ở lại tiếp cận bọn chúng. Lỡ như đối phương đi ra khỏi phạm vi khống chế của ngươi thì làm sao bây giờ? Cô gái nhỏ kiên trì nói, nếu như ngươi động thủ ngăn cản đối phương, chẳng khác nào bại lộ mình tồn tại, vậy còn không bằng ba người chúng ta cùng nhau động thủ. Folia trầm mặt xuống, có vẻ bị nàng thuyết phục. Ru ru. Marcy đứng trên đỉnh đầu Lai Ninh vỗ vỗ cánh. Biết biết. Nàng gãi gãi cái cổ bồ câu, lát nữa chúng ta một người một con. Nàng nói cái gì? Folia hỏi. Lai Ninh biểu môi, nàng nói nàng muốn dùng móng vuốt bẻ vụn đầu của đối phương, lại dùng cánh đập thành bánh thịt, cuối cùng gác lên đống lửa nướng chín, xem có thể ăn được hay không. Rõ ràng nàng chỉ nói hai tiếng ru ru. Người sau nghi ngờ nói. Đại khái là như thế. Cô gái nhỏ nghiêm trang gật gật đầu. Nhà thám hiểm ưu tú không chỉ can đảm hơn người, còn phải có thể kéo theo toàn bộ đội ngũ, khi khẩn trương thì để cho bọn họ thả lỏng, khi thả lỏng thì để cho bọn họ không mất cảnh giác. Phụ thân, những gì ngươi nói, ta sẽ cố gắng làm tốt nhất. Cổ tay Lai Ninh rung lên, khép lại ổ đạn, cố gắng không để cho tâm trạng căng thẳng của mình bạo lộ ra, giả bộ như trấn định, nói tiếp, bọn chúng cách chỗ này rất xa. Đại khái hơn 300 mét, ngay bên phải chúng ta. Folia đáp. Nếu như không phải rừng cây che chắn, khoảng cách này đã có thể nhìn thấy kẻ địch rồi, nàng nghĩ, mình chắc chắn sẽ có được ưu thế đánh đòn phủ đầu, hơn nữa tầm bắn của súng ngắn cũng không phải là ma thạch có thể sánh được, người có thể dùng dây leo vây khốn ma quỷ, đúng không? Giống như là khi ở vùng đất man hoang. Ta nghĩ, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta phát động công kích từ đỉnh đầu. Lai Ninh quyết định nói, cái phương hướng này khó bị kẻ địch phát hiện nhất, hơn nữa sự chú ý của bọn chúng sẽ tạm thời đặt ở dây leo, chỉ một thoáng là có thể kết thúc chiến đấu. Ta hiểu rồi. Lá cây lắc lư, có chút chần chờ, đại khái là tao ngộ của hội cộng trợ để lại quá nhiều bóng ma trong trí nhớ Folia. Nhưng mà giờ phút này Lai Ninh cũng không đoái hoài tới những chuyện này, lại kéo dài thêm nữa thì dũng khí mà mình vất vả lắm mới nâng lên được sẽ tan thành mây khói, dù sao phải đối mặt trực diện với ma quỷ là nàng và Marcy. Mà Folia thì hoàn toàn ẩn nấp trong rừng rậm, cho dù ma quỷ công kích dây leo như thế nào thì cũng sẽ không làm bị thương bản thể nàng chút nào. Vậy thì xuất phát. Lai Ninh đằng không bay lên. Gừ. Bồ câu theo sát phía sau. Trong nháy mắt, rừng rậm trở thành một mảnh xanh trắng giao nhau dưới chân. Cô gái nhỏ kéo kính thông khí mà Điện Hạ tặng xuống, cảm thấy dũng khí trong lòng lại nhiều hơn mấy phần. Bọn chúng ở nơi đó. Tìm tòi không bao lâu, Marcy hóa thành ưng đuôi xám phát hiện mục tiêu, dưới đôi mắt ưng nhìn chăm chú, cho dù là con thỏ chạy trong đống tuyết cũng không tránh được nàng truy tung. Lai Ninh phun ra một luồng khói trắng dài, trong đầu lần lượt hiện lên bóng dáng Thân Đờ và Roland Điện Hạ, nàng lắc lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm, hai tay nắm chặt bán súng, ta trái ngươi phải, chờ lao xuống được một nửa thì ngươi hãy biến thành quái điểu cánh lớn. Giao cho ta, Gru. Đi thôi. Cô gái nhỏ kêu lên, sau đó bắt đầu lao xuống. Gió lạnh gào thét thổi qua bên cạnh gương mặt, đâm vào lỗ tai đau nhức. Nàng hơi rụt đầu vào bên trong khăn quàng cổ, trong lòng nhớ lại phương pháp bắn mà Nai Tiên dạy, hướng súng kíp về phía trước. Tầm sát thương của đạn chừng 100 thước, nhưng nếu muốn bảo đảm trúng mục tiêu thì hiển nhiên là càng gần càng tốt. Nếu như tình báo của Folia không có sai, đối phương mặc bao tay thiết, chắc chắn sẽ khảm nạm ma thạch điện quang. Khoảng cách thi triển không khác gì phù thủy, đều là trong vòng 5 mét, cho nên bay tới gần 7-8 mét rồi bắn là lựa chọn tốt nhất. Bóng dáng của kẻ địch càng ngày càng rõ ràng, nàng đã có thể nhìn thấy đầu khôi kinh khủng trên người đối phương và mặt nạ đỏ tươi. Đột nhiên, một con ma quỷ dừng bước lại, chợt ngẩng đầu, nhìn hai người gầm lớn. Bị phát hiện. Trong lòng Lai Ninh trầm xuống, tại sao hành động này của đối phương giống như là có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cùng lúc đó, bên người ma quỷ bỗng nhiên xuất hiện vô số cây dây leo, bọn chúng cuốn chặt lấy hai chân kẻ địch, không hề dừng lại mà leo lên phía trên, cuốn chặt đối phương. Trên người ma si hiện lên một luồng ánh sáng trắng, trong nháy mắt đã biến thành cự thú vô cùng lớn, lao xuống, đồng thời không cam lòng yếu thế phát ra tiếng hót cao vút. Mặc kệ, Lai Ninh cắn chặt răng, lại tăng nhanh tốc độ. Tiếp cận kẻ địch 50 mét, nàng chợt ngoặt một cái, như là một viên sao băng rơi xuống, vọt tới phía sau kẻ địch. Nếu bắn thẳng thì chỉ có thể công kích đầu kẻ địch, mà bắn ngang bắn thì có thể gia tăng diện tích mục tiêu. Đây cũng là điều Nai Tiên liên tục nhấn mạnh, trong tình huống không có nắm chắc, hẳn là nên khai hỏa bắn vào nơi lớn nhất trên thân thể đối thủ. Ma quỷ khó khăn giơ tay phải bị dây leo cuốn quanh lên, điện quang chói mắt từ bao tay thiết bắn ra, mà Lai Ninh gần như đồng thời bóp cò súng, một tiếng nổ thật to lập tức vang vọng trên không rừng rậm. Đúng như nàng dự liệu, phạm vi công kích của ma thạch cực kỳ có hạn, hồ quang màu xanh trắng thoáng qua cái rồi mất, mà phía sau ma quỷ, theo tiếng súng vang lên mà tuôn ra một đám sương máu đỏ sậm, đạn không chỉ bắn xuyên qua thân thể của nó mà còn xoay tròn đánh nát bình trữ khí ở phía sau. Mà tình huống ma si gặp được thì hỏng bét hơn, một con ma quỷ khác bắn ra sấm sét đánh thẳng lên người cự điểu, toát ra tia lửa, tiếng gào thét của nàng biến thành kêu thảm, cánh cuốn lại, sau đó rơi mạnh xuống đập vào người ma quỷ, là một đám bông tuyết lớn bay lên. Trong nháy mắt va chạm, Lai Ninh cảm giác được mặt đất cũng vì thế mà rung lên, đại khái là va chạm quá mức kịch liệt, đập vụn trang bị trữ khí trên người đối phương, sương đỏ từ bốn phía dưới người cự điểu tuôn ra, khiến cho cô gái nhỏ lập tức sợ hãi. Folia nhanh chóng phản ứng, mấy chục sợi dây leo kết hợp lại, nhấc ma si khỏi người ma quỷ. Cự điểu lộn hai vòng trong đống tuyết, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lai Ninh lo lắng chạy như bay đến trước mặt nàng, ôm cái đầu to lớn của nàng, lắc lắc nói, ma si, tỉnh lại đi. Người không sao chứ? Gừ. Có chút. Ma si mở mắt ra, giống như là không thể duy trì hình thái ma lực, biến trở về hình dạng vốn có, chuyện gì xảy ra? Lai Ninh kiểm tra thân thể nàng từ trên xuống dưới một lần, xác nhận không việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, người không có sao là tốt rồi. Xem ra dưới hình thái cự thú phi hành, ma si cũng sẽ không bị sương máu tổn thương, hơn nữa sau khi hình thể to lớn hóa, khả năng kháng tổn thương cũng tăng cao, hồ quang điện chỉ tạm thời khiến cho nàng bất tỉnh, lại thêm lúc rơi xuống đất còn có ma quỷ làm đệm giảm sốc, nhìn như một đòn dọa người nhưng trên thực tế thì gần như không bị thương tích gì, chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Thoạt nhìn bọn chúng đều chết hết rồi. Folia nhô ra nửa người từ trong thân cây, kiểm tra hai con ma quỷ đã không còn hơi thở, tiếp theo nên làm cái gì? Đem thi thể về. Lai Ninh nói, hẳn là điện hạ biết nên xử trí bọn chúng như thế nào. Khi Roland nghe được tin tức này thì giật nảy mình. Hắn không kịp hỏi kỹ, vội vã đi theo Folia vào trong hoa viên sau thành bảo, chỉ thấy Lai Ninh đang gỡ thi thể hai con ma quỷ từ lưng ma si xuống đất. Điện hạ, chúng ta thắng. Nhìn thấy vương tử, cô gái nhỏ nhảy xuống, lao thẳng tới trong ngực của hắn. Chúng ta chiến thắng ma quỷ. Không ai bị thương sao? Không có, tất cả mọi người đều khỏe. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng như muốn nói mau tới khen ngợi ta, nếu có cái đuôi, chắc chắn đã lúc lắc. Roland thở ra một hơi, nhìn thấy đối phương lộ ra biểu lộ như thế, hắn cũng không thể truy cứu trách nhiệm tại sao nhìn thấy ma quỷ mà không trở lại báo cáo, đành phải để vấn đề này qua một bên trước, không bị tổn thương là tốt, như vậy. Tình huống cụ thể là như thế nào? Nghe ba người ngươi một câu ta một câu trả lời, cuối cùng hắn cũng biết đại khái được chuyện gì đã xảy ra. Chiến đấu nhìn như nhẹ nhõm nhưng trên thực tế lại có phong hiểm không nhỏ. Nếu như không phải ma si ngạnh sinh sinh chịu một cái hồ quang điện mà vẫn bình yên vô sự, hoặc là ma quỷ có thủ đoạn tránh thoát trói buộc của Folia, hậu quả đều khó có thể tưởng tượng. Lần sau đừng làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Nai Thiên không nhịn được hiện thân nói, có Sivia, kẻ địch hoàn toàn không thể trốn được, chiến đấu với ma quỷ, chuyện này nên giao cho chúng ta thì tốt hơn. Nhưng chúng ta thắng. Lai Ninh chu mỏ nói. Đó cũng là do vận may, trước khi giao thủ, người có dự tính được ma si sẽ bị đánh trúng sao? Nai Thiên không chút lưu tình nói, ta dạy ngươi cách bắn là để ngươi có thể bảo hộ tỷ muội ở bước ngoặt nguy hiểm mà không phải để cho ngươi dẫn các nàng xâm nhập hiểm cảnh. Vâng. Đầu của nàng tiêu nghỉu xuống, ta đã biết. Còn có ngươi cũng thế. Nai Thiên quay qua nhìn ma si, biết rõ ở thời điểm này nên trở lại báo tin, còn cùng với nàng làm loạn, sau này tái phạm chuyện này nữa thì ngươi đừng hòng ăn được miếng cá khô nào từ ta. Gừ. Ma si cũng rũ đầu xuống. TH không hổ là phù thủy có sức chiến đấu mạnh nhất biên thùy trấn, rồi lèn tán thưởng nhìn Nai Tin một chút. Được rồi, chuyện này lần sau không thể làm như vậy nữa. Giúp ta gọi Tilly và Akesha tới, kế tiếp là kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong tầng hầm ngầm của thành bảo, hai bộ thi thể nằm thẳng trên phiến đá lạnh buốt, Trên dưới toàn thân bọn chúng đã bị lột sạch sẽ, quần áo tổn hại và những thứ đem theo cũng bị để ngay ngắn ở bên cạnh. Đây chính là kẻ địch trong trận chiến thần ý, Tilly che cái mũi nói. Thoạt nhìn thì không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Aset biểu môi. Akesa thì vẻ mặt âm trầm, chớ xem thường bọn chúng, bất kỳ một ma quỷ nào, cho dù có hay không có ma lực thì đều là đối thủ khó dây dưa. Nếu như đối mặt với ma quỷ cao cấp, cho dù là trên siêu phàm cũng chọn đeo thần phạt chi thạch. Nàng nhíu mày nhìn về phía Roland, bọn chúng xuất hiện ở gần thị trấn. À, không sai biệt lắm, theo lời giải thích của Folia, cách tường thành thị trấn không đến 2 dặm. Roland gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ thi thể trước mắt. Thân hình của bọn nó cực kỳ cao lớn, 2 mét trở lên, tứ chi tráng kiện, da hiện lên màu xanh nhạt. Trong đó có một bộ tứ chi đã biến hình nghiêm trọng, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, nội tạng tràn ra từ vết nứt ở phần bụng, giống như là bị xe bồn xi măng nghiền qua. Liên tưởng đến tình huống chiến đấu Lai Ninh tự thuật lại, Roland có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó, lực trùng kích mạnh đến cỡ nào. Một con khác thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất nhìn từ chính diện thì dáng vẻ hoàn chỉnh, trên người có 2 cái lỗ thủng, vẫn đang chảy máu màu làm ra ngoài, Lai Ninh nổ 4 phát súng về hướng kẻ địch, có 2 phát đạn đã trúng mục tiêu, 1 phát trong đó trực tiếp bắn xuyên qua lồng ngực, chính là một đòn trí mạng. Màu máu khác nhau có thể hiểu, máu của nhân loại có màu đỏ là bởi vì giàu có huyết sắc tố vận chuyển dưỡng khí. Đối phương hoàn toàn không cần dưỡng khí hô hấp cho nên máu là màu gì cũng không kỳ quái. Hình dạng xương cốt tương đối rộng lớn cũng không bất ngờ, dù sao cần chống đỡ thân thể to như thế, đồng thời còn chống cự gánh nặng do lực lượng khổng lồ mang tới. Điều duy nhất khiến cho Roland cảm thấy kỳ quái là mặc dù 2 con ma quỷ cực kỳ giống nhân loại nhưng lại không có bộ phận sinh dục. Như vậy bọn chúng sinh ra đời sau như thế nào? Hắn tò mò hỏi Akesa, ma quỷ không phân biệt nam nữ sao? Theo ta được biết, bọn chúng không có giới tính. Người sau lắc đầu, ma quỷ sinh sôi vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp, dù sao chúng ta rất khó tới gần tháp xương đỏ. Có người cho rằng ma quỷ sinh ra trong tháp, từ sương mù ngưng tụ mà thành. Nhưng mà tổ chức Quét cũng không đồng ý với cái suy đoán này, bởi vì trong mấy trăm năm tác chiến với ma quỷ, không ít người chú ý tới hiện tượng ma quỷ tấn thăng. Tấn thăng? Aset nhíu mày nói, đó là cái gì? Một chút ma quỷ bị phù thủy trọng thương, khi xuất hiện lại trong chiến trường thì hình thái đã xảy ra thay đổi. Nhưng từ vết thương còn sót lại thì có thể thấy được, bọn chúng vẫn là cùng một con ma quỷ, chuyện này có thể chứng minh ma quỷ cao cấp không phải trời sinh mà thành, mà là đột phá trong từng trận chiến đấu, một khi hoàn thành tấn thăng thì ngay cả hình thái bản thân cũng sẽ thay đổi. Akesa giải thích. Được rồi. Khoa học kỹ thuật ma thạch đã đủ để cho người ta lo lắng, kẻ địch còn có được năng lực thăng cấp, không khó trách có thể đánh cho nhân loại đại bại trong 2 lần trận chiến thần ý. Roland ngồi xổm người xuống, lật xem quần áo và những vật phẩm mang theo đó. May mắn là những thứ này cũng không có vượt qua trình độ trung bình của thời đại bây giờ, thậm chí còn có chút lạc hậu. Quần áo là hỗn hợp da thú và vải dệt tạo thành, xấu xí đến giống như là tác phẩm của người nguyên thủy. Mặt nạ nhìn như dữ tợn nhưng trên thực tế thì chỉ là xương đầu của tà thú loại hợp chủng, hơn nữa hình dạng không giống nhau chứng minh bọn chúng không phải thông qua phương thức chế tạo mà thu hoạch được những khí tài quân sự này. Ngay cả mặt nạ trong suốt khảm nạm trên đầu thú cũng chỉ là một cục đá thủy tinh được rèn luyện. Hơn nữa bởi vì ngâm chung một chỗ với xương đỏ trong thời gian dài nên đã trở nên mơ hồ không rõ, để ở trước mắt thì chỉ là một màu đỏ tươi, không biết tại sao ma quỷ có thể nhìn được. Trừ những này ra, số còn lại là chừng 10 miếng đá màu đen và vài viên ma thạch. Tổ chức Quét từng thấy những thứ này sao? Roland mở miếng đá ra, chỉ thấy trên vài miếng đá có khắc ký hiệu phù màu đỏ, đa số là rỗng tuếch, những hòn đá đen nhánh này khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến kiến trúc cao ngất đứng sừng sững trong xương đỏ. Cách ma quỷ ghi chép lại. Akesa gật đầu nói, loại chữ viết này cũng là dùng ma lực ghi chép thành, nhưng chúng ta hoàn toàn không có cách nào phá giải nội dung nó viết. Có lẽ phương thức tư duy của bọn chúng hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Tilly mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác là có khả năng này. Roland đồng ý, nói, vậy những ma thạch này thì sao? Ma thạch cảm giác, ma thạch tìm đường. Còn có ma thạch tiêu ký. Akesa liếc mấy cái, đều là đồ vật mà ma quỷ điều tra thường xuyên được phân phối, cũng không tính là hiếm có. Ma quỷ điều tra. Roland cảm thấy đầu có chút đau, cho nên nói, bây giờ ma quỷ đã chú ý tới cái chỗ này, bắt đầu phái binh điều tra tình huống của thị trấn. Cũng chưa chắc. Akesa lắc đầu, dựa theo kinh nghiệm từ trận chiến thần ý lần thứ 2, nếu như bọn chúng muốn điều tra tình huống trong thành trấn của nhân loại thì hẳn là sẽ không hành động tùy ý như thế mới đúng. Nghĩa là sao? Vương tử vội vàng hỏi. Vì có thể mang tin tức về, hành động điều tra sẽ từ 2 đến 3 cái tiểu đội tạo thành, phần lớn sẽ được phân phối thú cưỡi tà thú. Hơn nữa sẽ không cách quá xa, ít nhất sẽ nằm trong phạm vi mà cuồng ma ném mâu có thể trông coi được. Nàng chậm rãi nói, vì tiêu diệt những tiểu đội này, hội liên hợp thường sẽ xuất động phù thủy bay vây quanh hậu phương chặn đường, chính diện thì xuất động võ sĩ thánh hữu với nhân số gấp 2 bắc. Đến thời kỳ cuối của chiến tranh, quy mô của đội điều tra càng lúc càng lớn, thậm chí còn có thể xuất hiện khủng cụ ma và ma quỷ biết bay. Không có lý do gì đến bây giờ mà bọn chúng chỉ phái ra hai cuồng ma bình thường không có ai trông coi đến đây điều tra, hơn nữa trang phục của bọn chúng cũng quá là có chút keo kiệt. Có thể đám ma quỷ cảm thấy biên thùy trấn hoàn toàn không cần bọn chúng tốn nhiều công sức đến xem xét, nên mới tùy ý phái ra hai con hay không? Aset mở miệng nói. Như vậy cũng không đúng. Akesa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn phủ định, ở thời đại hội liên hợp, cho dù thị trấn có quy mô nhỏ thì chỉ cần ở vào biên cảnh thì chắc chắn sẽ có phù thủy đóng giữ. Ma quỷ không thể nào hiểu rõ thế giới loài người đã thay đổi như thế nào trong 400 năm này được, cho nên khi điều tra thì hẳn là vẫn dựa theo bố trí của trận chiến thần ý lần thứ hai. Ý của ngươi là bọn chúng không có cố ý điều tra thị trấn mà là vừa lúc gặp được. Roland không khỏi cảm thấy trong lòng buông lỏng. Rất có thể. Nàng cau mày, tự như đang suy tư cái gì, chỉ sợ là ma quỷ cũng không biết ở đây có xây thành trấn của nhân loại, chỉ điều tra tình huống xung quanh doanh trại mình. Kẻ địch chủ yêu mà bọn chúng gặp phải là tà thú cho nên không có mang theo ma thạch tụ lực không thể liên tục sử dụng, cũng chính là ném mâu, mà bọn chúng chọn ma thạch điện quang có công kích càng nhanh gọn hơn. Chờ một chút. Roland ngơ ngẩn, người nói doanh trại của ma quỷ. Đương nhiên, nếu không thì bọn chúng ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để làm gì? Akesa thản nhiên nói, chỉ có khi nào thành lập được cứ điểm trên bình nguyên màu mỡ thì ma quỷ mới sẽ xem đó là ván cầu, tiến về vùng đất man hoang. À, ta quên, bây giờ phải gọi bốn vương quốc lớn. Gặp quỷ, đây mới là chuyện lớn có được hay không? Kẻ địch xây dựng căn cứ ngay trước cửa nhà mình, ngày tháng sau này phải sống như thế nào? Vương tử trừng mắt hỏi, giống như là doanh trại phía sau núi tuyết. Không sai biệt lắm, ở thời kỳ chiến tranh, một chòi canh ít nhất sẽ có mấy ngọn tháp trữ sương mù cất giữ sương đỏ, cộng thêm 100-200 con ma quỷ đóng giữ. Akesa gật đầu nói, nhưng mà suy tính đến Hồng Nguyệt còn chưa giáng lâm, khả năng bọn chúng xây dựng một cứ điểm tháp cao mới ở bình nguyên màu mỡ không lớn, vận chuyển sương đỏ cũng cực kỳ không tiện, cho nên hẳn là quy mô doanh trại cũng không lớn. Ngươi định làm như thế nào? Tilly có chút lo âu nhìn về phía Roland. Tìm được doanh trại trước, nếu như nó tồn tại thật. Hắn dừng một chút, sau đó diệt trừ nó. Lựa chọn rất quả quyết. Aset nhếch khóe miệng lên, nói, như vậy mới giống quyết định của một lãnh chúa. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Nếu như Akesa phán đoán không sai, trước khi trận chiến thần ý lần thứ ba mở ra, ma quỷ không thể nào vươn xúc giác của bọn chúng kéo dài đến toàn bộ bình nguyên màu mỡ. Cho nên trừ bỏ cứ điểm ở gần Tây Cảnh thì ít nhất còn có thể đổi lấy mấy năm an bình, cho dù đối phương muốn xuất binh trả thù cũng không làm được. Đương nhiên đây cũng không phải là không có nguy hiểm, ít nhất sẽ biết đối phương được ở phía đông rừng rậm tuyệt cảnh có một đám nhân loại sinh sống, đồng thời có năng lực chủ động công kích ma quỷ. Nhưng mà nếu như bỏ mặc doanh trại mở rộng nữa, thì sẽ chỉ mang đến phiền toái càng lớn hơn cho mình. Sau khi nhóm nhân viên điều tra đầu tiên mất tích, rất có thể bọn chúng sẽ phái ra càng nhiều nhân thủ hơn, biên thùy trấn bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa theo cứ điểm càng xây càng lớn, ma quỷ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó tàn nguyệt kết thúc, còn phải ứng phó với kẻ địch có thể tới quấy rầy bất cứ lúc nào, như vậy thì có chút được không bù mất, đệ nhất quân bị kiềm chế trong thị trấn không thể động đậy, vậy thì sao có thể hoàn thành kế hoạch mùa xuân được. Sau khi Roland trở lại văn phòng, lập tức gọi Lai Ninh và Ma Si tới, bàn giao mọi chuyện một lần. Nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không thể tự tiện giao thủ với ma quỷ, phát hiện doanh trại thì lập tức trở về, có thể bọn chúng có được thú bay, bảo vệ an toàn cho bản thân mình là chuyện quan trọng nhất. Rõ. Gừ. Hắn dừng lại một lát, lại bổ sung, nếu như các ngươi có thể thuận lợi tìm được mục tiêu, đồ ngọt của một tuần tiếp theo đều sẽ là kem ly bánh mì. Ma Si rướn cổ thẳng tắp, giao cho chúng ta, Gru. Ba ngày sau, Roland nhận được tình báo từ Lai Ninh, ở trong vùng đất man hoang cách biên thùy trấn ước chừng 130 cây số, phát hiện một chỗ rất có thể là doanh trại của ma quỷ. Sau khi vẽ sơ vị trí lên trên bản đồ, hắn chú ý tới vị trí này vừa khéo ở vào con đường tiến tới phía trước của hội cộng trợ, cách địa điểm hội cộng trợ gặp được ma quỷ không đến 10 cây số. Tại sao lại là rất có thể? Hắn hỏi Lai Ninh, người có nhìn thấy tháp đá màu đen không? Cô gái nhỏ lắc đầu, vẻ mặt quái dị, ta chỉ có thấy được một đống hài cốt. Cái gì? Mảnh vỡ đá đen, hàng rào bị phá hư, còn có địa động to lớn. Nàng vuốt vuốt cái trán, giống như y như cảnh tượng nhìn thấy trong di tích chỗ tìm được Akesa trước đó. Ta không có tiếp tục truy tung nữa, chỉ vòng hai vòng xung quanh tàn tích rồi về. Lại là địa động. Roland ngẩn ra, chẳng lẽ trong động này cũng có một con bò sát lớn sao? Nếu như nói lần trước là bò sát thôn phệ di tích tháp đá, vậy lần này thì sao? Nó cũng đóng gói doanh trại của ma quỷ đem đi luôn. Giữa hai chuyện này, có phải là mình bỏ qua tình báo quan trọng gì sao? Hắn lắc lắc đầu, tạm thời đề nghi hoặc nổi lên trong đầu xuống, trừ cái đó ra thì còn có phát hiện cái gì không? Không có. Toàn bộ doanh địa trống rỗng, một con ma quỷ cũng không thấy. Cũng không có tìm được ma thạch sáng lấp lánh, Gru. Ma Si bổ sung. Ta biết rồi. Roland suy tư một lát, sau đó nhanh chóng sắp xếp, hắn nhìn về phía cô gái nhỏ tóc trắng, người dẫn Nightin và Soria đi đến địa điểm này, vẽ lại toàn bộ cảnh tượng ở đó, sau đó lại dẫn Nightin và Sivia kiểm tra xem có chỗ nào bị bỏ sót không. Tại sao không trực tiếp để cho Soria và Sivia cùng đi? Lai Ninh hỏi. Lỡ như gặp gỡ ma quỷ có thú bay, Ma Si không thoát khỏi đối phương được. Roland giải thích đơn giản, dưới tình huống này, Nightin có thể dùng mê vụ yểm hộ phù thủy trốn được đối phương truy tung, các ngươi trực tiếp tăng tốc rời đi trên không trung là được rồi. Ảnh chụp của Soria nhanh chóng xuất hiện trước mặt Roland. Giống như Lai Ninh nói, chính giữa hàng rào ngã trái ngã phải có một cái lỗ lớn có đường kính chừng 5-6 mét, hơn nữa tuyết động và bùn đất xung quanh hỗn tạp lại với nhau, nhìn giống như là bị thứ gì đó xới tung lên. Hòn đá màu đen vỡ vụn tản mát bên cạnh, đa số bị ép lún vào trong lòng đất, không thể nghi ngờ, chỉ có sinh vật to lớn mới có thể tạo thành sức phá hoại như vậy. Phát hiện của Sivia càng làm cho hắn cảm thấy bất an, đường hầm này kéo dài về phía núi tuyết, hoàn toàn giống như là hướng của hang động xuất hiện trong di tích trong rừng rậm Dogger. Bọn chúng đều cùng nhau thông đến một vị trí giống y như nhau. Vương đô Greyford, cung điện dưới mặt đất. Deplit ngồi nghiêng ở trên vương tọa, tay phải chống cằm, có chút không kiên nhẫn nhìn mấy người ứng tuyển đang biểu diễn kỹ thuật ám sát của mình trong thính đường. Đây là thằng đần thứ mấy kể từ khi mùa đông bắt đầu rồi hả? Đại khái là do mình quá mức nhân từ cho nên mới khiến cho từng thằng hề như vậy liên tục xuất hiện. Hắn ngáp một cái, cảm thấy con mắt mỏi như. Từ khi mái cung điện bị bột tuyết nổ nát, hắn dời địa điểm nghị sự vào trong tầng hầm bên trong cung điện. Trải qua một phen cải tạo, liền thông mấy cái kho hàng lại với nhau, không gian cũng không tính là quá nhỏ, đủ để dung nạp đại thần và các quý tộc tham dự hội nghị. Quan trọng nhất chính là nơi đây tuyệt đối an toàn, chỉ có một cái cửa ra vào, phía trên thì là cung điện hùng vĩ, cho dù có nhiều bột tuyết như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Khuyết điểm là dưới mặt đất không có ánh sáng chiếu vào, toàn bộ nguồn sáng đều đến từ bó đuốc nhựa thông. Một vòng đuốc quay xung quanh vách tường khiến cho không khí trong phòng cực kỳ khô ráo và ngột ngạt, mùi tanh của nhựa thông tỏa ra càng khiến cho hắn buồn ngủ. Vừa nghĩ tới vị tứ đệ đó thì Deplik hận đến nghiến răng, nếu như không phải có người chứng kiến công kích của đối phương đến từ bầu trời thì sợ là hắn còn đang trắng trợn xây dựng tháp canh. Nếu biết loại thủ đoạn này hoàn toàn không thể nào phòng ngự, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tổ chức hội nghị ở chỗ này. Chắc chắn Roland Wimbledon sẽ trả giá đắt. Thưa bệ hạ tôn kính. Người ứng tuyển lên tiếng kéo suy nghĩ của hắn về trong sảnh, mời xem, chỉ cần phản vương Roland dám xuất hiện trước mặt ta, ta có thể hoàn thành sứ mệnh ngài phó thác. Deplik nhìn trước người đối phương, chỉ thấy bốn thanh phi đao chuẩn xác cắm vào thùng gỗ cách hắn 20 bước. Đây chính là cái mà ngươi gọi là tuyệt kỹ. Đúng là như thế, thưa bệ hạ. Hắn cực kỳ tự tin nói, không dối gạt ngài, ta đã từng làm nghề này, không dưới 10 con chuột chết trong tay ta. Lẫn trong đám người ra tay, đa số mục tiêu đến chết cũng không biết phi đao là từ đâu mà bắn ra. Thù lao thì sao? Deplik vặn vặn thân thể có chút tê cứng. Chỉ cần 25 miếng kim long. Người ứng tuyển bẻ ngón tay nói, 5 miếng dùng tiêu xài trên đường đi và phí tổn trang phục. Giả trang sao để khiến cho người khác không chú ý tới thì càng dễ dàng tới gần phản vương. Tước sĩ Verasi. Quốc vương ra hiệu, nói. Vâng, thưa bệ hạ. Cương tâm kỵ sĩ rút bội kiếm ra, lấy tấm chắn sau lưng xuống, đi đến trong sảnh. Ngài có ý gì? Hắn giật mình. Đánh bại kỵ sĩ của ta, ta sẽ giao thù lao cho ngươi. Deplik liếc mắt ra hiệu cho tước sĩ một cái. Người sau gật gật đầu, kéo mặt nạ xuống, đi tới chỗ đối phương. Chờ đã. Không, thưa bệ hạ, như vậy không được. Người ứng tuyển chật vật xoay người một cái, tránh khỏi cú chém của kỵ sĩ, lắp bắp nói, ta không thể đánh chính diện. À, ngay sau đó, kỵ sĩ đuổi theo, một cước đá mạnh vào bụng của hắn, khiến cho hắn phải nuốt ngược lại đoạn sau vào trong bụng. Lăn lộn hai vòng trên mặt đất, người ứng tuyển yếu ớt ném một thanh phi đào ra, lại bị tấm chắn dễ dàng đỡ được. Sau đó tước sĩ một cước giẫm lên tay hắn, vùng kiếm chém xuống, một nửa cánh tay lập tức rời khỏi thân thể của hắn, huyết dịch tràn ra mặt đất, tạo thành một đường vòng cung. Tay của ta. Đối phương hét thảm một tiếng, ông cánh tay mình co rúng lại. Thứ nhất, vương thất không thể so với con chuột, cho dù đó là đệ đệ ngu xuẩn đó của ta thì cũng sẽ không dễ dàng tới gần người khác. Thứ hai, ngay cả một kỵ sĩ mà ngươi cũng thúc thủ vô sách, như vậy thì ngươi dùng cái gì để đi ám sát một lãnh chúa có nhiều kỵ sĩ bên cạnh? Chỉ sợ vừa lấy được 25 miếng kim long thì ngươi sẽ không trở về đây nữa. Deplik khoát tay áo, ném hắn ra bên ngoài. Nếu như đổi lại một hai tháng trước đó, hắn sẽ không đối đãi đám người ngu muội tham lam này như thế, nhiều nhất chỉ đuổi đối phương ra khỏi vương đô, cũng sẽ ra lệnh không lấy được đầu Roland thì đừng trở lại. Những người có chút khả năng sẽ thành công thì hắn đều ủng hộ một lượng tài chính nhất định. Nhưng cho tới bây giờ, Roland vẫn sống thật tốt. Đại khái chính là bởi vì thái độ nhân từ này khiến cho đám người tới cửa tuyên bố mình có thể giải quyết phản vương càng ngày càng nhiều, hơn nữa phương pháp cũng càng ngày càng hoang đường. Thậm chí trước đó còn có cái tên lôi hầu gái trong quán rượu ra làm thích khách, nói là hầu gái có kỹ thuật xuất chúng, không có nam nhân nào có thể từ chối khi nàng phục thị. Hoàn toàn không biết mùi vị. Chẳng lẽ bọn họ không biết được sự chênh lệch giữa phụ nữ bình thường và phù thủy sao? Đã lặp đi lặp lại trên bố cáo là tứ đệ đã sa đọa, lãnh chúa có thể nuôi dưỡng phù thủy thì sao lại để ý loại mặt hàng kém như vậy? Deplick thở phào nhẹ nhõm, cho những người ứng tuyển không biết trời cao đất rộng một bài học, hẳn là cũng có thể khiến những người khác hơi thu liễm lại. Có lẽ chiêu mộ người bình định từ dân gian là một sai lầm. Có thể đánh bại Roland, chỉ có thuốc viên và bột tuyết. Hắn nhìn lướt qua dưới sảnh, thấy không có người ngoài, quay qua nhìn ngự tiền thủ tướng, hỏi, bây giờ tiến độ nghiên cứu chế tạo vũ khí bột tuyết thế nào? Căn cứ tình báo lần lượt thu thập được từ cứ điểm Epic, sở dĩ thợ mỏ biên thùy trấn có thể chiến thắng đoàn kỵ sĩ của công tước và dân binh cuồng hóa là vì sử dụng một loại vũ khí bột tuyết kỳ lạ. Nó hẳn là một ống sắt nửa đóng kín, lợi dụng lực đẩy khi bột tuyết nổ tung sinh ra, đẩy viên chì công kích mục tiêu, cùng loại với tên nỏ. Deplick rất để ý tới cái này, lập tức triệu tập thợ rèn có kinh nghiệm trong vương đô, bắt đầu phỏng chế loại lợi khí kiểu mới này. Cũng không lý tưởng, thưa bệ hạ. Hầu tước quyết lắc đầu nói, đám thợ rèn căn cứ tình báo, thử làm ra tầm 10 loại vũ khí giống như vậy, nhưng mà uy lực còn lâu mới được mạnh mẽ như trong lời đồn. Chỉ có một số nhỏ có thể đánh xuyên giáp ngực của kỵ sĩ trong phạm vi 10 bước, vượt qua 50 bước thì rất khó bắn trúng được mục tiêu. 10 bước. Deplick nhíu mày nói, vậy còn không phải là áp vào mặt kỵ sĩ hay sao? Cứ như vậy thì còn có thể ngăn cản đoàn kỵ sĩ công kích sao? Hoàn toàn chính xác, có lẽ còn có một số khiếu môn mà chúng ta chưa nắm giữ được. Mặt khác, cho dù triệu tập thợ rèn và học đồ toàn thành thì một tháng nhiều nhất cũng chỉ sản xuất được 20 ống sắt, còn chưa chắc có thể bảo đảm được mỗi cái đều có thể dùng. Hầu tước thở dài, cho tới hôm nay mới thôi, đã có 4 cái ống sắt nổ tung trong lúc huấn luyện, đám vệ binh cũng có chút mâu thuẫn khi luyện tập loại vũ khí bột tuyết này. Đáng chết, biên thùy trấn cằn cỗi hơn vương đô không biết bao nhiêu lần, Roland lại có thể kiếm ra được mấy trăm cái ống sắt chỉ trong một mùa đông, chắc chắn là hắn đã được ma quỷ trợ giúp. Deplick căm tức đổi đề tài, vậy còn thuốc viên thì sao? Cho đến giờ mà giáo hội vẫn chưa có trả lời sao? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Hầu tước đáp, đại tế ti nói bên phía thánh thành đang đối kháng với tà thú xâm lấn, tạm thời không có tinh lực cung cấp càng nhiều thuốc cuồng hóa, hắn hy vọng chúng ta có thể kiên trì đợi đến khi tà nguyệt kết thúc rồi mới bàn lại sau. Ta không muốn nhìn thấy kẻ phản bội vẫn bình yên sống ở trong thành bảo Tây Cảnh, nhiều thêm một ngày cũng không muốn. Xem ra mình phải tự tay viết một phong thư giao cho thánh thành hêm, Deplick hận hận nghĩ, nếu như sau này còn muốn chiêu nạp tín đồ ở Greyford thì phải dùng thuốc viên để đổi mới được. Đang chuẩn bị tuyên bố hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc thì đại thần ngoại giao, tước sĩ Burin bỗng nhiên đi lên nói, thưa bệ hạ, hôm nay, sứ giả đến từ Đao Kinh Đầm đã tới vương đô, hy vọng có thể được ngài tiếp kiến. Dựa theo lệ cũ, bình thường khi tiếp kiến sứ giả từ những vương quốc khác thì đều sắp xếp ở cung điện mái vòm, nhưng mà bây giờ mới dọn dẹp xong đá vụn trên trần nhà, còn lâu mới sửa chữa xong được. Nghĩ tới đây, Deplick lại càng hận Roland hơn nữa. Dẫn bọn họ đi thư phòng của ta đi. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định vẫn nên chiêu đãi đối phương ở hoàng cung. Tiếp sứ giả trong tầng hầm ngầm, dù nói như thế nào thì hành vi này vẫn thất lễ lắm. Về phần ý đồ đối phương đến, 8-9 phần 10 là vì tìm kiếm viện trợ, không phải lương thực thì cũng là vật tư kháng lạnh. Trong vòng quý tộc có một câu nói, liên lạc vào mùa hè là bạn bè, liên lạc vào mùa đông là kẻ địch. Nếu như giữa vương quốc và vương quốc thì câu nói này vẫn đúng. Deplick vụng trộm lắc đầu, bên mình còn rất nhiều chuyện để làm, đuổi sứ giả đi sớm một chút mới tốt. Trở lại thư phòng, hai thành viên của đoàn sứ giả đã được tước sĩ Burin dẫn tới chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy bệ hạ, hai người cùng nhau đứng dậy, xoay người hành lễ, quốc vương Greyford tôn kính, Wimbledon đệ tứ, quốc vương Đo Kinh Đầm nhờ chúng ta gửi lời hỏi thăm ngài. Ta cũng gửi lời hỏi thăm hắn. Deplick hân hững gật đầu, ngồi đi. Hắn để ý thấy một nam một nữ này đều rất trẻ tuổi, tướng mạo cũng có chút giống như, gia huy ở ngực là quyền trượng sừng hưu, nhớ không lầm thì hẳn là bọn họ đến từ gia tộc Louis tiếng tăm lừng lẫy ở Đao Kinh Đầm. Nhưng mà rốt cuộc quốc vương Đo Kinh Đầm, mi sang đệ tứ nghĩ cái gì? Lại phái hai tên lông còn chưa mọc đủ đến làm quan đàm phán ăn xin. Deplick cảm thấy kinh ngạc, đa số quý tộc ở cái tuổi này thì đều tâm cao khí ngạo, so với những lão già vì viện trợ mà không biết xấu hổ khóc than trên bàn đàm phán thì kém hơn quá nhiều. Các ngươi đều là thành viên của gia tộc Louis chứ? Deplick chỉ ngực, ta từng gặp công tước Louis một lần. Đúng là như thế, thưa bệ hạ. Thanh niên trẻ mỉm cười nói, ta tên là Otto Louis, vị này là muội muội của ta, Belinda Louis. Vậy mà là huynh muội, hắn nhướng mày, đã như vậy, mình cũng không cần kéo dài thời gian với bọn họ. Bây giờ chính là thời khắc tà nguyệt hoành hành, không biết quốc vương Dorkin đầm phái các ngươi đến đây để làm gì. Deplick mở miệng nói trước, nếu như là có nhu cầu cấp bách về lương thực, bông hoặc vải bố, ta chỉ có thể tự lấy một chút từ vương cung của mình ra, coi như bày tỏ chút lòng thành. Hẳn các ngươi cũng biết, tranh vương lệnh khiến cho vương quốc rối loạn, rất nhiều nơi đều rơi vào tê liệt, chỉ là cứu tế dân chạy nạn thì đã khiến cho vương đô tồn lương gần như không còn lại gì, rất khó lấy ra nhiều vật tư hơn. Đối với chuyện này, ta rất tiếc nuối. Ô Tô xoa ngực nói, nhưng mà lần này Mi Sang đệ tứ phái chúng ta đến đây cũng không phải là vì khẩn cầu viện trợ, mà là vì đối phó với uy hiếp càng lớn hơn. Hắn nói như vậy khiến cho Deplick nao nao, uy hiếp gì? Giáo hội, thưa bệ hạ. Belinda nói tiếp, bây giờ đại quân của giáo hội đã xâm chiếm được Everwinter và Waffertech, một lượng lớn người chạy nạn tràn vào trong Đo Kingdom, căn cứ tin tức bọn họ mang tới, thủ đoạn của giáo hội vô cùng ác liệt, nghiêm trọng vi phạm với chuẩn tắc giao chiến giữa quý tộc, bọn họ treo cổ người chống cự hoặc lưu vong, chỉ có quý tộc hoàn toàn đứng về phe bọn họ mới có thể cẩu thả sống sót. Cách làm này hoàn toàn là muốn tiêu diệt quý tộc, khiến cho giáo hội triệt để khống chế lãnh địa. Giọng điệu Ô Tô có chút nặng nề, Mi Sang đệ tứ tin tưởng, Waffertech không phải là mục tiêu sau cùng của bọn họ. Bây giờ tình cảnh của Đo Kingdom và Greyford tràn ngập nguy hiểm, chờ đến năm sau, rất có thể giáo hội sẽ phát động chiến tranh mới, dẫn chiến hỏa đến thổ địa của chúng ta. Quốc vương Đo Kingdom hy vọng hai nước có thể liên minh, nắm tay đối kháng giáo hội. Ngươi xác định thành Waffertech đã bị công hãm. Nghe đối phương trần thuật xong, hắn không khỏi nhíu mày. Thiên chân vạn xác, thưa bệ hạ. Hai người gật đầu nói. Đối với chiến tranh xâm lược của giáo hội, Deplick có nghe thấy nhưng không nghĩ tới đối phương lại lần lượt công hãm được hai vương quốc lớn trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như bọn họ không có nói láo, thực lực mà giáo hội biểu hiện ra cũng quá kinh khủng. Đương nhiên, chuyện này vẫn phải xác minh lại với đại thần tình báo mới được, tà ma chi nguyệt giáng lâm sớm, tuyết rơi khiến cho hành trình của thương đội bị ngăn cản, đã lâu hắn không có nhận được tin tức từ vương quốc Waffertech. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Deplick mới mở miệng hỏi, phương án cụ thể là cái gì? Ô Tô liếm môi một cái, lấy một quyển địa đồ từ trong ngực ra, mở ra trước mặt Deplick, nếu như giáo hội xuất phát từ Thánh Thành, công kích Đo Kingdom hoặc là Greyford, như vậy một nước khác sẽ xuất quân lên Bắc, tiến công Thánh Thành Hêm, dùng hành động này ngăn chặn thế công của giáo hội, khiến cho đầu đuôi không thể hợp lại. Một hiệp ước công thủ. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Sứ giả nói, cho dù là xuất phát từ Coldwindrick của Greyford, hay là từ quận Bắc của Đo Kingdom thì đều có thể đến được Thánh Thành Hêm trong một tuần. Chỉ cần cho bộ đội chủ lực trú đóng ở hai tòa thành trấn này, nói không chừng giáo hội sẽ biết khó mà lui. Nếu như có thể tránh khỏi trận chiến tranh này thì đều là may mắn cho cả hai nước. Nhưng nếu làm như vậy thì cũng đừng có mơ mua được thuốc từ giáo hội nữa, Deplick thầm nghĩ, không có thuốc viên, sao có thể đuổi Roland Wimbledon ra khỏi Tây Cảnh. Nhưng mà giáo hội cũng là đối tượng nhất định phải đề phòng, tốt nhất là khi mua đầy đủ thuốc viên, đồng thời thống nhất toàn cảnh Greyford rồi mới ký hiệp ước với Đao Kingdom. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta còn phải thương nghị với đám đại thần một chút mới có thể đưa ra quyết định, các ngươi có thể ở tạm trong vương cung để chờ đợi tin tức. Đương nhiên, thưa bệ hạ. Mặt khác, ta còn muốn hỏi, các ngươi biết được bao nhiêu tình báo về vương quốc Everwinter và Waffertech? Toàn bộ tin tức đều lấy được từ miệng từ dân chạy nạn sao? Cũng có một chút thám tử báo cáo, nhưng mà cũng không nhiều. Khi giáo hội vây công Broken Toford và thành Waffertech, thì đồng thời còn phong tỏa con đường đến thành trấn xung quanh, chúng ta cũng không biết nhiều về quá trình chiến đấu. Ô Tô trả lời, nghe dân chạy nạn nói, giáo hội sử dụng một loại vũ khí công thành đáng sợ, trong vòng một ngày ngắn ngủi thì đã phá hủy tường thành thành Waffertech. Hẳn là cũng là vũ khí bột tuyết, chỉ sợ là từ chỗ tam tỷ tiết lộ ra, ta không có hỏi cái này. Deplick khoát khoát tay, các ngươi có nghe nói về hạm đội Buồm Đen và Garcia Wimbledon không? Chuyện này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Belinda mới cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói, nàng và Lan Vương chết dưới loạn tiễn của giáo hội trong lúc thoát khỏi vương thành. Garcia đi chung với Lan Vương. Hắn giật mình, có nhìn thấy thi thể sao? Không. Không có, nhưng từ giáo hội trắng trận tuyên truyền và bên phía Waffertech trầm mặc thì đúng là tỷ lệ bọn họ trốn được không lớn. Thật sao? Deplick thở ra một hơi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cái này cũng có thể xem là một trong số không nhiều những tin tức tốt từ khi mùa đông bắt đầu, hy vọng bọn họ nói không sai. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Ô Tô do dự một lát, Còn có một việc nhỏ, ngài nói ngài viện trợ một chút lương thực và vải vóc, có thể hay không? Quả nhiên, mùa đông đến, tất cả liên lạc đều là phiền phức. Hắn nhún nhún vai, cũng được, coi như là khen thưởng cho tình báo Garcia tử vong đi, ta sẽ sắp xếp nhân thủ áp dụng. đa tạ bệ hạ. Hai người cao hứng khom người nói. Nhìn sứ giả rời đi, Đẹp Lít không khỏi nhếch khóe miệng lên. Roland Wimbledon, người đã nghe chưa? Đây chính là kết cục của người phản loạn, cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành như vậy. Vùng biển Fiolan, đảo Trầm Thụy. Khi một căn nhà cuối cùng dâng lên, đường chân trời đã trở nên mờ nhạt. Mặc dù không nhìn thấy trời chiều nhưng chút nắng còn sót lại chiếu qua tầng mây vẫn để lại một đường chỉ màu vàng óng ánh trên mặt biển. Nếu như không phải một luồng gió lạnh thổi vào mặt thì cảnh tượng như vậy không khác gì mùa thu. Tốt, như vậy thì có thể hoàn thành. Lian nhất nhất khăn quàng cổ trên cổ, để lỗ tai cũng có thể được bao phủ bởi bông vải lông mềm mại, tiếp theo chỉ cần đưa đồ dùng trong nhà và giường vào là có thể ở được. Kiệt tác. Durak Goldberg vỗ tay, nói, chỉ dùng thời gian nửa tháng thì xây dựng được nhiều phòng ốc như vậy, ta còn tưởng rằng lúc đó đại nhân Tilly chỉ nói ngoa mà thôi. Đại nhân Tilly chưa từng gạt ai. Jeffy xen vào một câu. Đúng đúng. Hắn sờ lấy cái cằm chẻ thật dày, nói, như vậy thì ta cũng có thể yên tâm chuyển nhân dân đến đây. Hả? Đây là cái gì? Thương nhân đến từ cái sen bay tò mò lục lọi lỗ khảm hở ra, nằm ở dưới thấp trong phòng, còn cúi người đưa đầu vào bên trong nhìn trái nhìn phải. Đây là thứ để sưởi ấm mà ta học được ở Tây Cảnh, gọi là giường sưởi. Lian giải thích, nó nối liền với nhà bếp, chỉ cần bên kia có lửa, trong hố cũng sẽ trở nên ấm áp. Đến lúc đó trải một miếng ván gỗ lên trên, trên đó để nệm bằng vải bố hoặc cỏ mì thì cho dù là làm ghế dài hay là làm giường đều thoải mái dễ chịu hơn đồ dùng trong nhà bình thường nhiều. Ở mùa đông thì càng như thế. Thiết kế thú vị. Durak nhìn về phía Lian, nếu như thuê ngươi dài hạn thì cần bao nhiêu kim long? Hừm. Có ý gì? Lian nao nao. Đi Crescent Bay làm việc, trong lãnh địa của ta còn có vài khu vực vắng vẻ không có khai phá, năng lực của ngươi chính là trợ giúp tuyệt vời nhất. Hắn xoa xoa tay nói, cần phải trả cho ma chú ngủ say bao nhiêu miếng kim long thì đại nhân Tilly mới chịu cho ngươi đi theo ta. Không, ta không nghĩ tới chuyện rời đi. Ở nơi đó, ngươi có thể sống một cuộc sống tốt hơn ở đây nhiều. Durak ngắt lời, có thể ở trong nhà lớn với ta, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ rượu ngon và thịt rừng đến từ bốn vương quốc lớn, đi đến bất kỳ chỗ nào thì đều có người hầu bên cạnh. Đây chính là cuộc sống mà rất nhiều người khát vọng, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, tất cả đều không là vấn đề. Hơn nữa, không phải đại nhân Tilly đã nói sao, mà chú ngủ say hữu cầu tất ứng, phí tổn chiêu mộ có nhiều bao nhiêu thì ta cũng trả nổi. Lian cau chân mày lại, loại thái độ này nàng cũng không xa lạ gì, luôn miệng nói là thuê nhưng trên thực tế thì không khác gì mua đức mình. Ngay khi nàng muốn lớn tiếng quát lớn vài câu, thì Jeffy khẽ giữ tay nàng lại, hữu cầu tất ứng cũng không có nghĩa là nhất định phải đáp ứng, có một số việc phù thủy cũng không thể làm được, hơn nữa một điều kiện khác để hoàn thành hiệp ước chính là nhất định phải được người trong cuộc đồng ý mới được. Ý của ngươi là ta đưa tiền vẫn không được. Ta chưa thấy kiểu làm ăn như vậy bao giờ. Durak có chút khó chịu nói, chẳng lẽ lời tuyên bố lúc các ngươi mở ma chú ngủ say chỉ là để trêu đùa chúng ta? Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ không có ai làm ăn với các ngươi. Vậy cũng không chắc. Sau lưng bỗng có người tiếp lời, cho dù là Fiolan hay là bốn vương quốc lớn, nghiệp đoàn do phù thủy tạo thành chỉ có một chỗ này, người không đến thì tự nhiên sẽ có người khác tới. Ngươi là? Thương nhân quay đầu lại, không khỏi khẽ giật mình, Thun Thunder đại nhân. Khi ma chú ngủ say lập quy định, ta có ra ý kiến là khi ký hiệp ước thì người được thuê có quyền xem xét tính nguy hiểm có thể tồn tại, cũng không thể núi đao biển lửa cũng buộc các nàng đi làm chứ. Thunder cười vang nói, người cảm thấy có vấn đề sao? Không. Chuyện này mười phần hợp lý. Durak nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, vậy. Sau này còn phải làm phiền ngươi, tiểu thư Lian. Hồ. Lian nhìn một đoàn người của thương nhân rời đi, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ngài. Không sao, ta cũng chỉ đi ngang qua thôi. Thunder cười cười, không phải ngươi đi theo đại nhân Tilly đến Tây Cảnh sao? Ừm, nhưng mà ta và Hanni, Jeffy về trước, bởi vì đảo Trầm Thụy cần chuẩn bị vật tư và phòng ốc để qua mùa đông. Nàng kể sơ lại mọi chuyện, ngài hoàn thành chuyến thám hiểm của mình rồi sao? Ha ha ha, không sai. Đó đúng là một chuyến lữ trình không thể tưởng tượng nổi. Nói đến chuyện thám hiểm, hai mắt Thunder lập tức phóng ra ánh sáng, lần đầu tiên ta nhìn thấy trong biển rộng lại có mặt biển có độ cao hoàn toàn khác biệt. Thuyền gần như giống như là bay lên và hướng thẳng đứng về phía vách đá do sóng tạo thành, nhưng chúng ta đã không rơi xuống biển. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì ta sẽ không bao giờ tin trên đời lại có cảnh tượng kỳ lạ đến vậy. Độ cao khác biệt. Mặt biển. Lian lẩm bẩm nói. Đó là một cảnh tượng như thế nào? Nước biển cũng không phải tảng đá, chẳng lẽ sẽ không chảy xuống sao? Ừm, ta đặt tên cho nó là Hải Tuyến, ngay ở phía đông bắc của Shadow Island. Sau khi đi qua, nó giống như một sợi dây dài nhìn không thấy giới hạn, chia hải dương thành hai phần hoàn toàn khác nhau. Hắn hưng phấn vỗ vỗ ngực, ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử chuyến đi thuyền càng xa hơn tiếp theo. Không hổ là nhà thám hiểm kiệt xuất nhất Fiolan, trở về, chuyện đầu tiên nói tới chính là mạo hiểm mà không phải là đứa con gái đang ở tây cảnh xa xôi của mình. Lian nhìn đối phương thao thao bất tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài chợt hạ, Lian leo lên giường. Đây cũng là thời khắc nàng buông lỏng nhất trong một ngày. Hơn một tháng nay, ngoại trừ xây dựng một đống phòng ốc mới ra, nàng còn cải tạo nhà ở cũ của phù thủy một lần. Nằm trên giường sự ấm áp với mọi người, kể lại hết thảy những gì mình chứng kiến ở biên thùy trấn, trả lời đồng bạn khi thì hiếu kỳ, khi thì hâm mộ hỏi thăm, mỗi lần đều có thể trò chuyện đến nửa đêm. Lần này là nói về nấm bơ đơn súc. Khi nói đến cho nó vào trong bơ lăn vài vòng, nướng đến hai mặt vàng ươm, lại rải lên chút muối thì sẽ tạo thành một món ăn cực kỳ ngon, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng nuốt nước bọt. À, ta cũng muốn ăn nó. Shadow ồn ào nói, trên thuyền, ăn một tháng cá khô, bây giờ trong miệng toàn là mùi muối tanh. Thật tốt. Marie không nhịn được bóp Lian một cái, nếu như người mà ca ca của đại nhân Tilly mời lúc trước chính là ta thì tốt. Ha ha, còn có chuyện thần kỳ hơn nữa mà các ngươi chưa nghe thấy đó. Có người cười nói, nơi đó, tắm rửa thì nước chảy thẳng từ trong tường ra, còn có xà bông thơm, sau khi tắm thì có thể khiến toàn thân tỏa ra mùi thơm. Có thứ này thật. Shadow hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ta còn đem một cục về. Lian biểu môi, nhưng mà đã sử dụng hết. Đừng nói cái này, ít nhất các nàng còn trải nghiệm rồi, ta đi theo đại nhân Tilly đến Tây Cảnh, sau đó lập tức đón các nàng trở về, không được hưởng thụ cái gì cả. Jeffy phàn nàn. Nghe các phù thủy mồm năm miệng mười thảo luận, trong đầu Lian bỗng nhiên kìm lòng không được mà xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như người muốn thuê mình dài hạn chính là Roland Wimbledon điện hạ mà không phải Durac Goldberg, mình có đồng ý hay không? Suy nghĩ một chút, nàng phát hiện nếu như đối phương là Roland, mình lại không thể nói ra lời từ chối được. Đúng là mất thể diện. Lian rụt vào trong chăn, nhìn quanh trái phải một chút, cũng may bây giờ đã tắt đèn, sẽ không ai phát hiện ra chút tâm tư nhỏ của mình. Nhưng mà khi nào thì đại nhân Tilly mới có thể chấp nhận Roland điện hạ đây? Nếu như bọn họ có thể ở chung với nhau mãi thì tốt biết bao nhiêu. Lian nắm chặt khăn quàng cổ đang ôm trong ngực, cứ như vậy, mình cũng được, những phù thủy khác cũng được, đều có thể vui vẻ sinh sống ở biên thùy trấn. Tiến vào đầu tháng thứ hai của mùa đông, bà Rob kẹp lấy một chồng vỡ đi vào văn phòng của Roland. Mới vừa đi tới bên cạnh bàn thì ánh mắt của hắn lập tức bị một bức tranh đủ màu sắc cực lớn trên bàn hấp dẫn, đây là địa đồ toàn bộ Tây Cảnh. Không chỉ là Tây Cảnh. Roland cười nói, còn bao gồm một phần của vùng đất man hoang và rừng rậm Dogger, đặc biệt khu vực đất trống này. Hắn chỉ khu vực phương bắc dãy núi Tuyệt Cảnh, cũng chính là bình nguyên màu mỡ trong miệng Akesha, trước mắt diện tích đã dò xét điều tra ra được đã gần gấp 3 Tây Cảnh, nếu như có thể khai khẩn lợi dụng thì đủ để nuôi sống hơn mấy chục vạn người. Vì triệt để bài trừ uy hiếp từ doanh trại của ma quỷ, hắn cho Lai Ninh và Marcy càn quét toàn bộ địa vực này, đồng thời vẽ ra bản đồ. Bởi vì bây giờ Marcy có thể chở Soria tiến hành vẽ bản đồ làm việc, địa đồ vẽ ra được cũng càng chính xác hơn. Tuy rằng bí ẩn doanh trại của ma quỷ biến mất vẫn chưa giải thích được, nhưng tin tức tốt là phạm vi 200 cây số xung quanh biên thùy trấn không có dấu hiệu tồn tại của doanh trại thứ hai của kẻ địch. Nhưng bên trong vùng đất man hoang không chỉ có tà thú mà còn có kẻ địch đáng sợ mà ngài nói nữa. Ba Rốt chần chờ nói, khai khẩn theo hướng Tây Bắc có phải là quá nguy hiểm rồi hay không? Đến lúc đó, hẳn là đệ nhất quân cũng có lực lượng đối kháng ma quỷ. Roland chậm rãi di ngón tay trên bình nguyên, nếu như chúng ta không thể chiến thắng những kẻ địch này thì lãnh địa xây ở đâu cũng như thế thôi. Từ sau khi lính trinh sát của ma quỷ xuất hiện trong rừng rậm Dogger, hắn lập tức nhận ra được tin tức này không thích hợp giấu giếm nữa. Vì tránh cho đột nhiên lộ ra ánh sáng dẫn tới khủng hoảng nên vương tử tiết lộ sự tồn tại của ma quỷ cho một số ít tầng lớp cấp cao, trước mắt, theo tình huống tiếp nhận thì phản ứng của mọi người coi như bình thường. Đương nhiên, hắn cũng hơi áp chế thực lực của đối phương xuống một chút, tuyên bố những kẻ địch này cơ bản đều tương đương với tà thú loại hợp chủng, cũng không có để lộ ra lịch sử về hai lần trận chiến thần ý trước đó. Roland biết mình không thể cứ ở mãi ở biên cảnh của đại lục như vậy được, so với bốn vương quốc lớn, vùng đất man hoang. Hoặc phải nói là bình nguyên màu mỡ mới là chỗ đáng để hắn kinh doanh. Bây giờ địa khu đã xác minh được so với toàn bộ bình nguyên thì cũng không bằng được một góc, có thể tưởng tượng khi trận chiến thần ý lần thứ hai thì địa vực mà nhân loại chiếm đóng rộng lớn cỡ nào. Hắn rút ngón tay lại, cuốn địa đồ lại để qua một bên, người có chuyện gì muốn báo cáo không? Vâng, thưa điện hạ. Ba Rốt gật gật đầu, đặt vợ dưới cánh tay trước mặt vương tử điện hạ, mở ra, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, định ra kế hoạch lớn mở rộng tòa thị chính. Ồ, ta xem một chút. Vì đối phó với chuyện lãnh địa sẽ tăng lên nhiều sau khi xây dựng thành trì xong, Roland dựa theo chức năng của chính phủ ở đời sau mà phân loại ra từng bộ môn, cũng lập nên một cơ cấu cho tổ chức quản lý sau này. dù sao cũng phải làm. Toàn bộ bộ môn chia làm 4 khối lớn, theo thứ tự là tòa thị chính, quân đội, cục an toàn và liên minh phù thủy. Căn cứ kế hoạch lớn mở rộng, tòa thị chính mới sẽ chịu trách nhiệm như nội các hoặc viện quốc vụ, cũng là cơ cấu hạch tâm của toàn bộ lãnh địa. Đến lúc đó nhân viên sẽ gia tăng đến khoảng 500 người, bên trong, hạt tài vụ, ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, tư pháp, 6 bộ ngành lớn, còn có thể dựa theo nhu cầu mà tùy thời tăng thêm bộ môn mới. Mặt khác, sau khi thống nhất Greyford, những thành thị khác cũng có thể trông bầu vẽ gáo, thiết trí cơ cấu hạ cấp tương ứng, cũng giao cho tòa thị chính quản lý. Quân đội, một khối này ngoại trừ nhân viên chiến đấu trong biên chế ra, thì còn có bộ môn sản xuất độc lập và bộ môn chữa bệnh làm hậu cần, bảo hộ. Mỗi quân sẽ lập một vị tổng chỉ huy, phụ trách công việc chiến đấu cụ thể, người có quyền lực tối cao trong quân đội chính là mình. Cục an toàn thì là cơ cấu bí mật ẩn núp trong bóng tối, kinh phí không thông qua tòa thị chính cấp phát, thành viên cũng sẽ không được ghi lại trong hồ sơ, chức năng chủ yếu là giám sát an toàn trong nội bộ lãnh địa và vấn đề liêm khiết của quan viên. Cuối cùng là liên minh phù thủy. Đối với tổ chức này, Roland suy tính thật lâu, cuối cùng quyết định vẫn tính nó là một cái bộ môn độc lập mà không phải là phân tán ra, để phù thủy dung nhập vào bên trong những ngành khác. Nguyên nhân nằm ở chỗ sau khi tiến hóa thì năng lực của một bộ phận phù thủy khác biệt quá nhiều, hoàn toàn có thể làm việc vượt nhiều cái bộ môn. Ví dụ như là Anna và Soria, từ công nghiệp đến nông nghiệp, lại đến quốc phòng và giáo dục, đều có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Còn có một chuyện chính là những phù thủy khác tạm thời không có việc làm thì cũng không có nghĩa là sau này cũng là như thế, gom về một mối có thể phòng ngừa làm tổn thương tính tích cực của họ, điều này cũng là nội dung mà Strong và Wendy góp ý cho hắn. Hắn hy vọng sau này liên minh phù thủy có thể tự động vận chuyển, bao gồm thu nạp phù thủy, kiểm tra năng lực, phân phối công việc, đều do các nàng tự mình làm hết. Ngươi có thể chiêu mộ được nhiều người biết chữ như vậy sao? Đọc xong bản kế hoạch của tổng quản tòa thị chính, Roland ngẩng đầu hỏi. Ở thời đại này, cơ cấu 500 người tuyệt đối có thể nói là khổng lồ, hơn nữa yêu cầu người người đều có thể xem hiểu văn thư, nếu ở những lãnh địa khác thì là chuyện gần như không làm được. Có lẽ vương thành của các quốc gia có thể tìm được nhiều người biết chữ như vậy, nhưng chắc chắn quý tộc tâm cao khí ngạo sẽ không chịu làm một người học việc. Tính thêm một nhóm người mới tốt nghiệp thì cũng không có vấn đề. Baroque đáp, bây giờ, từ tin tức phản hồi thông cáo chiêu mộ thì cương vị trong tòa thị chính được hoan nghênh nhất. Xem ra công chức ở thế giới nào cũng có độ hot như thế. Roland không nhịn được nhếch khóe miệng lên, nếu đã như vậy thì cứ nhận người theo phương án đó đi. Tiếp theo, nhiệm vụ cuối cùng chính là chế ra luật pháp. Chỉ cần ngài giao toàn bộ trụ cột mà ngài nói lần trước cho ta, phần còn lại ta sẽ triệu tập đám học việc nhanh chóng bù đắp. Tổng quản tòa thị chính hào hứng nói. Gọi là luật pháp cơ bản. Roland cười cười, xem ra nhân viên nhiệt tình thích hợp làm tấm gương không chỉ giới hạn trong phù thủy. Đối với một cái chính quyền mới phát triển thì đây là một hiện tượng tốt. Đúng rồi, thưa điện hạ. Baroque nói, nếu như mở rộng quy mô của tòa thị chính theo kế hoạch, bây giờ, rất có thể phòng ốc không chứa được nhiều người như vậy, có thể hay không? Xây dựng tòa thị chính mới. Vương tử gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta sẽ sắp xếp các áp dụng. Trên mặt lĩnh dân, cái đó cũng tương đương với mặt mũi của lãnh chúa đại nhân. Bọn họ có rất ít cơ hội bước vào thành bảo, lại thường xuyên đi tòa thị chính làm việc. Vẫn cần phải xa hoa và khí thế đạt đến trình độ nào đó, quá mức đơn giản thân dân thì sẽ làm giảm độ tin cậy của dân chúng đối với mình. Đợi đến khi Baroque cáo lui, Roland kêu thân vệ gọi Piuk Didesa, vị kỵ sĩ của gia tộc Moose tới. Hơn nửa năm không thấy, rõ ràng hắn mập lên, thịt trên mặt cũng nhiều hơn, hai gò má hiện ra hồng quang, xem ra cuộc sống trôi qua không tệ. Gần đây chợ tiện lợi có thêm rất nhiều trứng gà và thịt chim, tất cả đều là công lao của ngươi. Roland mỉm cười nói, xem ra ngươi rất có khiếu nuôi gà nuôi vịt. Hắc hắc. Hắn có chút ngượng ngùng cười nói, nếu như ban đầu không có ngài ủng hộ thì ta cũng không làm được như vậy. Con đường nuôi dưỡng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, ngay từ đầu cũng xuất hiện tình huống gà chết, khiến cho bầy gà tử vong số lượng lớn. Căn cứ ý nghĩ nộp học phí, Roland không có ném hắn vào quặng mỏ mà tiếp tục mua gà con từ cứ điểm, giao cho hắn nuôi dưỡng. Bây giờ Primus cũng được xem như là một trong số nhân tài không thể thiếu của thị trấn. Ta định để cho ngươi vào tòa thị chính làm việc, thuộc về dưới trướng bộ nông nghiệp, ngươi có chịu không? Điện hạ, ngài. Không cho ta tiếp tục nuôi nấng gà việc sao? Priuk nao nao. Dĩ nhiên không phải, ngươi làm rất khá, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể kéo theo càng nhiều người vùi đầu vào công việc này. Roland cổ vũ nói, tiếp theo, ta định mở rộng quy mô nuôi dưỡng lên gấp mấy chục lần, chỉ dựa vào ngươi và người nhà của ngươi thì chắc chắn không thể nào trông coi hết được. Gia nhập vào tòa thị chính, sau đó ngươi có thể truyền đạt lại kinh nghiệm của mình cho càng nhiều người hơn nữa, chỉ đạo bọn họ nên nuôi dưỡng như thế nào. Có năng lực sát trùng trừ dịch của Lily, cửa ải khó giải quyết nhất của ngành chăn nuôi đã không còn tồn tại, không chỉ là gà vịt, dê bò và các loại súc vật cỡ lớn khác cũng nằm trong kế hoạch mở rộng nuôi dưỡng của vương tử. Đây chắc chắn là một công việc vĩ đại, không thua kém vinh dự mà thân phận kỵ sĩ mang lại một chút nào. Vương tử dừng một chút, sau đó nói tiếp, một ngày nào đó, trứng gà và thịt chim có thể xuất hiện trong bàn ăn trong nhà của mỗi hộ gia đình trong Tây Cảnh, mà nhìn thấy những món ngon này, mọi người cũng sẽ luôn nhớ đến tên của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta chấp nhận làm việc cho ngài. Ryuk Didesa kích động đặt tay lên ngực, cúi người đáp. Nanawa ngồi dậy trên giường, ngáp một cái rõ to. Nhìn ngoài cửa sổ trắng bệch, vẫn là cảnh tuyết không chút thay đổi. Cô gái nhỏ lưu luyến không rời, bò ra khỏi chăn ấm áp, mặc quần áo mùa đông dày, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, thấy dì Eda đang quét phòng khách. Buổi sáng tốt lành. Nàng hàm hồ nói. À, công chúa nhỏ, ngươi dậy rồi. Eda cười với nàng, muốn ăn điểm tâm sao? Đã hâm nóng rồi. Ừm. Nanawa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, liếc nhìn căn phòng một vòng, không có tìm được bóng dáng phụ thân ta đâu. Đại nhân Pan đã ra ngoài từ sớm. Eda nói vọng từ phòng bếp ra, cõng theo súng săn cán màu bạc trắng. Quả nhiên, nàng bĩu môi, đoán chừng lại đi lên tường thành luyện tập bắn. Từ khi dùng súng kíp đối kháng tà thú, hắn say mê loại vũ khí rung động ầm ầm này. Mỗi ngày đều ôm nòng súng cọ qua cọ lại không nói, rảnh rỗi thì lên trên tường thành, thậm chí còn lấy năng lực chữa bệnh của mình làm thẻ đánh bạc, lấy được một cây súng kíp đặc chế từ chỗ Roland điện hạ. Đều do điện hạ nói súng săn ống dài mới là trang bị tiêu chuẩn thấp nhất của thợ săn, Nanawa nghĩ, nếu như mẫu thân còn, hẳn là hắn sẽ không suốt ngày chạy ra bên ngoài như vậy. Bữa sáng tới rồi. Eda đưa hai cái dĩa bốc hơi nóng tới trước mặt Nanawa, trứng ốc lết và bánh mì trắng, mau ăn khi còn nóng. Cảm ơn. Bữa sáng hẳn là đã làm xong trước khi phụ thân đi ra ngoài, vì tránh cho lạnh, còn để trong nước nóng giữ ấm, chỉ có dì Eda thận trọng mới làm như vậy. Nếu để cho phụ thân chăm sóc mình, chắc chắn mình sẽ được ăn trứng gà đã lạnh tới cứng còng. Nanawa không khỏi thở dài. Nếu như có thể gả nàng cho phụ thân thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà cô gái nhỏ cũng biết khả năng thực hiện hy vọng này không lớn, Eda là tôi tớ trong nhà, bây giờ phụ thân lại là quý tộc trong biên thùy trấn. Căn cứ tri thức mình hiểu biết được, quý tộc và người bình thường rất khó kết hợp với nhau. Nhanh chóng giải quyết xong bánh mì và trứng gà, Nanawa lau lau miệng, nói lớn, ta đi bệnh viện. Được rồi. Eda buông cái chổi trong tay xuống, đưa nàng đưa tới cửa, ngồi xổm người xuống buộc khăn quàng cổ lên cho nàng, trên đường cẩn thận, tiểu thư Pan. Ừm. Nanawa đội tuyết nhỏ ra khỏi cửa. Đây là nhiệm vụ của nàng mỗi ngày, sáng sớm từ trong nhà đến bệnh viện, nếu có người bị thương thì cứu trợ người bị thương, nếu như không có thì dùng động vật để luyện tập năng lực. Giữa trưa trở lại thành bảo ăn cơm trưa với Roland điện hạ, buổi chiều tiếp tục ở bệnh viện, cho tới đêm khuya mới trở về nơi ở, nàng cũng là phù thủy duy nhất không có ở lại trong thành bảo. Tuy nói thời gian ở bệnh viện có chút nhàm chán nhưng vì để cho những người bị thương, bệnh có thể được chữa trị nhanh chóng, nàng kiên trì được. Mà một động lực khác cho nàng chính là nét mặt tươi cười và sự nhiệt tình của dân chúng trong trấn. Nanawa đại nhân, buổi sáng tốt lành. Tiểu thư thiên sứ, lại đi bệnh viện sao? Hôm nay thời tiết không tốt lắm, chú ý sức khỏe nha. Ăn sáng xong chưa, tiểu thư Pan, ta vừa nấu cháo lúa mì nóng hổi, đến ăn một chén đi. Đi trên đường, tiếng chào hỏi giống như vậy liên tục không ngừng, so với một năm trước, hoàn toàn là hai loại cảnh ngộ. Các tỷ muội đều nói, bây giờ nàng đã là phù thủy được hoan nghênh nhất biên thùy trấn, ngay cả Anna cũng không thể sánh bằng. Nanawa lại không để ý đến chuyện ai được hoan nghênh hơn, nàng chỉ thích không khí bây giờ, mỗi một dân trấn được nàng cứu chữa đều sẽ thân thiết hỏi thăm nàng, chuyện này khiến cho trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thành tựu. Anna tỷ tỷ nói không sai, Nanawa nghĩ, chỉ có kiên cường đối mặt với thành kiến mới có thể thay đổi. Đi vào bệnh viện, binh sĩ đệ nhất quân thủ ở cửa ra vào cung kính hành lễ với nàng, xin chào, tiểu thư Nanawa. Buổi sáng tốt lành, có người bị thương được đưa tới sao? Tạm thời không có. Binh sĩ đáp, nhưng có bạn của ngài tới. Bạn? Nàng nao nao, chẳng lẽ là Anna đến thăm nàng? Nghĩ tới đây, Nanawa vung chân chạy lên lầu 2, đẩy cửa ra, nhìn thấy Miss Trimung, Homer và Lily đang buồn bực ngán ngẩm nằm dài lên bàn, nhìn thấy nàng xuất hiện, ba người lập tức đứng dậy vây quanh. Các ngươi? Ha ha, có phải cảm thấy rất kinh hỉ hay không? Chúng ta tới tìm ngươi chơi nha. Miss Trimung giơ tay reo lên. Bởi vì Miss Trimung nói dù sao ở trong thành bảo cũng nhàn rỗi, không bằng đi ra một chút. Homer bổ sung. Các ngươi đúng là rảnh rỗi, nhưng ta hoàn toàn không có rảnh, còn có nhiều hàng mẫu trùng nhỏ cần ta quan sát. Lily đi sau cùng, phàn nàn, hơn nữa hẳn là tiểu thư Nanawa cũng bề bộn nhiều việc mới đúng, các ngươi cho rằng nàng giống như các ngươi sao? Thật sao? hôm qua ta nhìn thấy ngươi ngủ gà ngủ gật trước kính hiển vi, rõ ràng là không kiên nhẫn được nữa nha. Miss Chi Moon nhún nhún vai. Đâu, nào có. Hóa ra không phải Anna, trong lòng Nanawa có chút thất vọng, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại. Bây giờ Anna tỷ tỷ là người bận rộn nhất bên người điện hạ, đương nhiên không thể nào giống như trước đây, thường xuyên đến thăm mình, cũng là bất đắc dĩ. Không, ta cũng rất rảnh. Nàng cười nói, cảm ơn các ngươi. Khục khục. Nếu ngươi cũng nói như vậy, vậy ta sẽ ở lại với ngươi. Lily quay đầu, trùng nhỏ để ngày mai quan sát cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta sẽ chơi cái gì? Hummer hỏi. Còn phải hỏi sao? Misty muốn móc một bộ bài từ trong ngực ra, đương nhiên là cái này. Ai, đấu địa chủ thì thú vị thật đó, nhưng chỉ có thể chơi ba người. Không, không phải đấu địa chủ. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ thần bí nói, là một loại cách chơi mới, có thể cho bốn người cùng chơi với nhau, đấu xem ai ra bài nhanh hơn, hôm qua ta mới học được từ Andre. Đổi bài ba người từ đảo Trầm Thụy. Lily vỗ trán nói, học ai không tốt, người đi học các nàng. Nếu như dùng thời gian đó để học tập kiến thức mới từ điện hạ, người cũng không đến mức cho tới bây giờ cũng không có chút tiến bộ nào. Những thứ này cũng được truyền từ Roland điện hạ. Miss Tri Moon kháng nghị, sao lại không được tính là học tập kiến thức mới từ điện hạ? Trừ ngươi ra, hẳn là trong liên minh phù thủy không có ai khác nghĩ như vậy. Lily trừng nàng một chút. Ta cũng muốn học. Hummer nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nanawa nhìn, không nhịn được cười ra tiếng, nàng giống như lại về tới học việc của giáo viên Cát. Trải qua thời gian vô câu vô thúc, tính thêm ta nữa. Nếu như là ba sau một, vậy thì quyết định như vậy đi, mau chia bài đi. Ba người đồng hành với nhau, buổi sáng vốn nhàm chán qua đi trong chớp mắt, cùng trở về thành bảo ăn cơm trưa, sau đó Nanawa một mình quay trở về bệnh viện. Vừa đi vào sảnh lớn thì nàng bất ngờ nhìn thấy được một người. Cát Van Bút. Ngài Cát. Nanawa kinh hỉ nói, sao ngài lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút. Cát mỉm cười quan sát nàng vài lần. Vui mừng nói, ngươi trưởng thành. Thật sao? Nanawa có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng mà so với Anna tỷ tỷ thì còn kém rất xa. Mỗi người đều không giống nhau, ngươi cũng có ưu điểm của ngươi. Hắn cười nói, tận mắt thấy ngươi và Anna trưởng thành, còn có sự thay đổi của toàn bộ thị trấn, ta đã không còn nhìn thấy vết rạn nữa. Vết rạn? Nanawa ngẩn người. Không có gì. Ngươi coi như ta nói bậy đi. Cắt lắc đầu. Ta từng cho là thần linh đã bỏ mặc thế giới này, nhưng hiện tại mới biết, người vẫn đang quan tâm chúng ta. Không phải thần linh. Nanawa uốn nắn, điện hạ nói, tất cả đều là thành quả mà mọi người cố gắng bồi dưỡng thành, những cư xá, nơi ở đó không phải do một tay ngài tạo thành không. Nhưng nếu không có nguyên nhân thì tất cả mọi chuyện sẽ không xuất hiện. Lúc ấy ta cho là Anna sẽ chết đi, mà ngươi lại thức tỉnh thành phù thủy, trong lúc ta bối rối đến không biết làm sao, nói không chừng đúng là vị thần linh nào nghe được lời cầu nguyện của ta. Sau đó đáp lại ta. Các dịu dàng nói, người mang Roland điện hạ đến cho chúng ta. À, thật hâm mộ Nanawa. Misty Moon xoa xoa tóc còn ướt, đưa mặt đến trước mặt Lily đang ngồi ngay ngắn ở bên bàn, đọc sách. Ừm. Người sau cũng không quay đầu lại đáp. Ngươi cũng không hỏi ta hâm mộ nàng cái gì sao? Dù sao ngươi cũng sẽ nói. Lily biểu môi. Ghê tởm. Misty Moon lầm bầm một câu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Ngươi không nhìn thấy binh sĩ thủ vệ bệnh viện và dân trấn gần đó đối xử với nàng như thế nào sao? Thấy được. Xin chào đại nhân Nanawa, tiểu thư thiên sứ muốn đi sao? Tiểu thư Phan, đây là bánh nếp ta tự làm. Ta cũng rất muốn được đối xử như thế. Misty Moon kề sát mặt vào mặt Lily, sau đó bị vô tình đẩy ra. Đó là nàng dùng năng lực đổi lấy được. Lily lặng lẽ nói, ngươi không có phát hiện khi tà ma chi nguyệt đến, nàng gần như mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, sẵn sàng cứu chữa người bị thương à? Trong số dân bản địa thị trấn, có một nửa đều từng được nàng trợ giúp, số còn lại gần như cũng là người nhà của người được giúp. Người quá khoa trương. Cũng không có. Lily thở dài, để quyển sách trên tay xuống bàn. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều sẽ lên tường thành đối kháng tà thú nhưng bị thương lại là một chuyện quá bình thường đối với cư dân thị trấn. Thợ mỏ sẽ bị khoáng thạch nện vào ngón chân, công nhân trong hầm lò sẽ bị phỏng, nhà máy máy hơi nước và người học việc ở phòng thí nghiệm hóa học lại càng như vậy. Nàng dừng một chút, điện hạ từng nói với ta. Ta và Nanawa là nền tảng chữa bệnh ở biên thùy trấn, một người chủ nội một người chủ ngoại, mới có thể làm cho mọi người vẫn có thể khỏe mạnh làm việc với cường độ cao khi chế độ an toàn vẫn còn trống không. Nhưng trên thực tế, ta ngoại trừ phòng dịch cho lưu dân mới ra thì không còn làm gì khác. Cho nên ngươi cũng đang hâm mộ nàng, giống như ta. Misty Moon bất khuất không buông tha, lại gần nói. Ta không có. Nàng cao giọng nói, mặt khác, cách xa ta một chút, ngươi ảnh hưởng ta đọc sách. Omitsu Moon rụt rụt đầu lại, nhưng ta rất hâm mộ nàng. Vậy thì học Nanawa, chủ động trợ giúp mỗi dân trấn, cho đến khi bọn họ biết ngươi, quen ngươi, lúc đó tự nhiên đi đến chỗ nào cũng sẽ có người chào hỏi. Lily nhún vai nói. Nhưng ta không có nàng năng lực như vậy. Misty Moon quể quải nói. Không có năng lực thì dựa vào thể lực nha. Lily chế giễu, nói, dù sao khi ở doanh trại của hội cộng trợ ngươi cũng làm như thế. Ngươi. Hèn hạ. Khi leo lên giường ngủ, Misty Moon vẫn canh cánh trong lòng, mặc dù biết đối phương nói cũng không sai, nhưng cứ như vậy thì cảm thấy mình sẽ trở nên kém một bậc trong liên minh phù thủy. Mà nàng lại không thể tiếp tục như thế được, vất vả lắm mới tìm được một chỗ yên ổn lý tưởng, cả ngày không có việc gì làm đều khiến nàng cảm thấy ái ngại. Gần như là một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai, Misty Moon với đôi mắt thâm quầng gõ cửa ban công Roland. Thế nào? Vương tử kinh ngạc hỏi, bị ai khi dễ? Bị Lily. Không, không có gì. Nàng nằm úp sấp lên cạnh của Roland, điện hạ, không phải ngài nói ta có tiềm lực cực lớn sao? Tại sao đến bây giờ năng lực của ta cũng không có gì thay đổi? Chẳng lẽ không đọc hiểu cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên thì thật sự không thể tiến hóa sao? Hóa ra là chuyện như vậy. Đối phương không nhịn được cười ra tiếng, thật ra thì ta cũng đang suy tính vấn đề này. Vấn đề gì? Không phải Akesa đã nói sao, hơn 400 năm trước, cho dù phù thủy của Hội Liên Hợp không hiểu rõ về thế giới nhưng vẫn có thể xuất hiện thức tỉnh cao cấp, ngoài trừ dựa vào không ngừng luyện tập làm cơ sở ra thì phần còn lại chính là đốn ngộ, điểm ấy có thể đến từ quan sát được hiện tượng chân thực, cũng có thể đến từ một lần linh cơ khẽ động tình cờ. Roland nói, nhưng mà bởi vậy thức tỉnh sinh ra kém hơn tiến hóa sau khi học tập có hệ thống. Ma lực của Akesa chính là chứng minh, không chỉ là thấp nhất trong số phù thủy tiến hóa, thậm chí còn không sánh bằng một chút phù thủy bình thường, ví dụ như là CV và Andre. Không sao, chỉ cần tiến hóa là được. Ánh mắt Misty Moon sáng lên nói, ngài nghĩ được cách rồi. Cũng không chắc có thể thành công. Vương tử điện hạ giang tay nói, xem như thử một chút là được, ngươi hiểu về lực từ như thế nào? Một lực do từ trường tạo ra trên nam châm và dòng điện đặt trong nó, sự chuyển động có hướng của các electron sẽ tạo ra lực từ. Đây là nguyên văn trên sách. Hắn cười nói, ngươi đọc rất lưu loát, hẳn là hoàn toàn không hiểu được nội dung đúng không? Nhăn nhó một lát, Misty Moon mới gật gật đầu. Ngươi đã xem các dùng bột sắt mô phỏng đường lực từ, phương hướng lực từ ngươi cũng biết, còn được chứng kiến máy phát điện. Cho nên ta nghĩ, có lẽ ngươi không thể nào làm cho mạch kính nhanh chóng cắt chém đường lực từ, nhưng lại có thể làm cho từ trường do mình hình thành xảy ra thay đổi, tiến tới tự thể nghiệm quá trình thay đổi từ từ đến điện. Ta không hiểu rõ cho lắm. Từ sinh ra điện, bản chất là từ thông trong mạch kính xảy ra thay đổi, nếu như trong từ trường cố định, muốn cho từ thông thay đổi thì chỉ có thể thực hiện thông qua thay đổi diện tích, nói một cách khác thì chính là các đường cảm ứng từ. Vương tử vẽ sơ đồ ra giấy, nếu như diện tích cố định thì sao đây? Đó chính là thay đổi từ trường. Từ trường thay đổi, sẽ thay đổi từ thông. Misty Moon há to miệng, lại phát hiện mình không nghe hiểu được chữ nào. Vương tử điện hạ cười ra tiếng, nghe không rõ cũng không cần gấp, ngươi chỉ làm theo phương pháp là được rồi, nhanh chóng phóng thích và kiềm chế lực từ của bản thân mà không phải tiếp tục thi triển năng lực. Sau đó thì sao? Misty Moon chờ trong chốc lát, lại phát hiện đối phương không nói tiếp. Không có. Hắn lắc đầu, chỉ có một bước như vậy. Hờ. Chỉ cần không ngừng phóng thích lực từ sao? Không sai, nếu như có thể thì ngươi có thể tiện thể thay đổi phương hướng đường từ lực. Ví dụ như là đổi từ tay trái qua tay phải. Vương tử cười nói, ngươi luyện tập theo phương pháp này trước đi, ta sẽ chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ tặng cho ngươi, chờ ngươi nắm giữ phương pháp này, tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hai ngày sau, Misty Moon lấy được cái mà điện hạ gọi là đồ chơi nhỏ, đó là một cái khung vuông do một đoạn dây đồng chế thành, đỉnh nối liền với một viên pha lê hình tròn trong suốt, to không đến nửa cái nắm đấm. Xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy dây đồng bị cắt đứt trong đó và được nối lại với nhau bằng một sợi dây nhỏ hơn nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một quyển sách hướng dẫn, dùng hai tay nắm lấy hai đầu khung vuông, luyện tập năng lực. Chú thích, nhớ kéo màn cửa lên, che kính ma thạch phá sáng. Cái này là cách chơi gì? Nàng gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu trong sách hướng dẫn mà làm, dù sao như thế nào cũng là luyện tập, coi như nó không tồn tại là được. Nhanh chóng thi triển, kiềm chế năng lực cũng không khó. Nhưng mà đổi phương hướng từ lực lại làm cho Misty Moon cảm thấy đau đầu, dù sao đối với nàng thì từ lực giống như là một bộ phận vừa sinh ra thì đã có rồi, chuyện này không khác gì kêu nàng thay phiên dùng hai bên mũi để hô hấp cả. Hai ngày này, mặc dù không chơi bài poker, cả ngày đều luyện tập cái kỹ xảo này nhưng cũng chỉ có thể duy trì mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Nàng thở sâu, điều động ma lực trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu thì còn chưa cảm giác được có cái gì khác biệt, nhưng rất nhanh, Mystery Moon thấy được một vòng ánh sáng đỏ. Sợi kim loại bên trong quả cầu pha lê biến thành một sợi dây nhỏ màu đỏ cam, sau đó ánh sáng càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã lóa mắt đến không thể nhìn thẳng. Mystery Moon gần như không thể tin được vào mắt mình, căn phòng đen kịt lại bị một loại ánh sáng êm dịu trước giờ chưa từng gặp chiếu sáng, tia sáng này còn thuần khiết hơn là ngọn nến nhiều. Cho đến khi một tiếng bục nhỏ vang lên, ánh sáng tán đi, tất cả trở về với màn đêm, đêm một lần nữa mà nàng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hôm sau, Mystery Moon vội vã chạy vào văn phòng, quầng thâm mắt lại lớn thêm mấy phần. Tại sao bên trong pha lê sẽ sáng lên? Sau đó ta có dùng năng lực như thế nào thì nó cũng không có phản ứng. Vừa đẩy cửa ra, nàng không kịp chờ đợi hét lên. Làm được nhanh như vậy? Vương tử Điện Hạ có vẻ hơi kinh ngạc, hắn buông bút lông ngỗng xuống, cầm lấy đồ chơi nhỏ trong tay Mystery Moon, ta còn tưởng rằng ngươi phải bỏ ra 2-3 ngày. Mystery Moon nhón mũi chân, đặt cầm ở mép bàn, chớp mắt hỏi, rốt cuộc là cái gì phát sáng? Là đèn điện. Điện Hạ cười nói, ngươi phóng ra sấm sét trên trời. Sấm sét? Nàng kìm lòng không đặng thấp giọng lặp lại, sau đó lắc đầu, nhưng nó tuyệt đối không giống. Ánh sáng là màu đỏ cam, hơn nữa còn tiếp tục tỏa sáng, khi sét đánh thì đều là lóe lên rồi biến mất mới đúng. Sấm sét đốt cháy dây tóc, khiến cho nó liên tục phát ra ánh sáng. Vương tử xoay tròn quả cầu pha lê vài lần, lấy nó xuống, không hiểu cũng không sao, tiếp theo ta sẽ cho ngươi nhìn thấy được điện quang chân chính. Mystery Moon mở mắt thật to, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, sợ bỏ lỡ thứ gì. Chỉ thấy hắn tách hai sợi dây đồng ra, sau đó lại vặn quả cầu pha lê lại, được rồi, tiếp tục đi luyện tập đi. Cứ như vậy. Nàng cầm lấy cái khung, cảm thấy thất vọng nói. Không sai. Vương tử che miệng lại, nhớ kỹ lần này luyện tập cũng phải kéo màn cửa nha. Mystery Moon trở lại phòng ngủ, Lily đang ngồi dựa vào đầu giường, lật xem quyển cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên. Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Nàng tỏ vẻ bất ngờ nói, đã dậy rồi thì giúp ta đem một phần bữa sáng về đi, trứng ốp lép nhào bột mì, không lấy cháo lúa mì. Không đi, ta sẽ không đem bữa sáng về cho phản đồ. Mystery Moon hừ một tiếng, đưa tay kéo cửa sổ dày sát đất lại, trong phòng lập tức trở nên tối om. Này, ngươi muốn làm gì? Lily cau mày nói. Luyện tập năng lực. Nàng đặt mông ngồi trên sàn nhà, kéo màn cửa, cất kỹ ma thạch phát sáng, đây là yêu cầu của Điện Hạ. Được rồi, được rồi. Cô gái nhỏ liếc mắt, ta đi đại sảnh đọc sách là được. Không thể. Mystery Moon cao giọng nói. Tại sao? Lily trừng nàng một chút, bây giờ ta không đọc được sách, lại đói bụng, chẳng lẽ còn phải ở chỗ này với ngươi hay sao? Ê! Mystery Moon cứng họng, vậy ta đi lấy cho ngươi một phần bữa sáng, ngươi có thể đợi ở chỗ này. Thế nào? Lily có chút hăng hái hỏi, ngươi sợ tối? Mới không phải. Nàng phùng hai má lên, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta chỉ muốn có người ở bên cạnh. Nàng muốn người khác nhìn thấy tiến bộ của mình, muốn người khác vì năng lực của mình mà sợ hãi thán phục, thất bại thì cũng hy vọng có thể có người an ủi vài câu, nhưng những lời này, có đánh chết nàng cũng sẽ không nói cho Lily nghe. Được rồi, nghe giọng điệu vô cùng đáng thương của ngươi, ta miễn cưỡng chiều ngươi một lần. Người sau ngáp một cái, bữa sáng, tranh thủ thời gian. Bất đắc dĩ chạy đi một chuyến, rốt cuộc Mystery Moon cũng chuẩn bị xong cho việc luyện tập. Ngươi định làm cái gì? Lily đắc ý nhai trứng gà hỏi, giao tự tính cho thứ trong tay sao? Không, ta muốn để cho lực từ nhanh chóng biến động trong tay, Điện Hạ nói như vậy thì có thể nhìn thấy sấm sét. Lily không khỏi sững sờ, sấm sét. Ừm, ta bắt đầu chờ một chút. Cô gái nhỏ hô, đồng thời dịch người tới chỗ cửa phòng, bây giờ được rồi, người thi triển năng lực đi. Mystery Moon dài thở ra một hơi, dựa theo luyện tập trước đó, vận chuyển ma lực. Nếu như cảnh tượng này xảy ra ở doanh trại của hội cộng trợ, đạo sư Hakara sẽ quát lớn ngăn nàng, mà Điện Hạ vì để cho nàng tiện luyện tập, cố ý đổi toàn bộ đồ sắt trong phòng ngủ, kể cả đinh sắt thành đồ đồng. Cũng chính vì những gì đã trải qua sau khi đi vào biên thùy trấn mới khiến cho nàng không thể chấp nhận được chuyện mình không đạt được gì. Hình ảnh trong đầu dần hiện ra, như là đèn kéo quân, lần này nàng phát hiện mình nhanh chóng tiến vào trạng thái, ma lực nhảy nhót giữa hai tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, cường độ cũng không ngừng tăng trưởng. Sau đó Mystery Moon thấy được điện quang. Giống như u linh màu lam xuất hiện trong tầng mây, ánh sáng ngắn ngủi chợt hiện, lại biến mất trong nháy mắt, nhưng một khắc này, nàng thấy rõ quỹ tích vận hành của điện quang giống như một đường vòng cung nhỏ tinh xảo, từ một bên dây đồng này nhảy qua một bên dây đồng khác, đồng thời phát ra tiếng đôn đốt nhỏ xíu. Nhưng mà như vậy còn chưa phải là kết thúc. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi một lần lực từ chuyển hóa thì đều có thể nhìn thấy điện quang bắt mắt vọt lên, quỹ tích cũng tương ứng, đều thay đổi. theo lực từ nhanh chóng hoán đổi phương hướng, ở giữa bốn hai sợi dây đồng dần dần xuất hiện một cầu nối màu xanh trắng. Đây là cái gì? Đứng ở đằng xa quan sát, Lily không khỏi mở to hai mắt nhìn. So với ánh sáng màu đỏ cam ngày hôm qua, đạo điện quang này không có ý nghĩa gì nhưng lại làm cho Misty Moon rung động không ngừng. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy năng lực của mình. So với đường lực từ nhìn không thấy tung tích, hoàn toàn không có cách suy nghĩ, tiết đấu chớp lóe của hồ quang điện và phương hướng của nó hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng, đúng là sáng tạo ra sấm sét. Điện sinh từ, từ sinh điện, hóa ra chính là như vậy. Nàng cảm thấy lực lượng trong cơ thể trở nên rõ ràng. Misty Moon đứng dậy, để khung kim loại lên bàn, chậm rãi buông hai tay ra, ma lực bình ổn lại, nhưng hai đầu dây đồng vẫn lóe ra ánh sáng, từ xa nhìn lại thì giống như là sao trời chập chờn sáng lóe lên trong đêm tối. Bây giờ nàng hiểu sâu hơn về câu nói này. Nói một cách khác, điện tức là từ, từ tức là điện. Roland cắn bút lông ngỗng, vuốt vuốt cái cổ có chút đau. Cần ta hỗ trợ không? Bên tai vang lên tiếng Nai Thiên. A, làm phiền. Hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó một đôi tay mềm khoác lên đầu vai hắn, dùng sức vừa đủ. Roland hơi híp mắt lại, hưởng thụ chút yên tĩnh này. Vì bộ luật pháp thứ nhất của thị trấn, cũng là luật pháp cơ bản sau này, trong ba ngày này, hắn thậm chí còn dậy sớm hơn cả thân vệ, cho tới hôm nay mới xem như viết xong, bởi vì đối với luật pháp, hắn nhất khiếu bất thông cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể căn cứ những hiểu biết về chế độ của mình, cố gắng chấp vá ra được hơn 10 nội dung, gộp lại còn không tới 2 trang giấy. Nhưng mà bên trong đã có tư tưởng thế giới mới. Hoàn toàn khác với chế độ phân đất phong hầu cổ xưa, hắn tin tưởng bộ luật pháp này sẽ giống như lãnh địa của hắn, đẩy chế độ mới tinh đến với toàn bộ đại lục, lấy nó làm cơ sở, chắc chắn vương quốc mới sẽ tỏa ra hào quang hoàn toàn khác biệt. Điện hạ. Cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra, Misty Moon bưng lấy khung dây đồng chạy vào, rốt cuộc ta đã hiểu rõ. Roland mở mắt ra, chỉ thấy đối phương bay món đồ chơi nhỏ lên bàn sách, sau đó buông tay ra. Ngài nhìn. Rõ ràng nàng không có tiếp xúc đến khung, nhưng chỗ dây đồng đứt lại có hồ quang điện. Nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, Roland kìm lòng không đặng há to miệng, bút lông ngỗng từ khóe miệng trượt xuống, rơi trên đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Một hệ thống không cần cung cấp nhiên liệu từ bên ngoài mà vẫn còn có thể tự sinh ra điện năng. Liên tưởng đến năng lực của Misty Moon là phụ ma, đáp án vô cùng sống động, nàng giao một loại đặc tính hoàn toàn mới cho khung kim loại, dùng ma lực để làm nguồn cung cấp năng lượng. Ngươi làm như thế nào? Roland sợ hãi than thở. Ngài nói điện và từ đều liên quan với nhau, là một cái chỉnh thể chặt chẽ không thể tách rời, ta không khỏi nghĩ đến nếu năng lực của mình có thể để cho vật thể nhiễm từ tính, vậy có phải cũng có thể để nó sinh ra điện hay không? Ngài nói sáng tạo điện cần lực từ thay đổi, ta thử cho lực từ không ngừng thay đổi bám vào dây đồng, kết quả là biến thành như vậy. Misty Moon cẩn thận từng ly từng tí đáp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thì ra là thế. Vương tử nghĩ thầm, hoàn toàn chính xác là dòng điện sẽ sinh ra từ trường, nhưng từ trường lại không phải sinh ra dòng điện vô điều kiện, cái sau nhất định phải tác dụng trên cuộn dây khép kín, đồng thời có lượng từ thông thay đổi, mà cho dù là thay đổi diện tích nhận từ hoặc là thay đổi lực từ lớn nhỏ đều cần nguồn năng lực đến từ bên ngoài mới thực hiện được. Năng lực của Misty Moon sẽ thay thế phần này, khiến cho lực từ tự động thay đổi trong tình huống không có lực tác động từ bên ngoài. Nếu là trước đây, chắc chắn Roland sẽ cho rằng đây là một cái mô hình động cơ vĩnh cửu, nhưng bây giờ hắn hiểu được, năng lực của phù thủy không thể dùng thường thức để suy tính, phụ ma từ tính cũng không nhất định sẽ tạo thành cục từ thật, giống như lửa đen không phải lửa vậy. Tất cả đều là ma lực biểu hiện ra. Chuyện duy nhất hắn hiếu kỳ chính là trước đó Misty Moon chưa từng chú ý tới lực từ của vật thể phụ ma thay đổi sao. Khi Roland hỏi ra vấn đề này, đầu tiên là nàng gật gật đầu, nhưng mà nàng lại nhanh chóng lắc đầu nói, khi còn ở hội cộng trợ, ta cũng từng nghĩ tới để cho vật thể có thể tùy ý thay đổi từ tính, khi không cần thì có thể giảm lực từ xuống để tránh gây ra phiền phức cho những tỷ muội khác, nhưng mà có vẻ như là hoàn toàn không có tác dụng gì, từ tính của vật thể vẫn luôn duy trì ở một mức độ cố định, ta cho là ý nghĩ này không thể nào thực hiện được cho nên không có thử nữa. Quả nhiên là như vậy, Roland nghiêng đầu hỏi Nai Thiên, hình thái ma lực của nàng đã ngưng tụ. Nai Thiên hiện ra từ trong sương mù, mỉm cười nói, giống như là sóng nước màu lam phun trào. Misty Moon lập tức kích động, nói, chẳng lẽ ta không sai, năng lực của ngươi đã tiến hóa. Roland khẳng định, không có không ngừng luyện tập trong một thời gian dài thì không thể nào lĩnh ngộ mấu chốt tấn thăng nhanh như vậy, ngươi biểu hiện cực kỳ tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị phù thủy thứ 6 tiến hóa năng lực của Liên minh phù thủy. Chúc mừng. Nai Thiên cười đi qua vỗ vỗ đầu của nàng. Vậy bây giờ ta có thể làm nhiều việc hơn cho điện hạ sao? Misty Moon hai mắt sáng lấp lánh nói. Nhiều đến đếm không hết. Roland nhếch khóe miệng lên, giống như ta nói trước đó, tiềm lực của ngươi không thể đo lường được. Nhưng mà... Nghỉ ngơi cho tốt một lát đi, quần thâm mắt của ngươi sắp lớn như nắm đấm rồi kìa. chờ đến xế chiều, ta sẽ kiểm tra kỹ lại năng lực của ngươi. Ừm. Nàng khẽ gật đầu. Sau khi Mystery Moon rời khỏi phòng làm việc, Nightin lập tức đóng cửa lại, bu lại. Nàng không có trở lại bên bàn hoặc là trước cửa sổ sát đất giống thường ngày mà lắc mình một cái, đến gần sát trước mặt Roland, hưng phấn đè hai vai hắn lại, cúi người xuống, sợi tóc màu vàng ống rủ xuống mặt, khiến cho hắn cảm thấy hơi ngứa. Nhìn đôi mắt trong vắt và đôi môi đỏ mềm mại của đối phương, nhịp tim Roland lập tức tăng thêm mấy lần. Sao? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này với mình? Nhưng bây giờ vẫn là giữa ban ngày đó. Mau nói phương pháp cho ta biết. Nightin khiến cho vương tử sững sờ, khoan đã. Hình như câu chuyện phát triển có chút không giống như mình nghĩ. Phương pháp gì? Phương pháp không cần đọc hiểu cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên mà cũng có thể tiến hóa. Nàng vẻ mặt kích động nói, với thành tích của Mystery Moon trong cuộc thi thì hoàn toàn không thể nào hiểu được nội dung trong quyển sách này, nhưng người vẫn có thể làm cho nàng tiến hóa ra năng lực mới. Ta nên làm như thế nào mới được? Cũng phải dùng món đồ chơi nhỏ để luyện tập sao? À, hóa ra là vì chuyện tiến hóa sao? Yêu cầu này đúng là khiến cho người ta tiếc nuối. Không đúng, là làm cho người ta thở phào một cái mới đúng. Roland hắng giọng, thu tâm tư lại, năng lực của ngươi, nếu chỉ dựa vào phương pháp ngộ hiểu thì sợ là rất khó mà đột phá. Vì cái gì? Theo lời Akesha giải thích thì cần phải tận mắt nhìn thấy hiện tượng có liên quan đến năng lực trong hiện thực mới mới có thể khiến cho tiến hóa, mà mê vụ của ngươi thật sự quá khó mà bàn. Ta cũng không rõ ràng nguyên lý cụ thể của nó chứ đừng nói chi là hướng dẫn cho ngươi hiểu rõ nó. Roland giải thích, muốn ngưng tụ ma lực, chỉ sợ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là nắm giữ toàn bộ tri thức tự nhiên và vật lý, hơn nữa toán học cao đẳng cũng là kỹ xảo nhất định phải biết rõ. Biểu cảm trên mặt Nightin lập tức sụ xuống, nàng uể oải đi đến bên cạnh ghế, dựa lưng vào ghế ngồi, giống như sức lực toàn thân đều mất sạch. Ăn xong cơm trưa, Roland tốn nửa ngày để tiến hành một lần kiểm tra toàn diện về năng lực mới của Mystery Moon. Hắn đặt tên cho năng lực này là lực từ vô định, giống như trước đây, có thể làm cho vật có từ tính, có thể bám vào bất kỳ vật thể gì, cũng theo ma lực rót vào trong lúc phụ ma mà tạo thành những thay đổi theo chu kỳ, nhưng đối với chất cách điện thì hầu như không có tác dụng. Mặt khác, ma lực của nàng cũng là thấp nhất trong số phù thủy tiến hóa, chỉ có thể thắp sáng được hai viên ma thạch trên ấn phù thần ý, còn kém hơn ma si nửa viên. Mà năng lực phụ ma lại có yêu cầu cực cao với ma lực, lực từ có hạn mức biến hóa cao nhất càng lớn, thời gian kéo dài càng dài thì cần ma lực cũng càng đáng sợ. Trải qua nhiều lần đo đạc, hắn phát hiện năng lực mới của Mystery Moon, nếu dùng làm pin thì có thể nói là ổn định, muốn khu động máy điện cỡ lớn, cũng đạt tới công suất 5 máy hơi nước thì còn thiếu rất nhiều, dùng động cơ điện được cải tạo từ máy phát điện một chiều được lắp ráp để điện phân nước lúc trước để kiểm tra thì kết quả có chút khó coi. Cánh quạt động cơ mà Mystery Moon tiêu hao toàn bộ ma lực phụ ma chỉ có thể duy trì nó quay được nửa ngày, gần như là phủ định giá trị thực dụng khi dùng làm nguyên động lực. Nhưng mà Roland cũng không có nói những chuyện này cho Mystery Moon, mà cổ vũ nàng tiếp tục luyện tập năng lực mới. Cũng không được bỏ bê việc học, tiến hóa được đúng là không dễ, bất cứ tin tức xấu gì cũng sẽ khiến cho nàng mất hết tinh thần. Cũng may tiến hóa năng lực cũng không phải là một lần duy nhất, chỉ cần Mystery Moon có thể thông qua học tập, đạt tới đột phá một lần nữa thì vẫn có cơ hội để bổ sung sự khiếm khuyết về ma lực. Mặt khác, Roland còn nghĩ tới phương pháp nhiều người hợp lực chế tạo ma thạch phát sáng mà Akesha nói, nếu có thể có một phù thủy có thể điều khiển hoặc chuyển dời ma lực thì cũng có thể tiêu trừ được hạn chế ma lực không đủ của Mystery Moon. Ban đêm, hắn đi tìm Tilly Wimbledon. Phù thủy phụ trợ loại khống chế ma lực. Nàng nghe vương tử tự thuật xong thì trầm tư một lát, sau đó nói, đảo Trầm Thủy cũng không có người nào có được năng lực như vậy. Là? Như vậy sao? Roland không khỏi thở dài, xem ra Mystery Moon chỉ có thể dựa vào cố gắng của bản thân mình, tự mình vươn lên. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tilly khiến cho sắc mặt của hắn thay đổi, nhưng ta biết ngươi có thể tìm được kiểu phù thủy như vậy ở chỗ nào. Hẳn là? Nàng không đi theo các ngươi đến đảo Trầm Thủy. Vương tử nhanh chóng nhận ra ý trong lời nói của đối phương. Đúng là như thế. Ngũ vương nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, người này tên là Spiper Passy, năng lực là đường hầm ma lực, có thể nối liền ma lực của mấy phù thủy với nhau, nói một cách khác thì trong lúc có hiệu lực, những phù thủy bước vào trong đường hầm này có thể tạm thời mượn dùng ma lực của những người khác, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nàng dừng một chút, nàng ở Phalendon Rick. Nếu như ngươi biết rõ ràng như vậy, chắc chắn từng có liên hệ với phù thủy này. Roland không hiểu. Nói, tại sao nàng ấy thà chấp nhận nguy hiểm bị giáo hội bắt cũng phải ở lại chỗ đó? Tilly trầm mặt một lát mới đáp, bởi vì nàng đã là một hầu tước, cũng là lãnh chúa của Phalendon Rick. Lãnh chúa? Hắn ngơ ngẩn, một phù thủy. Không sai, phụ thân của nàng, ông Passy, cũng chính là lãnh chúa đời trước, hắn truyền tước vị và lãnh địa của mình cho nàng mà không phải thứ tử hoặc tam tử. Bởi vì địa vị khá cao cho nên Spiper có thể che giấu tung tích rất tốt, sống cũng thoải mái hơn phù thủy bình thường rất nhiều. Tilly chậm rãi nói, trong lần di chuyển lớn, là do nàng chủ động tìm tới cửa trợ giúp nên ta mới có thể nhanh chóng tụ lại phù thủy trong thành trấn Nam Bộ Vương quốc như thế. Chủ động tìm tới cửa. Roland lập tức nhận ra chỗ khác thường trong đó, chờ một chút. Nàng không có ý định thu lưu đồng bào. Không có. Tilly lắc đầu, không chỉ có như thế, nàng còn hy vọng những phù thủy này có thể nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của mình, để tránh lọt vào giáo hội hãm hại, đối với Spiper, vị trí lãnh chúa quan trọng hơn nhiều. Nếu như bị giáo hội phát hiện lãnh chúa đang che chở phù thủy, không thể nghi ngờ, vị trí này sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Dù sao cũng không thể so Phalendon Ridge với biên thùy trấn Hoang Vu, nơi đó có giáo đường và tế tự thường trú, phạm vi thế lực tín đồ cũng lớn hơn Tây Cảnh nhiều. Mặc dù Roland hiểu đạo lý này nhưng lựa chọn của đối phương vẫn khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nếu phù thủy ở đó bị bắt, chẳng lẽ nàng ta cũng từng hỏi đối phương vấn đề này. Tilly tiếc nuối nói, Spiper Passy nói thẳng với ta, nếu như bị dân chúng bắt lấy, nàng sẽ nghĩ cách thay thế phù thủy thành tử tù khác trong nhà giam, sau đó trộm đưa các nàng xuất cảnh, nhưng nếu như bị quân thẩm phán bắt lấy hoặc là do giáo hội tiến hành thẩm phán, nàng sẽ chọn ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên vì giải quyết tai họa ngầm phù thủy, đối phương mới chủ động liên hệ ngũ vương nữ. Người sau đại khái cũng là vì như thế nên cuối cùng mới không suy tính ở lại Phalendon Ridge, chấp nhận nguy hiểm vượt qua eo biển, tiến về vùng đất Fiolan xa lạ. Nghĩ như vậy, Roland không khỏi nhíu mày, người cảm thấy ta có thể mời được nàng đến biên thùy trấn không? Không có hy vọng gì, nhưng ngươi có thể thử một lần. Tilly giang tay nói, ta chỉ báo cho ngươi biết có phù thủy như vậy, cũng không bảo đảm chắc chắn nàng sẽ tới. Roland thở dài một cái, ta sẽ phái sứ giả nói chuyện với nàng trước. Mà người sứ giả này, người thích hợp nhất chắc chắn là Nai Thiên. Có thể tránh được tai mắt của mọi người, xuất quỷ nhập thần lẫn vào bên trong thành bảo, còn có thể phân biệt được lời nói dối, chỉ cần biểu hiện mình không có địch ý, đại khái đối phương cũng sẽ không làm ra hành vi quá khích gì. Nếu đi thuyền từ biên thùy trấn đến Phalendon Ridge thì cần 5-6 ngày, nếu như đổi thành Masi chở bằng đường không thì chỉ cần nửa ngày là có thể tới, lại thêm có Lightning với tốc độ càng nhanh hơn chăm sóc, hành trình lần này cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ba người các nàng vốn là tổ hợp có tính cơ động cao nhất trong liên minh phù thủy, bây giờ có súng ống thì có thể nói là công thủ nhiều mặt. Suy tư một phen, trong lòng Roland đã có quyết định. Tuy xác suất thành công của chuyến thuyết phục hầu tước này gần như là không nhưng dò xét tình huống lãnh địa của đối phương cũng là hành động sớm muộn gì cũng phải áp dụng. Phalendon Ridge là yếu đạo thông tới Nam Cảnh, vừa khéo cũng nằm trong phạm vi của kế hoạch tấn công vào mùa xuân của hắn. Nghe nói trong thành bảo lại có một phù thủy tiến hóa rồi. Tilly bỗng nhiên đổi đề tài. À, người nói Mistry Moon sao, đúng là nàng đã ngưng tụ ma lực. Roland gật gật đầu, kể ớ lại về quá trình tiến hóa của nàng, nhưng mà dùng phương pháp của phù thủy cổ đại để thúc đẩy tiến hóa thì ma lực tăng lên không lý tưởng, muốn giống như Anna thì vẫn phải tập trung học kiến thức căn bản mới được. Nhưng cái này cũng có thể xem là một phương pháp tăng năng lực lên. Tilly có chút hăng hái nói, hơn nữa, vừa rồi ngươi nói, ta để ý thấy một chuyện, năng lực là hình thức biểu hiện cụ thể của ma lực, không phải là hiện tượng tự nhiên. Câu nói này phải hiểu như thế nào? Đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân ta. Hắn nâng ly lên nhấp một hớp trà nóng, tâm hỏa của Anna cũng được, lửa đen cũng được, đều không thể tìm được ví dụ thực tế tương xứng trong tự nhiên, nói chúng nó là ma lực biểu hiện ra cũng không khó hiểu, như vậy, ngọn lửa bình thường trước khi tiến hóa thì sao? Cho nên ta giả thiết, từ mới bắt đầu thì bọn chúng đã là do ma lực tạo thành, là biểu hiện của nóng trong đầu, theo nhận thức dần dần nâng cao, hình tượng của nóng cũng không ngừng thay đổi. Điểm này vừa khéo có thể so sánh với những gì Akesha từng trải qua, rất nhiều phù thủy khi chưa tiến hóa thì đều có được năng lực tương tự, bởi vì phần lớn những gì các nàng nhìn thấy là cùng một loại hiện tượng tự nhiên. Nhưng sau khi thức tỉnh cao cấp, năng lực của phù thủy trở nên hoàn toàn khác biệt, đó chính là vì nhận thức của bọn họ không giống nhau. Nghe có vẻ rất có lý. Tilly từ chối cho ý kiến, nói, nhưng mà theo cách nói này, nếu như các phù thủy đều có sự hiểu biết thống nhất về một sự vật, khi tiến hóa năng lực mới thì cũng sẽ gần giống như nhau, đúng không? Gần như là như vậy, điều kiện tiên quyết là năng lực phân tích của các nàng hoàn toàn giống nhau. Roland còn có một ý nghĩ không có nói ra, đó chính là rốt cuộc thì ma lực có thể tiến hóa đến mức nào. Nếu như nó đã tạo thành các loại năng lực cơ sở, như vậy chứng tỏ nó có tính cơ bản và tính đa dạng. Nếu như có một phù thủy toàn trí toàn năng, như vậy có phải là nàng có thể sử dụng bất cứ năng lực nào mà mình muốn hay không? Ngươi đến từ thế giới không có ma lực sao? Tilly đột nhiên hỏi. Phốc. Vương tử suýt chút phun hết toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài, hắn lau khóe miệng. Ngươi đang nói cái gì? Trong một tháng này, ta đã đọc hết toàn bộ sách mà ngươi viết một lần, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Ngũ vương nữ nhìn thẳng vào mắt hắn, cho đến khi ngươi nói ra những lời lúc nãy, rốt cuộc ta mới hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Ngươi hoàn toàn bài trừ ma lực ra khỏi tự nhiên. Cho dù là cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên hay là vật lý sơ cấp, đều hoàn toàn không có nói tới ma lực. Người nói ma lực biểu hiện ra hiệu quả là hiện tượng không tồn tại trong giới tự nhiên, nhưng bản thân ma lực chính là một bộ phận của tự nhiên mà. Roland lập tức sửng sốt. Hắn bỗng nhiên nhận ra được mình hoàn toàn quên là đối phương sống trong một cái thế giới mà ma lực tồn tại trong thiên nhiên. Không chỉ có Tilly Wimbledon, khi còn sống tứ vương tử cũng là như thế, mà mình lại đặt ma lực ở vị trí đối lập với hiện tượng tự nhiên, đồng thời tập mãi thành thói quen. Vứt sơ suất này cho ký ức đột nhiên lòi ra. Nhưng mà lần này sợ khó mà nói thông được, nếu như nói bản thân tứ vương tử học thức nông cạn, chỉ chép lại mấy quyển sách đó theo nội dung trong trí nhớ thì còn nghe được, nhưng tại sao ngay cả nói chuyện, hành động và ý nghĩ đều tin tưởng không nghi ngờ với bộ phận ký ức này, vô thức tách ma lực ra. Hắn còn có thể khẳng định đây là ký ức chủ đạo của tứ vương tử sao? Roland cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn không nghĩ tới đối phương tra hỏi chính là đang đào hố cho mình, hơn nữa cái hố này còn được đào từ khi mình viết ra các loại sách. Với cái đầu của người bình thường, lần tiếp xúc với tin tức khổng lồ và phức tạp như thế, chỉ hiểu thôi thì cũng vô cùng phí sức, hoàn toàn không thể nào chú ý tới chỗ sơ suất trong đó. Khoa học tự nhiên là nghiên cứu bản chất của vạn vật trên thế gian, từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới ma lực cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà bản thân Roland cũng hoàn toàn ném ký ức của tứ vương tử ra sau đầu, ngoại trừ một tháng đầu lúc mới xuyên việt tới đây thì hắn còn ý thức, bắt chước đối phương, sau này thì không còn lo lắng điểm ấy nữa. Đại thần không dám chất vấn ngay mặt, mà trước mặt phù thủy thì không cần giấu giếm bản thân, hắn càng thêm không chút kiên kỵ. Nhưng Tilly cũng không phải là phù thủy bình thường. Nàng ngoại trừ là muội muội của tứ vương tử thì còn là một kẻ siêu phàm. Không chỉ đọc hết toàn bộ sách trong thời gian ngắn, còn nhạy bén chú ý tới chỗ không hợp với lẽ thường này, trình độ tư duy logic rõ ràng hoàn toàn không thua gì một người hiện đại đã trải qua phổ cập giáo dục. Không chỉ có như thế, nàng dùng phương thức đặt câu hỏi để dẫn dắt mình nói ra cái nhìn của mình, cả hai ấn chứng với nhau, gần như làm cho mình không thể biện minh. Nguy cơ lớn. Trong đầu Roland nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được cái gì có thể đáp lại. Đối với người có thể nhìn thấy điểm này, bất kỳ giải thích gượng ép gì đều sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ nhiều hơn. Hơn nữa, nói dối một lần thì cần nói dối nhiều lần hơn để bù vào, càng ngày càng có nhiều sơ hở. Ngay lúc lúng túng trầm mặc, Tilly lại mở miệng, lần này giọng điệu của nàng hòa hoãn rất nhiều. Ngươi không cần vội vã nói cho ta câu trả lời, hôm nay thời gian đã muộn, ta về tòa nhà phù thủy trước, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, điện hạ. À ừm. Roland kinh ngạc nhìn cô gái tóc xám này, không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời thậm chí quên đứng dậy tiễn đưa. Tilly đi đến cửa phòng làm việc thì dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, ta có thể tin tưởng ngươi chứ? Nếu như là bình thường, chắc chắn Roland sẽ không chút do dự vỗ ngực nói có thể, nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, hắn phát hiện ra mình lại không thể nào nói ra lời bảo đảm được, cuối cùng chỉ chậm rãi khẽ gật đầu. Cửa phòng đóng lại, Nai Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nàng lại đi như thế. Sao nhìn dáng vẻ ngươi giống như là đang tiếc lắm? Roland tức giận trừng nàng một cái. Cảm giác suýt chút thì có thể biết được lai lịch chân thực của ngươi. Nai Tiên không để ý chút nào, thè lưỡi nói, tại sao nàng không hỏi thêm vài câu nữa chứ? Bởi vì nàng không muốn cuối cùng ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Vương tử thở dài một cái. Cái gì? Không. Không có gì. Roland tựa lưng vào ghế ngồi, mới cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo. Lần này, có thể nói biểu hiện của Tilly không thể bắt bẻ, nàng không có quá mức bức hỏi mình, chính vì mình đang là minh hữu của đảo Trầm Thụy, không thể nghi ngờ, Biên Thùy Trấn là bạn hữu mạnh mẽ nhất, dưới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, minh hữu quan trọng hơn thân phận thật nhiều. Nếu như vì truy cứu vấn đề này mà khiến cho quan hệ minh hữu vỡ tan, đối với phù thủy ở đảo Trầm Thụy thì nó cũng không phải là một tin tức tốt. Cho nên Tilly mới đưa ra nghi vấn sau đó chọn rời đi, để cho mình có thời gian giảm sốc, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là nàng không cần câu trả lời, nếu như mình cứ kéo dài như thế mãi, chờ uy hiếp từ kẻ địch được giải quyết, lúc đó mình cũng sẽ đánh mất lòng tin từ đối phương. Bây giờ nàng đã buông xuống nước cờ này, tiếp theo thì đến lượt mình đáp lại. Nhưng Roland không thể nào tiết lộ tin tức thật cho Tilly được, ít nhất bây giờ không được. Anna và Nightingale đều không phải là vấn đề lớn, từ mới bắt đầu thì các nàng biết mình, nhưng dù sao Tilly cũng là muội muội của tứ vương tử, trước khi chưa thăm dò được thái độ của nàng với tứ vương tử thì hắn phải chôn sâu tin tức này tận đáy lòng. Lắc đầu, ném những chuyện khiến cho người ta phiền não này đi, Roland nhìn về phía Nightingale, cuộc nói chuyện vừa rồi ngươi cũng nghe được đó, ta dự định cho ngươi và Marcy, Lightning đi qua bên đó để nghe ngóng tình huống, thấy sao? Đương nhiên không có vấn đề, điện hạ. Cũng không phải đơn giản là nói chuyện như vậy. Nói thật, ta có chút không yên lòng với ngươi. Hắn chậm rãi nói. À, cái gì mà không yên lòng? Nai Tin bỗng có chút lắp bắp, nói, ta không có vấn đề, cho dù bắt nàng đến điều khiến cho ta không yên lòng chính là nó. Roland gõ bàn nói, cái gì mà bắt nàng tới, nếu làm như vậy sợ là nàng sẽ muốn xé xác chúng ta. nghe cho kỹ, lần này ngươi tuyệt đối không thể làm loạn, nghe ngóng kỹ tình huống trước, sau đó lại tìm cơ hội gặp mặt Sweeper Pacy một lần. Nếu như nàng từ chối thì cũng không cần gấp, tuyệt đối không nên uy hiếp đối phương, là một phù thủy, nàng cũng không xa lạ gì với các ngươi. Ê! Cứ như vậy thôi sao? Nàng thất vọng nói. Chuyện có liên quan đến phù thủy thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Roland biểu môi, trừ cái đó ra, ngươi còn phải phối hợp với Lightning, vẽ lại hoàn cảnh xung quanh Phalander Rick, bố trí công trình thành phòng, đội tuần tra và quân phòng giữ, sau đó mau chóng trở về. Nightin lẩm bẩm lên tiếng. Cuối cùng vẫn là câu nói đó. Hắn dừng một chút, chú ý an toàn của mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Bên này, cho thêm một ly rượu mạch nữa. Này, cháo lúa mì còn chưa hâm nóng xong sao? Đến rồi, đợi lâu. Ô tô Rakushi đi tới quán rượu tên là Underground Trumper này, tiếng ngồ ngào lập tức bao vây hắn, lò lửa cháy hừng hực xua tan ý lạnh, khí tức ngột ngạt xen lẫn vị chua và mùi hôi cơ thể đập vào mặt khiến cho hắn có chút nhíu mày. Là một quý tộc, ô tô rất ít khi bước vào chốn dân gian giá rẻ, cũng không thích chen chút uống rượu, nếu như không phải đã có hẹn với chuột thì hắn tuyệt đối sẽ không vào ngồi trong một quán rượu nhỏ bé nằm ở ngoài thành như thế này. Dựa theo quy củ ở nơi đây, hắn nhanh chóng tìm được mục tiêu, một nam tử đội mũ trùm, thân hình gầy gò ngồi ở một góc của quán rượu, trên bàn không đốt nến, nửa người đều ẩn trong bóng đêm. Ở một bên tay của đối phương có trưng bày một cây xương trắng. Ô tô đi đến đối diện nam tử, ngồi xuống, kính Skullfiger. Người không có rượu, lấy cái gì kính? Dùng thứ có thể đo đếm được vạn vật. Hắn nói ám ngữ. Đối phương nhún nhún vai, gọi ta là Hút là được, nghe nói người đến để nghe ngóng tin tức. Ô tô gật gật đầu, trong khoảng thời gian dài mà không nhận được câu trả lời của Deplik này, hắn cũng không có rảnh rỗi mà là nghe ngóng tin tức của phản vương, có thể chiếm lấy tay cảnh sau khi quốc vương đăng cơ hơn nửa năm, cũng khiến cho Deplik phải thúc thủ vô sách, hiển nhiên cũng là một lực lượng không thể coi thường được. Muốn có được nhiều tin tức nhất thì liên hệ với chuột là cách nhanh nhất. Đây là con chuột thứ 6 mà hắn hẹn, trước mắt, tin tức đạt được khiến cho ô tô kinh hãi không thôi, vì phản vương trong truyền thuyết, còn thứ 4 của Wimbledon đệ tam, Roland Wimbledon, không chỉ không có bất kỳ dấu hiệu suy bại nào, thậm chí còn khiêu chiến quốc vương mới, tuyên bố sớm muộn gì cũng sẽ chủ động xuất kích, kéo Deplik xuống vương vị. Hơn nữa người này không chỉ nói như vậy, còn làm như vậy thật, tuy rằng Deplik cố hết sức giấu giếm tin tức nhưng ô tô vẫn nhận ra sự kỳ quặc khi kiến trúc vương đô sụp đổ, nếu như những tin tức này đều là thật thì giá trị khi kết minh với Deplik rất đáng để suy ngẫm lại. Hắn nhất định phải thăm dò rõ ràng tất cả những chuyện này, như vậy mới có thể tránh cho đao kinh đầm rơi vào trong khốn cảnh. Không sai. Ô tô Rakushi trầm giọng nói, ta muốn biết 3 tháng trước, cung điện vương thành phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó đổ sụp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi đã tìm đúng người. Hút nhếch miệng cười nói, giọng nói có chút khàn khàn, khiến cho người ta khó mà phân biệt ra được số tuổi. Đừng nhìn ta ở ngoài thành nhưng mà khi xảy ra chuyện thì vừa khéo ta cũng có mặt ở gần hoàng cung, tiếng nổ vừa xuất hiện, ta lập tức chạy tới cửa lớn bên ngoài cung điện, đại khái ngươi không biết tiếng nổ đó kinh người cỡ nào, nếu như phải so sánh thì sấm chớp trên trời cũng không gì hơn cái này, cửa sổ phòng ốc xung quanh, cho dù là giấy hay là thủy tinh, tất cả đều bị lực lượng vô hình phá hư, còn có người vì tiếng vang bất ngờ mà bị hù chết. Mỗi con chuột đều tuyên bố lúc đó mình ở gần đó, đồng thời mắt thấy toàn bộ mọi chuyện, nhưng so sánh với nhau thì sẽ phát hiện ra lời giải thích của mỗi người không giống nhau. Được rồi, đừng có dông dài mấy chuyện vô bổ này nữa, rốt cuộc thì nó xuất hiện như thế nào? Ô tô Rakushi ngắt lời, sự kiện này có liên quan tới tứ vương tử. Roland Wimbledon hay không? Hút ho khan hai tiếng, đưa tay phải ra, đương nhiên ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà... Cần suy tính lại thứ có thể đo đếm vạn vật đúng không? Ô tô mở hầu bao ra, bao nhiêu? Cái gọi là thứ có thể đong đếm vạn vật chỉ là một cái tên gọi khác của Kim Long thôi. Cũng chỉ có loại quần thể như chuột mới thích thiết trí một chút ám hiệu hoặc khẩu lệnh dễ hiểu để ra vẻ thần bí, hoàn toàn không có chút trình độ nào. Đối phương dựng lên hai cái thủ thế. Hắn lấy ra hai cái kim long, bỏ vào trong tay Hút. Đây cũng không phải là một bút phí tổn rẻ, hy vọng tin tức của ngươi có thể xứng đáng với nó. Đương nhiên, chuyện này liên quan đến uy tín của Skullfiger. Đối phương lộ ra nụ cười tham lam, ôm kim long vào trong lòng. Uy tín của chuột, hoàng đương như là vương giả nhân từ vậy. Trong lòng ô tô hừ lạnh một tiếng, nói đi. Ta trả lời vấn đề thứ nhất của ngươi trước. Đại khái là tiền thù lao vào lòng, tư thế của Hút cũng thả lỏng rất nhiều, hắn nhấp một hớp rượu mạch, tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó chỉ trần nhà, sấm sét đến từ trên trời. Có ý gì? Ô tô cau mày nói. Không phải là ngươi hỏi rốt cuộc tiếng vang xuất hiện như thế nào sao? Đối phương hạ giọng nói, tất cả tiếng sấm đều đến từ trên trời, lần đó cũng không ngoại lệ. Ta chính mắt thấy được, trước khi tiếng nổ vang lên, một khối tảng đá màu trắng bay vào hoàng cung, sau đó mới có chuyện tiếp theo xảy ra. Hoang đường. Chẳng lẽ ngươi định nói cho ta, một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống nên sập hơn phân nửa cung điện. Hắc hắc, những gì ta nói đều thiên chân vạn xác, nếu không thì Skullfinger cũng không giao công việc này lại cho ta, nếu ngươi cảm thấy ta nói bậy thì bây giờ có thể rời đi. Hút nhún nhún vai, nhưng phí tổn sẽ không trả lại. Nói tiếp. Ô Tô dằn sự không vui trong lòng xuống nói. Từ khi tảng đá xuất hiện cho đến khi rơi vào hoàng cung, chỉ vẹn vẹn có mấy hơi thở, nhưng lúc ấy ta thấy rất rõ ràng, thể tích của nó cũng không lớn lắm, tốc độ cũng không nhanh, muốn nện đổ điện thương khung thì hẳn là không thể, cho nên ta mới nói là nó đang bay. Mặt khác, tiếng vang và khói đặc xuất hiện, đồng thời ta còn chứng kiến ánh lửa xuất hiện, thành thế bức người, tuyệt đối không phải va chạm có thể tạo thành. Hút chặt lưỡi nói, trên thực tế, sau đó, Deplik bệ hạ lục soát cũng xác nhận điều đó, phong bế khu nội thành lục soát vài lần cũng không có bắt được bất kỳ người hiềm nghi nào, lại thêm bản thân khu vực hoàng cung vốn đề phòng xâm nghiêm, nếu như không phải công kích tới từ trên trời thì còn có thể đến từ chỗ nào. Hắn lại nhấp một hớp rượu mạch nữa, về phần ánh lửa và khói đặc, cực kỳ giống hiện tượng sinh ra khi một loại vật phẩm giả kim tên là bột tuyết bị đốt lên, đây cũng là nguyên nhân mà ta tin chắc rằng đó là một lần công kích. Thuận tiện nói một chút, tin tức liên quan tới bột tuyết, ta cũng biết một chút, nhưng mà ngươi phải trả thêm tiền cho nó, chỉ cần. Không cần, ta không muốn biết. Ô Tô ngắt lời. Thứ này hắn cũng có nghe được từ đường dây khác, vốn là vật dụng trong khánh điển, sau khi cải tiến thì có thể sử dụng như vũ khí, mà khả năng chuột biết thành phần cụ thể không lớn, hắn không cần phải lãng phí tiền vào đây. Tốt rồi, bây giờ ta tra lo vấn đề thứ hai của ngươi. Hút lơ đỉnh buông tay nói, chuyện này không chắc chắn có quan hệ lớn với tứ vương tử. Lý do đâu? Không biết ngươi tới vương đô từ lúc nào? Đương nhiên, cũng không phải ta đang hỏi thăm lai lịch của ngươi hoặc thân phận, đây là quy tắc hỏi của phố đen, ngươi không cần trả lời ta. Đối phương cười khẽ, nói, ý của ta là, nếu như ngươi đến vương đô ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ biết một chuyện, quốc vương bệ hạ từng phái ra đại quân mấy ngàn người tiến đánh Tây Cảnh, còn sống trở về thì lác đác không có mấy, hơn nữa trên người những binh lính trở về này còn mang theo thư mà tứ vương tử gửi cho bệ hạ. Sáu con chuột đều nhắc đến chuyện này, xem ra cơ bản không sai, nhưng hắn vẫn hỏi thêm hai câu, ý ngươi muốn nói là báo trước sự trả thù. Đúng là có chút khiến cho người ta nghe mà kinh sợ, ngươi xác định đây không phải là lời đồn nhảm dân gian. Đa số văn thư đều đi theo đám binh lính đó đi vào hoàng cung, chút ít chảy ra ngoài cũng gần như là bị tòa thị chính lục soát đi, nhưng Skullfinger luôn có thể mang kinh hỉ tới cho khách hàng. Trên thực tế, chỗ ta có một phần báo trước được lưu giữ lại. Hút duỗi ra năm cái đầu ngón tay, tính đến chuyện nó là thư do vương tử tự tay viết, hơn nữa số lượng hiếm, cho nên giá cả cũng sẽ cao một chút, người cảm thấy thế nào? Otto Rakusi đội gió lạnh trở lại hoàng cung, Belinda lập tức đi lên đón, có tin tức gì mới không? Không nhiều lắm, lấy được một bức thư của tứ vương tử. Hắn đưa tờ giấy dúng gió cho đối phương, sau đó cởi áo khoác ngồi xuống trước lò sưởi trong tường, kể lại những gì mình tìm hiểu được. Sáu con chuột gần như có chung một câu trả lời cho vấn đề thứ hai, lại thêm tờ giấy này, kết quả cũng đã sáng tỏ. Roland Wimbledon hoàn toàn không suy yếu giống quốc vương bệ hạ nói, thậm chí còn ngược lại, nếu như Đao Kinh đầm ký kết minh ước với Deplik, nói không chừng không có ích mà còn kéo thêm một kẻ địch phiền phức tới cho mình. Nhưng đối với vấn đề thứ nhất, chuột trả lời lại không giống nhau. Belinda cau mày nói, cái này chứng minh công kích tới cực kỳ quỷ dị, gần như không ai biết được nó xuất hiện như thế nào, ta có chút tin tưởng lời giải thích của con chuột cuối cùng. Ô Tô nhấp một hớp trà nóng, phun ra một hơi trọc khí thật dài, ở lâu trong quán rượu rẻ tiền, cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Đến từ bầu trời. Belinda kinh ngạc quay qua nhìn hắn, người điên rồi sao? Đương nhiên không có, nếu như không phải nhìn thấy bức thư này thì ta cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Hắn cực kỳ tự tin với thời điểm công kích và địa điểm công kích, chỉ có công kích từ không trung mới có thể vượt qua tường thành cao ngất và phòng tuyến nghiêm mật, cũng khiến cho chuột vốn tin tức linh thông cũng không thể nào biết được. Hắn bĩu môi, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm là tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Uy hiếp từ giáo hội như lửa xém lông mày, bọn họ nên kết thúc đối kháng, nhất trí chống cự ngoại địch mới đúng. Đó cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định. Ô Tô lắc đầu, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là cố hết sức tranh thủ tìm một minh hữu đáng tin cho Đao Kinh Đầm. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như Deplik Wimbledon bệ hạ cũng không đáng tin. Chẳng lẽ ngươi muốn đi Tây Cảnh? Belinda nao nao, không phải nơi đó đang bị tà ma chi nguyệt ảnh hưởng, đang trong nguy hiểm hay sao? So với nguy hiểm vương quốc bị hủy diệt, chuyện này không tính là cái gì. Hắn trầm mặc một lát, sau đó hạ quyết tâm, ngươi ở lại đây đi, chờ câu trả lời chắc chắn của tân quốc vương, chuyến đi Tây Cảnh lần này, ta đi một mình. Hơi nước ngưng thành một lớp sương trắng trên kính cửa sổ, như là một lớp rèm cửa thật mỏng. Thỉnh thoảng gió lạnh đập vào cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch, tạo thành chênh lệch rất rõ ràng với lò lửa đang yên lặng cháy trong phòng. Scrooge ngồi trước bàn dài trong văn phòng tòa thị chính, lật xem một quyển văn kiện dày đặc. nội dung văn kiện không có liên quan gì đến giáo dục mà là số liệu thống kê của từng bộ môn báo lên. Những khi rảnh rỗi thì nàng sẽ nhớ kỹ những thứ này, dễ cho mọi người tìm đọc. Đây cũng là công chủ yếu của nàng gần đây, bộ giáo dục không có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Dù sao vòng kiểm tra thứ hai mới kết thúc không lâu, đoán chừng vòng tiếp theo phải chờ tới mùa hè năm sau mới có thể áp dụng. Làm việc cho Roland Điện Hạ nửa năm, nàng phát hiện Điện Hạ cực kỳ yêu thích số liệu, thích biến bất kỳ thứ gì thành một chuỗi số vừa dài vừa chính xác để diễn tả, tỷ lệ ngang, tỷ lệ 5 trên 5 và tỷ lệ dây chuyền đều là những thuật ngữ thường được nói đến. Đến bây giờ, thành viên trong tòa thị chính cũng nhiễm thói quen này. Theo nhân khẩu của thị trấn càng ngày càng nhiều, thống kê liên quan cũng theo đó mà gia tăng mãnh liệt. Điện Hạ phó thác nhiệm vụ này cho mình, hơn nữa còn cười gọi mình là kho số liệu của biên thùy trấn. Mặc dù nghe có chút giống như là nhà kho nhưng Điện Hạ lại miêu tả nó cực kỳ quan trọng. Nói nắm chắc dữ liệu thì có thể suy tính tình huống phát triển của năm tiếp theo, chế định kế hoạch kinh tế và quân sự. Thậm chí sau này tất cả sách lược trong lãnh địa đều sẽ xây dựng bởi số liệu được phân tích. Đại nhân Strong. Cửa gỗ văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một cô gái ăn mặc quần áo học việc đi đến. Sau khi hành lễ, nàng đưa một đơn xin cho Strong. Xin chào, ta là Phi, đại nhân Carter của Bộ Tư pháp, hy vọng có thể lấy được tin tức về việc xét duyệt cho dân chạy nạn ở lại một tuần trước. Tổng quản các hạ đã phê chuẩn đơn này. Bởi vì số lần sử dụng năng lực nhánh có hạn, cho nên Điện Hạ quy định khi thẩm tra số liệu phức tạp thì thông qua Barop đồng ý trước mới được. Còn số liệu đơn thì có thể hỏi nàng bất cứ lúc nào. Chờ một lát. Scrum liếc mắt nhìn tên ký trên đơn, sau đó triệu hồi ra quyển sách ma lực, hiển thị nội dung tương ứng lên trên trang sách. Được rồi, giao cái này cho Carter tiên sinh. Cảm ơn ngài. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng quyển sách màu vàng kim đột nhiên hiện ra này, sắc mặt giống như là đang ôm một con tà thú. Yên tâm, nó sẽ không đả thương đến ngươi. Scrum không thể nín cười được, đa số người lần đầu tiên tiếp xúc đến quyển sách ma lực thì đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Ngươi cũng không cần trả nó lại cho ta, hai canh giờ sau nó sẽ tự động biến mất, nhưng dựa theo điều lệ giữ bí mật, ngươi không được giao nó cho bất cứ ai ngoài Carter. Vâng. Thưa đại nhân. Đối phương không người rời đi, trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, Scrum có thể nhìn thấy cảnh tượng người trong đại sảnh nhốn nháo, trong nháy mắt, tiếng huyên náo tràn vào trong phòng. Nhưng cũng nhanh chóng trở lại yên tĩnh sau khi cánh cửa khép lại. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi, nhưng bên trong tòa thị chính vẫn bận rộn như trước. Tất cả mọi người đều biết biên thùy trấn sắp xây thành trì, làm việc rất hiệu suất, lại thêm vương tử điện hạ nói tiền lương thưởng khi tăng ca, không ai chịu ở trong nhà lúc này. Scrum không hiểu tại sao điện hạ lại làm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, công việc trong tòa thị chính không tính là nặng nề, so với thợ mỏ và công nhân hầm lò tiêu hao thể lực khá lớn thì viết thống kê số liệu và làm báo cáo đều không cần tốn bao nhiêu sức. Mà đây cũng là công việc chủ yếu nhất của tòa thị chính. Điện hạ chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ vui vẻ tuân theo, không tất yếu nâng cao tiền lương. Đối với đa số quý tộc, cách làm của hắn thực sự quá mức rộng rãi. Roland điện hạ không hề giống một lãnh chúa chân chính, đây là suy nghĩ từ tận đáy lòng của Scrum, nhưng hết lần này tới lần khác, một người như vậy lại lãnh đạo mọi người đi tới ngày hôm nay, chuyện này không thể không nói là một kỳ tích. Cũng không phải là vì mình tôn kính và tin cậy nên nàng mới cho là như vậy, mà là số liệu đã nói rõ hết tất cả. So với một năm trước, biên thùy trấn chỉ có thợ mỏ có thể có được thu nhập ổn định. Bây giờ thợ mỏ, công nhân hầm lò và tạp vụ vốn có thu nhập thấp nhất đã có mức lương gấp đôi trước kia. Mà một chút công việc mới phát giống như là công nhân phân phối trang bị cho nhà máy hơi nước và nhân viên thao tác trong nhà máy chế tạo axit thì tiền lương đã đạt đến gấp 8 lần, đồng thời số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Về phần bản thân thị trấn thay đổi thì càng không cần nhắc tới. Nếu như không phải vẫn luôn sinh sống ở đây, bất cứ người nào cũng sẽ rất khó tin tưởng thị trấn bây giờ cùng là một chỗ với một năm trước. Scrum vuốt ve chữ viết trên văn kiện, sau này lãnh địa mà Điện Hạ trưởng quản sẽ thay đổi thành dáng vẻ như thế nào, nàng có nghĩ như thế nào thì cũng không thể nào tưởng tượng ra được, nhưng mà nàng tin tưởng, chắc chắn nó sẽ là một con đường tràn đầy hy vọng và kinh hỉ. Nữ sĩ Scrum. Cửa gỗ bị đẩy ra lần nữa, lần này người đi vào là thân vệ của Roland Điện Hạ có chuyện tìm ngay. Trở lại lầu ba của thành bảo, Scrum nhìn thấy vương tử Điện Hạ đang chỉnh lý giấy viết bản thảo trong tay. Ngài cần ta ghi chép lại những thứ này sao? Nàng chạy vuốt lại mái tóc đen đã bị gió lạnh thổi rối tung, vuốt ra sau óc lại, chủ động đi lên hỏi. Không sai, vì viết ra quyển sách này, ta tốn ít nhất đã một nửa tế bào não. Vương tử vuốt vuốt cổ, miệng thốt ra mấy câu nói mà mình khó mà hiểu được, xem như là tri thức thường dùng lúc ấy thì ta cũng chỉ có thể viết đại khái ra thôi, một vài công thức còn phải nhờ bản thân tự suy luận ra. Đối với chuyện này, Scrum đã thành thói quen, nàng bỏ qua những ngôn ngữ quái dị đó, tò mò giơ bản thảo lên, chỉ thấy chữ ngoài bìa là màu cam, trước giờ chưa có. Đồng thời do một chuỗi ký tự tạo thành, hợp lại với nhau thì có ý nghĩa là vi phân và tích phân. Tiện tay lật hai trang, nàng lập tức từ bỏ ý đồ hiểu rõ hàm nghĩa của tiêu đề này, tập trung ghi nhớ nội dung trong đó. So với phương trình mà nàng đã học trước đó, nàng phát hiện công thức trên này ngay cả số lượng cũng không có, tất cả đều là những ký hiệu cổ quái kỳ lạ, giống như là một bộ chữ viết hoàn toàn mới. Cái thứ này thì chỉ sợ là chỉ có Anna và Tilly mới có hứng thú suy nghĩ. Đúng rồi. Roland mở miệng hỏi, bây giờ thu nhập bình quân của các cư dân trong thị trấn như thế nào? Thấp nhất là mỗi tháng 10 ngân lang, cao nhất là 40 ngân lang. Strong vừa ghi nhớ vi phân và tích phân vừa trả lời, nhưng mà tính toán giá trị trung bình cần dùng đến quyển sách ma lực, hôm nay ta đã sử dụng năng lực này. Không sao, ngày kia đưa kết quả thống kê cho ta cũng được. Roland khoát khoát tay, ta cần căn cứ vào giá trị này để xác định chi phí cung cấp sưởi ấm và cung cấp nước cho dân cư. Một tuần sau thì công trình hơi ấm tập thể sẽ chính thức khởi công, chờ đến khi nó hoàn thành, cho dù là mùa đông dài dằng dặc thì nơi đây cũng sẽ ấm áp như xuân. Một thành thị không sợ giá lạnh, không có mùa đông, đây cũng là một phần của kỳ tích. Nàng nghĩ, nếu như không có những nhiệm vụ khác thì ngày mai ta có thể giao cho ngài. Ngày mai? Ta thì hy vọng ngươi có thể biến quyển sách ma lực thành một quyển tiểu thuyết. Roland cười lắc đầu, chỉ cần là Anna chưa có xem là được. Tiểu thuyết? Scroll nào nào, sau đó lập tức hiểu được, ngày mai là tiểu thư Anna. Ngày thức tỉnh? Vương tử gật đầu nói. Không có ánh nến chập chờn bất định, cũng không có lò lửa cháy đông đốt, dưới tác dụng của hơi ấm, trong phòng, dù chỉ mặc áo mỏng cũng rất ấm áp, mà thạch phát sáng trên tủ đầu giường chiếu cho trong phòng sáng rực. Tia sáng màu vàng ổn định mà ôn hòa làm nổi bật ga giường và thảm, khiến cho cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ diệu. Roland ngồi bên giường, nghe tiếng xèo xèo rất nhỏ phát ra từ ống dẫn khí nóng, luôn thấy giống như là một giấc mộng, giống như nơi này không phải là thời đại vương quyền lạc hậu, cũng không phải là xã hội hiện đại sản phẩm điện tử có mặt ở khắp nơi, mà là tuổi thơ kẹp giữa hai thời kỳ này. Ấn tượng của hắn về thời đại đó giống như là lúc này, khắp nơi đều bị mờ nhạt bao bọc, cho dù là đèn chân không, phim hay ảnh chụp cò rửa ra, toàn bộ đều có màu sắc như nhau. Nhưng mà trong trí nhớ này không có Anna. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía cô gái ngồi ở đầu giường. Nàng đang nhìn tiểu thuyết trong tay, lọn tóc trên trán rủ xuống phát ra từng tia ánh vàng, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung rung hai cái, nhìn vô cùng sống động, bắt mắt nhất vẫn là đôi mắt màu lam như đá quý của nàng, cho dù được ma thạch chiếu rọi thì vẫn là màu xanh lam thanh tịnh, nếu như nhất định phải chỉ ra sự khác biệt trong đó thì bây giờ đôi mắt đó đã không có bình tĩnh không chút gợn sóng như trước đây. Một mình nàng thì đã làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên sinh động. Roland không khỏi nghĩ Anna là sắc thái hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh này, cũng là tiêu ký cho thấy sự khác nhau giữa ký ức và hiện thực, thấy được nàng, mình mới nhận ra tất cả đều là thật. Người đang nhìn cái gì? Chẳng biết lúc nào, vương tử phát hiện đối phương đã buông quyển sách ma lực xuống, ngoẹo đầu nhìn thẳng mình, ta sao? Khục. Hắn vô thức dời ánh mắt, nhưng lại nhanh chóng chuyển về, Không sai. Trải qua gần một năm ở chung, hai người đã rất quen thuộc nhau, tâm thái Roland cũng không còn bị động giống như lúc mới đầu nữa. Lại thêm đêm nay trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng buông lỏng cảm xúc vẫn luôn che giấu. Hai người đối mặt trong chốc lát, đồng thời cười ra tiếng. Người nói, ta yêu cầu như vậy có phải có chút tùy hứng hay không? Anna cười lắc đầu, rõ ràng tất cả mọi người đang quan tâm ta, ta lại cản các nàng ở ngoài cửa. Người nói quá nghiêm trọng. Roland giang tay nói, lúc đó, các nàng chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi. Nếu như tiểu thư Akesa không nói ra những phương pháp cổ đại đó thì ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Nàng thè lưỡi. Biểu cảm hoạt bát như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên người Anna, nhưng mà sau này chắc chắn những tỷ muội khác sẽ bắt chước, đến lúc đó ngươi sẽ bận rộn. Roland bất đắc dĩ cười nói, ta đoán đại khái yêu cầu của các nàng là ăn nhiều kem ly bánh mì một chút thôi. Biết được Anna sắp vượt qua ngày thức tỉnh, Akesa lập tức cống hiến kinh nghiệm của mình ở thánh thành Takira ra ngoài. Căn cứ nghiên cứu của Hội Liên Hợp, phù thủy đang thức tỉnh hoặc trưởng thành, ngoại trừ cần làm cho ma lực trong cơ thể trống rỗng, giảm bớt ảnh hưởng phản phệ, một nhân tình cũng là một chuyện quan trọng. Vui sướng và thỏa mãn với các loại tâm tính chính diện có thể đề cao sức chống cự của bản thân, cho nên đối với một chút phù thủy kiệt xuất, thậm chí Hội Liên Hợp sẽ điều động người đến thỏa mãn yêu cầu của các nàng ở thời kỳ đó. Mà Anna biết được việc này, yêu cầu của nàng chính là một mình Roland bầu bạn với mình vượt qua ngày thức tỉnh. Nhờ phúc của tiểu thư Akesa, bây giờ ta cảm thấy rất vui vẻ. Nàng thản nhiên nói, lúc trưởng thành không thể cùng vượt qua với ngươi, lần này rốt cục có thể đền bù tiếc nuối. Thấy vẻ mặt của đối phương nghiêm túc như vậy, dù là Roland thì cũng có chút xấu hổ, hắn giọng, lấy một quyển sách mỏng có bọc gấm từ phía sau ra, đưa tới trước mặt Anna, đây là món quà cho ngày thức tỉnh. Viết ra tri thức vi phân và tích phân trong toán học cao đẳng, chính là vì một ngày này. Đối với phù thủy, tầm quan trọng của ngày thức tỉnh còn hơn cả ngày sinh nhật, hoàn toàn có thể xem là tân sinh lần thứ hai. Trước đây Roland luôn cảm thấy khó xử không thôi về vấn đề nên tặng quà gì, đến bây giờ vẫn không có gì tiến bộ, mình tự khổ tưởng một hồi. Hắn quyết định vẫn dùng kiến thức mới như một món quà cho đối phương. Bản thân Anna có thiên phú học tập cực cao không nói, đồng thời còn tràn ngập hứng thú với mấy cái này, kiểu gì cũng không tính là một lựa chọn tệ. Nhưng mà sau khi nàng cầm lấy quyển sách bìa lam xong thì cũng không có mở nó ra trước như trước đây, mà nàng để nó qua một bên cùng với quyển sách ma lực. Cảm ơn. Tiểu thuyết. Đã đọc xong sao? Vẫn chưa. Anna khe khẽ lắc đầu, nhưng mà ta muốn nghe cái gì đó đặc biệt. Đặc biệt. Roland nao nao. Ừm. Nàng mỉm cười nói, chuyện xưa của ngươi. Lần trước không có nghe được bao lâu thì ngủ mất, lần này ta muốn nghe tiếp nữa. Là ngày ngủ chung giường với mình hay sao? Roland nhếch miệng, trong lòng bỗng nhiên xúc động, muốn nói cho đối phương biết lai lịch thật sự của mình, mà không phải cứ ẩn giấu như thế. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ta từng nói mình đã sống trong một thành thị lớn sao? Thật ra thì thành thị đó cũng không phải là vương đô Greyford. Ta biết. Hờ. Câu trả lời của Anna khiến cho hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì sau đó mới nhớ tới, xem như ở trong cung điện vương đô cũng không thể nào xuất hiện những chuyện lạ mà ngươi nói đó. Nàng nhếch miệng cười nói, ta đã đọc biên niên sử Greyford rất nhiều lần. Ê! Là như vậy phải không? Roland do dự một chút, thật ra thì ta không cần phải nói ra. Anna ngăn lại, ngươi đang do dự, như vậy chứng minh chuyện này không phải một chuyện có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, đúng không? Vậy thì đừng nói ra. Hơn nữa chuyện này cũng không khó đoán được, ta tin tưởng không chỉ là một mình ta có cảm giác như vậy, càng tới gần ngươi thì càng dễ dàng cảm nhận được điểm ấy. Ngươi không giống với tất cả mọi người. Nàng dừng một chút, không bằng. Chúng ta đánh cược đi. Cược? Cái gì? Cược ta có thể đoán được bao nhiêu? Anna tràn đầy hào hứng nói, ta sẽ ghi những suy đoán này lại trong vở, chờ đến khi ngươi không cần lo lắng, có thể nhẹ nhõm nói ra thì nhìn lại xem ta đoán trúng bao nhiêu, vượt qua một nửa coi như ta thắng. Roland chợt nhớ tới trò chơi mà đời sau hay chơi, viên nhộn thời gian. Cất một vài lời muốn nói với tương lai vào trong một cái hộp, một số năm sau thì lấy ra. Mặc dù phần lớn mấy cái hộp này sẽ không biết tung tích, nhưng đến lúc cuối cùng, hai ba cái còn sót lại được tìm thấy, lật xem chữ viết mà mình viết mấy năm trước, luôn khiến cho người ta cảm thấy cảm động khó hiểu. Hắn không hỏi cược cái gì, giữa hai người, thắng hoặc thua không có ý nghĩa, đối phương đưa ra đề nghị này sợ là vì muốn an ủi mình mà không phải là muốn đoán ra câu trả lời thật. Không thể không nói, trong vô số phù thủy, người tới gần nội tâm của hắn nhất, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ có Anna. Ừm, một lời đã định. Hắn gật đầu nói. Như vậy, lần trước đã nói tới chỗ nào? Hoàn thành việc học với đạo sư. Roland cười cười, bắt đầu từ đây đi. Đường ánh sáng đầu tiên sáng lên phía chân trời, Anna bình yên vượt qua ngày thức tỉnh đầu tiên sau khi mình trưởng thành. Thế giới hoàn toàn u ám, cho dù là bầu trời, mặt đất hay là hải dương. Khu vực phía nam Greyford mặc dù sẽ không bị tuyết lớn không có điểm dừng bao trùm nhưng cũng không tránh được ảnh hưởng từ tà nguyệt, đỉnh đầu không nhìn thấy thái dương, tầng mây tối tăm mờ mịt chiếm lấy toàn bộ vùng trời. Bên dưới mặt đất xuất hiện từng đợt sương mù nhợt nhạt, vùi lấp toàn bộ bùn đất, nham thạch và rừng cây, chỉ còn một cái sơn phong đen xám giao nhau, lộ đầu ra từ trong mây mù, uốn lượn chạy dài tới đầu nam đại lục, mà đây cũng là mục tiêu tham chiếu của đoàn người Nai Tinh. Ngồi trên ma xi phi hành trên bầu trời, nàng sâu sắc trải nghiệm được gió lạnh đáng sợ đến cỡ nào. Dù cho đã mặc quần áo thông khí đặc chế được điện hạ giao cho trước khi xuất phát, nhưng mà khăn quàng cổ và ống tay áo cũng không ngăn cản nổi rét lạnh xâm nhập. Đặc biệt là lỗ tai và ngón tay đã nhanh chóng mất cảm giác vì nhiệt độ thấp, không thể không thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi một chút, bởi vậy rõ ràng phi hành hết tốc lực thì chỉ cần nửa ngày, giờ lại kéo dài đến ngày thứ hai. Chúng ta đến. Lai Ninh áp sát tới chỗ nàng. Nai Thiên thò đầu ra, chỉ thấy sườn núi thấp hơn nhiều, giống như là đang chìm vào lòng đất, một thành thị được xây dựa vào núi mờ ảo trong sương mù. Đây chính là mục tiêu của các nàng, pha lên đơn rít. Đáp xuống đi. Nàng vỗ vỗ cái lưng rộng lớn của Masi, cẩn thận, đừng để cho người khác thấy được. Ngao. Masi gật gật đầu, thu cánh lại, lướt xuống. Sương mù đập vào mặt, nhanh chóng bao phủ ba người, cho đến khi rơi xuống đất, Nai Tinh mới phát hiện tầm nhìn bốn phía thấp đến kinh người, gần như là ngoài 50 bước chính là hoàn toàn mông lung, rất khó nhìn rõ nơi xa có thứ gì. Đối với phù thủy thì đây là một tin tức tốt, ít nhất sẽ không dễ bị người khác phát hiện ra. Mà sau khi đi vào mê vụ, thế giới sẽ hiện ra bộ mặt thật của nó, nàng cũng không lo lắng vì sương trắng dày đặc mà đụng vào quân thẩm phán giáo hội. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Nai Tinh nói, cũng không tốn bao lâu. Điện hạ cho ta lên không trung cảnh giới. Lai Ninh lắc đầu. Còn kêu ta phụ trách liên lạc khẩn cấp, phòng ngừa ngươi bắt mục tiêu đi, Gru. Ma Si biến thân thành một con bồ câu mập một lần nữa, ngồi xổm ở trên đỉnh đầu cô gái nhỏ. Điện hạ lại dặn dò vô nghĩa, Nai Tinh bất đắc dĩ nghĩ, nếu như vậy, vậy thì lên đường đi. Trong chốc lát, thế gian biến thành hai màu đen trắng, sương mù biến mất hoặc có thể nói là bọn chúng biến thành hình thái khác, không thể ảnh hưởng đến quan sát của mình nữa. toàn bộ trước mắt bỗng nhiên vô cùng rõ ràng, tường thành đen thui đen kịt hiện ra cách mình hơn 200 thước, kéo dài từ một bên của ngọn núi ra, giống một cái lồng nối liền núi và thành thị. So với tường bên ngoài cứ điểm Epic thì tường đá này thấp hơn không ít, trên đầu tường cũng không thấy có vệ binh canh gác. Nai Thiên đi đến bên tường, nhẹ nhõm tìm được cửa vào do đường cong vặn vẹo tạo thành, bước về phía trước một bước, thân đã ở sau tường thành. Thành thị này nhỏ hơn cứ điểm chừng một nửa, chỉ là một bộ phận từ vách núi nhô ra, quy mô càng giống như là một cái thị trấn hơn. Nhưng bản thể của Phalendon Ridge ở trong núi đá, thành bảo của lãnh chúa thì khảm ở giữa sườn núi, xa xa là có thể nhìn thấy. Nai Thiên xác nhận Lai Ninh và Ma Si cũng đi theo vào trong thành trì, đi thẳng tới thành bảo. Đối với nàng thì công việc này cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là rất là nghề, khi bị lão Ga Rang bức ép làm việc, việc chui vào phủ đệ và thành bảo của quý tộc khác đều là nhiệm vụ mà nàng làm mãi đến quen. Phần lớn những phòng ốc này có kết cấu giống nhau, chủ nhân dinh thự thường thích xây dựng phòng của mình ở vị trí chính giữa, rộng rãi nhất. Khi đó nàng còn không thể tự do xuyên thấu qua tường, chỉ có thể che giấu bóng dáng mình, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cạm bẫy và thần phạt chi thạch, trộm những thư tín và văn thư giấu trong ngăn tủ đó. Bây giờ có mê vụ, đương nhiên là càng không đáng kể, thần phạt chi thạch được khảm nạm trong góc rẽ thông đạo của thành bảo biến thành những cái lỗ đen không ánh sáng, bắt mắt giống như là vầng trăng sáng treo ở trong trời đêm. Cơ quan ẩn nấp cũng không chỗ ẩn trốn, đường cong vặn vẹo giống như là con dung, chậm rãi nhúc nhích, nàng có thể tùy tiện xuyên thấu qua vách tường, phá hư bọn chúng. Trong phạm vi năng lực ảnh hưởng, Nai Tinh hoàn toàn có thể tùy ý di động, vách tường, cánh cửa và nóc nhà giống như là không tồn tại đối với nàng. Đi vào một căn phòng lớn nhất trên tầng cao nhất, nàng tìm được mục tiêu của mình. Tuy rằng chưa từng gặp đối phương nhưng Nai Tinh có thể xác nhận được người này chính là lãnh chúa của Phalendon Ridge, hầu tước Sweeper Passy. Bởi vì trong cơ thể đối phương có ánh sáng ma lực xanh lam đang vận chuyển, cũng là màu sắc duy nhất trong thế giới mê vụ. Hầu tước ngồi trước bàn sách, bút lông ngỗng trong tay trên dưới tung bay, hình như là đang viết cái gì, tuổi của nàng chừng 30 tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn, một mái tóc xoăn màu bạc và áo bào màu trắng khiến cho nàng trông có vẻ đứng tuổi. Nai Thiên cẩn thận kiểm tra phòng một lần, trong phòng không có thần phạt chi thạch, cũng không có cơ quan tồn tại, vũ khí duy nhất của đối phương là một thanh nỏ ngắn giấu giếm trong tay áo, kết cấu tinh xảo, vừa nhìn thì biết rất đắt giá. Để lại ký hiệu bên cửa sổ, nàng thu mê vụ lại, hiện ra thân hình. Xin chào ngài, hầu tước Sweeper Passy đại nhân. Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho đối phương giật bắn người, nhanh chóng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Nai Thiên, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, ngươi là ai? Nai Thiên không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi lần đầu tiên mình gặp Roland Điện Hạ, phản ứng đầu tiên của đối phương là quay người chạy trốn, còn mình thì bất đắc dĩ dùng chủy thủ mới giữ được hắn lại, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho người ta thấy buồn cười. Ta tên là Nai Thiên, đến từ biên thùy trấn Tây Cảnh, như ngài thấy, ta là một phù thủy. Ta cũng nghĩ thế, ngoại trừ phù thủy ra, cũng không ai có thể không mời mà tới. Sweeper giả bộ như bình tĩnh, một cái tay chậm rãi dò vào trong ống tay áo, người không biết trước khi đi vào thì phải gõ cửa hay sao? Nếu như làm như thế thì nghênh đón ta chính là thủ vệ mà không phải ngài. Nai Tiên cười khẽ nói, yên tâm, ta không có ý tổn thương ngài, tới đây chỉ vì muốn nói chuyện với ngài. Cho nên ngài cũng không cần dùng nỏ ngầm bên trong tay áo. Sweeper sững sờ, sau đó sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, người biết nhiều lắm. Nàng rút hai tay ra, ôm ngực nói đi, người đến đây có chuyện gì không? Ta mang tin từ lãnh chúa biên thùy trấn, người thủ hộ Tây Cảnh, tứ vương tử gây phót. Roland Wimbledon điện hạ đến. Nai Thiên hơi không người nói, bây giờ hắn đã thành lập nên trật tự mới, phù thủy có thể sống chung với người bình thường, dắt tay tiến bộ ở Tây Cảnh, hy vọng ngài có thể đến đó hỗ trợ hắn. Từ vương tử. Hầu tước nhíu mày suy tư một lát, chính là kẻ ăn chơi vô dụng mà các quý tộc xem như trò cười đó sao? Trên mặt nàng lộ ra vẻ hoang đường, nói đùa cái gì đó, lãnh chúa biên thùy trấn. Hắn chỉ là một phản vương bị đầy đến vùng đất hoang vắng thôi. Deplik mới là kẻ soán vị thật sự. Nai Thiên uốn nắn, nói, hơn nữa, không được bao lâu thì hắn sẽ bị Roland vương tử giá xuống vương vị. Nhưng mà những chuyện này đều không phải là trọng điểm. Điện hạ hy vọng có thể mượn nhờ đường hầm ma lực của ngài để cường hóa năng lực của một vị phù thủy, không biết ngài có chịu đến biên thùy trấn một chuyến hay không? Sweeper Passy trầm mặt một hồi mới mở miệng nói, người uy hiếp hay là mời? Đương nhiên là mời. Nai Thiên giang tay nói, điện hạ cũng không đồng ý dùng thủ đoạn bức hiếp bất kỳ một phù thủy nào, trên thực tế thì ta cũng rất ghét kiểu làm việc đó. Vậy ta từ chối. Sweeper không chút do dự nói, nếu như hắn thật sự cần ta trợ giúp, đại khái có thể dẫn phù thủy đến Phalendon Ridge, dùng lễ nghi của quý tộc đến nhà bái phỏng mà không phải phái người lén lút đi vào thành bảo của ta. Đương nhiên, nếu như khiến cho giáo hội chú ý tới thì ta không dám hứa chắc phù thủy sẽ an toàn. Câu trả lời này cũng không ngoài dự tính của Nai Tinh, Thật ra thì muốn cho một người xa lạ không chút quan hệ nào lập tức đồng ý với một yêu cầu hơi khó xử thì bình thường chỉ có hai loại thủ đoạn uy hiếp và lợi dụ, cái trước không muốn dùng, cái sau cũng không dùng được. Hầu tước Pasi đã là người đứng đầu một thành, nếu còn đi lên nữa thì chính là người thủ hộ một cảnh. Mà Điện Hạ chẳng những không định phong đất thưởng tước mà còn định thu hồi tất cả quyền lựa phân đất phong hầu của quý tộc, theo lời giải thích của hắn thì gọi là trung ương tập quyền. Cho nên nói một cách khác, nàng làm việc cho Điện Hạ, trong mắt quý tộc truyền thống thì chính là giảm bớt địa vị của mình. Còn đi theo Roland, Điện Hạ sáng tạo một cái thế giới mới, đối kháng kẻ địch đáng sợ trong trận chiến thần ý, nói những lời này với nàng thì hẳn là nàng cũng sẽ không tin. Ta hiểu. Nai Tin biểu môi, vậy thì cho ta cáo từ trước. Chờ một chút. Spiper có vẻ rất kinh ngạc, chỉ. Như vậy. Ta phụ trách gửi lời của Vương tử Điện Hạ tới, bây giờ ngài biết, cũng đã đưa ra câu trả lời chắc chắn, đương nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng nhếch miệng nói, không lẽ ngài hy vọng ta bắt ngài về đó chứ? Làm sao ngươi biết năng lực của ta là đường hầm ma lực? Hầu tước do dự một chút, người có qua lại với đám phù thủy dự định tiến về chư đảo Fiolen. Ngài đoán không sai, lãnh tụ của đám phù thủy đó, Tilly Wimledon đại nhân, bây giờ nàng đang ở biên thùy trấn, đối kháng tà ma chi nguyệt với ca ca của mình. Nai Thiên nhún nhún vai, Điện Hạ cũng biết được tin tức của ngài từ đó. Các nàng không có đi Fiolen? Không, trước khi các nàng đi Fiolen, cũng không biết Roland Điện Hạ đã đứng vững bước chân ở Tây Cảnh, cho đến khi định cư ở đảo Trầm Thụy thì mới có liên hệ. Nàng tóm tắt quá trình liên minh giữa hai bên một lần, lần này đại nhân Tilly đến Tây Cảnh, cũng là được hắn mời mà đến, giống như ngài. Tứ Vương Tử, hắn thành lập chế độ phù thủy và người bình thường có thể cùng chung sống trong lãnh địa thật. Spiper nhíu mày hỏi, hiển nhiên là nàng không tin tưởng chuyện này lắm. Không chỉ có như thế, còn đuổi thế lực của giáo hội ra khỏi lãnh địa của hắn. Nai Tin mỉm cười nói, bây giờ biên thùy trấn có hơn 10 phù thủy sinh sống, dân trấn cũng đã quen thuộc với các nàng, chuyện này, xưa giờ ta không nói dối ai. Hầu tước đứng dậy, rót một ly trà cho nàng, có thể nói cho ta biết nhiều hơn không, sao hắn có thể làm được như vậy? Nếu như ngài muốn biết. Nai Tin xoay người, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống lại. Có lẽ sự tích này không thể thay đổi được quyết định của đối phương, nhưng mà để cho đôi bên hiểu rõ nhau hơn cũng không phải là chuyện xấu. Nàng quyết định nói chuyện Điện Hạ tổ chức liên minh phù thủy, chiến tranh với công tước Ryan, thu phục cứ điểm Epic và quản lý, chọn tình huống quan trọng kể lại, cứ như vậy đối phương cũng có thể hiểu sơ được tình cảnh của phù thủy ở thị trấn. Đợi sau này khi Điện Hạ thống nhất Greyford, hẳn là vị hầu tước phù thủy này sẽ không có chống cự quá nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập vang lên bên ngoài cửa sổ. Đây là... Spiper kinh ngạc quay qua nhìn Nai Thiên. Người sau đẩy cửa sổ ra, quả nhiên là Masi ngồi xổm ở bên ngoài, nguy hiểm, Gru. Lightning phát hiện tình huống ngoài ý muốn, Gru. Xảy ra chuyện gì? Một đội ngũ quân thẩm phán đang từ thành bảo chạy đến, Gru. Bồ câu đập cánh nói, có ít nhất hơn 20 người, Gru. Quân thẩm phán của giáo hội. Nai Thiên quay đầu lại, nhíu mày nói, bọn họ tới tìm ngài. Không. Hôm nay ta cũng không có hẹn với tế tự của giáo hội. Hầu tước cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ là hành tung của các ngươi bị phát hiện rồi? Khả năng không lớn. Nàng lắc đầu, trừ phi giáo hội có năng lực giám thị mỗi một con chim nhỏ trên bầu trời. Vậy thì kỳ quái. Spiper trầm ngâm nói, nếu như là tới tìm ta thì hẳn là sẽ không xúc động nhiều quân thẩm phán như vậy mới đúng. Đối với giáo đường Phalendernrich thì đội ngũ này gần như là toàn bộ nhân thủ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Bọn họ sắp đi vào khu vực thành bảo. Một bóng dáng kim sắc từ cửa sổ chui vào, đáp xuống bên cạnh Nai Tin, chính là Lightning. Mặc dù không rõ ràng tình huống nhưng ta đề nghị tốt nhất ngài vẫn nên tránh một chút. Nai Tin trầm giọng nói, hoặc là để thân vệ ngăn bọn họ ở bên ngoài thành bảo, dò la nguyên nhân rồi tính. Nơi này là thành bảo của ta, ta có thể tránh đi đâu được nữa. Yên tâm, không có lệnh của ta, đám người đó không vào được, nếu không thì ta cũng không bảo vệ được những phù thủy trước đó. Spiper thở dài, chỉ là buổi gặp gỡ này phải dừng ở đây rồi. Nếu như các ngươi không phải gấp rút quá, ta muốn nàng vừa mới nói được phân nửa thì bên dưới thành bảo đã có tiếng bước chân dồn dập vang lên, thậm chí còn có tiếng đao kiếm giao kích, tiếng vang rất rõ ràng trong thành bảo khảm vào trong ngọn núi. Vẻ mặt hầu tước không khỏi thay đổi, ai cho bọn họ đi vào? Vệ binh. Spiper hô lên mấy ngày tên nhưng mà bên ngoài không có ai trả lời, mà tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xem ra bọn họ nhắm vào ngài mà tới. Nai Tiên giơ tay ra hiệu cho Lightning, nhắc nhở nàng nên rời đi trước, bây giờ đi còn kịp, chúng ta có thể bảo hộ an toàn của ngài. Không, ta sẽ không đi đâu cả. Nơi này là lãnh địa của ta, sao bọn họ dám càn rỡ như vậy? Lời còn chưa dứt thì phịch một tiếng, cửa phòng đã bị phá tan, một đám võ sĩ thẩm phán võ trang đầy đủ đi đến, bọn họ giơ kiếm thuẫn, vây quanh lãnh chúa đại nhân. Cùng lúc đó, Nai Tin ẩn vào trong sương mù, lắc mình một cái thối lui đến vị trí gần góc tường nhất, nơi này thuận tiện thoát đi, cũng thích hợp quan sát tình huống bên trong phòng. Nàng chú ý tới Lai Ninh và Ma Si cũng không có rời đi, người trước đang thò đầu ra từ cửa sổ trên mái hiên, thăm dò cử động của kẻ địch. Người sau dứt khoát ngồi xổm ở đỉnh xa nhà, đang tỉa tót cánh của mình. Hai tên tiểu quỷ này quá tùy ý rồi, khi trở về phải nói điện hạ dạy dỗ các nàng lại cho tốt mới được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, dời ánh mắt về phía võ sĩ thẩm phán của giáo hội, trên từng người trong số đối phương đều đeo thần phạt chi thạch, từng cái lỗ đen không ánh sáng chồng lên nhau, hoàn toàn che đậy Spiper, nàng chỉ có thể nghe được hầu tước phẫn nộ trách cứ, "Riswin, ngươi điên rồi sao, lại tự tiện dẫn bọn họ vào thành bảo của ta?" "Đương nhiên không có, tỷ tỷ của ta." Một giọng nam từ trong đám người vang lên, phụ thân nhìn lầm người mới truyền tước vị cho một nanh vuốt của ma quỷ, ta chỉ sửa lại sai lầm của hắn thôi. Ngươi! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Spiper không dám tin nói, nanh vuốt của ma quỷ. Các ngươi vu khống. Có phải vu khống hay không, tế tự đại nhân tự có kết luận. Người đàn ông tên là Riswin nói lớn, phụ thân bị ngươi lừa dối, không có nghĩa là ngươi có thể lừa dối tất cả mọi người. Rất nhanh thôi, nhân dân đều sẽ biết được diện mục thật của ngươi. Địa ngục mới là nơi ngươi nên đến. Tất cả đều do ngươi gây ra. Giọng điệu của Spiper bỗng nhiên trở nên lạnh lão, hay là có người khác? Ta cảm thấy đáp án hẳn là cái sau. Dù sao lý do phụ thân chọn ta không phải là vì cái gì khác mà là vì ngươi và Tam Đệ, hai người các ngươi thật sự quá vô dụng. Ngậm miệng. Sau đó Nai Tinh nghe được một tiếng giòn vang, còn có tiếng rên của nữ hầu tước. Đủ rồi, dẫn nàng về giáo đường thẩm tra, một người khác mở miệng nói. Trước khi chưa tiến hành thẩm phán, nàng vẫn là một quý tộc, không được mất lễ tiết. Sau khi Spiper Passy bị kéo đi, võ sĩ thẩm phán cũng nối đuôi nhau đi theo ra, không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bởi vì thần phạt chi thạch ảnh hưởng, Nai Tin không thể nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, chỉ có thể dựa vào giọng nói mà phân biệt được một trong số đó chính là người vừa mới nói chuyện với lãnh chúa, Riswin. Nếu như mình không nghe lầm thì có vẻ như là người này chính là đệ đệ của Spiper. Ngươi biểu hiện không tệ, ngài Riswin. Có lẽ lần tiếp theo gặp mặt thì ta nên gọi ngươi là bá tước đại nhân. Chuyện này, như vậy là được rồi sao, rô sát đại nhân. Riswin không ức chế được hưng phấn trong giọng nói, ta có thể kế thừa tước vị, trở thành lãnh chúa của Phalendon Rick thật sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi tuân theo ước định của chúng ta, như vậy cho dù ngươi có muốn lên cao thêm một bước nữa cũng có thể. Người sau cười nói. Vậy tiếp theo nên làm cái gì? Hắn vội vàng nói ta có thể chuyển vào phòng tỷ tỷ không? Nàng không thể ra khỏi lao ngục nữa đúng không? Chẳng mấy chốc nữa Spiper Passy sẽ bị treo cổ trên quảng trường với thân phận phù thủy, đây cũng là cam đoan trong hợp tác của chúng ta. Đối phương trầm ngâm một lát, còn tiếp theo nên làm như thế nào, ta đề nghị ngươi triệu tập đại thần, kỵ sĩ và bộ hạ của nàng, nói chuyện này cho bọn họ, cũng phân một phần quyền lợi thuộc về hầu tước ra. Nhất định phải làm như thế sao? Nếu như tất cả mọi người có thể nhận được lợi ích từ trong sự kiện này, vị trí của ngươi sẽ vững chắc rất nhiều. Như vậy cũng thuận tiện cho hiệp nghị của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành sau này. Rosac nói, nếu như ngươi cảm thấy không biết làm thế nào, ta có thể điều một thần quan đến cho ngươi. Hắn rất rành xử lý chính vụ, ngươi có chỗ nào không hiểu, hắn có thể trả lời ngươi bất cứ lúc nào. Vậy thì nhờ ngươi. Riswin nhanh chóng đáp. Ngươi có thể ngồi vững vị trí lãnh chúa, đối với chúng ta thì cũng có trợ giúp rất lớn, cho nên chuyện này giáo hội không thể đổ cho người khác được. Đối phương cười to lên. Đợi đến khi hai người rời đi, Nai Tin mới hiện ra thân hình từ trong sương mù, Lai Ninh và Ma Si cũng đáp xuống. Lần này phiền phức rồi. Nàng quay qua nhìn hai người, sao giáo hội lại tìm tới cửa khéo như vậy được? Sẽ không là đệ đệ của nàng phát hiện thân phận chân thật của nàng, sau đó tiết lộ cho giáo hội chứ? Lai Ninh hai mắt sáng lên nói, chúng ta có chuyện để làm rồi. Sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, hết lần này tới lần khác lại là bây giờ. Ta luôn cảm thấy trong này có chút không đúng. Nai Tin cau mày nói. Cho dù như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ xử tử Spiper. Lai Ninh ngẩng đầu nói, nhất định phải cứu được nàng, lại giết giáo hội hoa rơi nước chảy. Hoa rơi nước chảy, Gru. Từ khi đánh bại ma quỷ, lòng tự tin của cô gái nhỏ tóc vàng cũng có chút bành trướng, đây cũng không phải là tín hiệu tốt. Nai Thiên lắc đầu nói, tạm thời không thể đánh tan giáo hội, lần âm mưu này chắc chắn có bọn họ tham dự vào, nếu như diệt trừ đám người này, tự nhiên Spiper có thể trở lại vị trí lãnh chúa. Có lẽ lần này là một cơ hội cho chúng ta, chỉ cần lặng lẽ không một tiếng động cứu được nàng ra, đối mặt tình huống không đường có thể đi, nàng có nhiều khả năng sẽ đồng ý đi theo chúng ta trở về biên thùy trấn. Ai, không chiến đấu với giáo hội sao? Lai Ninh thất vọng nói. chiến đấu là khi bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy, nhân số của đối phương đông đảo, còn có được một lượng lớn thần phạt chi thạch, muốn nhanh chóng thanh trừ đối thủ thì phong hiểm khá lớn. Nai Thiên suy tư một lúc, dặn dò, ta đi giáo đường nghe ngóng tình hình trước, nhìn xem có thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào hay không. Còn có một chuyện nàng không nói ra, nếu như không hiểu rõ tiền căn hậu quả, nói không chừng Speeper Pasi sẽ liên tưởng lần hãm hại này đến trên người điện hạ, chuyện này chắc chắn phải cố hết sức phòng ngừa. Vậy chúng ta thì sao? Cô gái nhỏ hỏi. Ở bên ngoài tiếp ứng ta là được. Giáo đường Phalendernric nằm ở ngoại thành, quy mô không lớn, có được một sảnh cầu nguyện, một chỗ ở cho tín đồ và một ngọn tháp cao 3 tầng lầu, xung quanh có xây tường vây, chỉ có một cái cửa ra vào. Nhưng mà đối với Nai Tinh thì những chướng ngại này đều không phải là vấn đề. Đợi đến lúc chạng vạng tối, tín đồ đến đây cầu nguyện tan hết, nàng đã thăm dò được toàn bộ khu vực. Mặc dù số lượng thần phạt chi thạch nhiều gấp bội so với trong thành bảo nhưng cũng không phải là nửa bước khó đi. Trong thính đường trưng bày thần thạch cỡ lớn đủ để cấm tiệt ma lực trong cả phòng, một vài lối đi nhỏ cũng là như thế, nhưng mà nàng hoàn toàn có thể đi đường vòng, thậm chí đi xuyên qua sàn. Nai Thiên còn tìm được vị trí giam cầm Speeper Pasi, ngay trong tầng hầm ngầm của tháp cao, thoạt nhìn cũng không có bị tra tấn gì, chỉ là tinh thần có chút uể oải. Nàng định đợi đến khi trời tối người ngủ say thì mới ra tay cứu nữ hầu tước. Bàn kế hoạch của mình với hai người, Nai Tiên chui vào trong tháp cao một lần nữa, lần này nàng đi theo đường cong không tồn tại trong hiện thực đi thẳng lên tầng cao nhất, cũng ẩn nấp trong một căn phòng trang trí hoa lệ. Nơi này hẳn là phòng của tế tự, chờ đến khi hắn trở về, đối mặt với uy hiếp của chủy thủ thì hẳn là sẽ thành thật khai báo sự thật. Màn đêm buông xuống, khi tiếng chung 9 giờ vang vọng trên bầu trời Phalendernric, cửa phòng bị đẩy ra. Nàng lặng lẽ rút chủy thủ ra, nhưng không có hành động, từ bước chân phán đoán thì có tận hai người đến. Niềm vui ngoài ý muốn. Người nói chuyện trước lại là một người phụ nữ, không ngờ được hầu tước Speeper lại là một phù thủy thật, xem ra kế hoạch nhất định phải thay đổi một chút. Ê! Thánh sứ đại nhân! Người trả lời chính là Rosac trước đó, giọng điệu của hắn cực kỳ cung kính, nàng là phù thủy, không phải càng có sức thuyết phục hơn sao? Bây giờ không giống với trước đây, theo ý của giáo hoàng miệng hạ, nếu có phù thủy mới, dưới tình huống không bại lộ thì phải cố hết sức giao cho thánh thành xử lý. Người phụ nữ nói, còn hình phạt treo cổ đã định ra, đổi thành thiêu chết đi, đổi thành một tử tù có vóc người gần giống như vậy chấp hành. Vâng. Rosac đáp, nhưng mà tại sao miệng hạ lại định ra một quy củ phiền toái như vậy, vận chuyển một phù thủy về hên cũng không dễ dàng. Ta cũng không rõ ràng, nhưng mà nghe cấp trên nói thì đây là quay về truyền thống. Quay về? Truyền thống? Ngươi không cần biết quá nhiều, an tâm làm chuyện trước mắt cho tốt là được. Thánh sứ không có tiếp tục nói hết, chờ khi chuyện ở đây được xử lý thỏa đáng thì ta sẽ đi Redwater City. Tuân mệnh. Rosac rung lên nói. Rốt cuộc thì người này là ai? Tại sao ở trước mặt nàng, tế tự cũng không dám thở mạnh? Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, có vẻ như trước khi bọn họ bắt Speeper Pasi thì hoàn toàn không biết nữ hầu tước là phù thủy. Chẳng lẽ việc này từ đầu tới đuôi chỉ là một âm mưu nhằm vào vị trí lãnh chúa của Phalendernric thôi sao? Nai Thiên không nhịn được đi ra khỏi nơi ẩn thân, mượn nhờ mê vụ nhìn đối phương, nằm ngoài dự tính của đối phương không có đeo thần phạt chi thạch. Trong thế giới đen trắng, ma lực trong cơ thể thánh sứ bắt mắt giống như là ánh huỳnh quang. Người này là một phù thủy. Ai đang ở đó? Mà nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, gần như là trong nháy mắt, một đạo ngân quang lóa mắt đâm thẳng tới chỗ Nai Tinh. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được trong nhiều năm phát huy tác dụng, trong đầu Nai Tinh còn chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã phản ứng. Nàng theo bản năng ngửa về phía sau, ngân quang xẹt qua mặt nàng, dù cho thân ở trong sương mù thì nàng cũng có thể cảm thấy tia sáng này ẩn chứa lực lượng nóng rực dữ dằn, tuyệt đối không phải vật bình thường có thể làm được. Tránh được công kích đột nhiên xuất hiện, Nai Tinh thừa cơ lăn một cái, kéo dài khoảng cách với đối phương. Xảy ra chuyện gì, thánh sứ đại nhân? Rosac kinh hoảng hỏi. Hình như có chuột đi vào. Phù thủy lý môi một cái, ngươi tìm một chỗ an toàn nấp đi, cẩn thận không nên bị lan đến gần. Ý của ngài là nơi này có phù thủy. Sắc mặt tế tự thay đổi, ta đi gọi võ sĩ thẩm phán tới. Không, không cần, đã lâu ta không có tự tay săn phù thủy, hiếm lắm mới gặp cơ hội như vậy, sao có thể bỏ qua được. Ngươi chỉ cần đợi ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Trong lúc hai người nói chuyện, Nai Tiên cũng đang quan sát người phụ nữ được gọi là thánh sứ này, mặc dù biết rất có thể giáo hội sẽ âm thầm nuôi dưỡng phù thủy nhưng khi xác nhận được điểm này, nàng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Phù thủy này đã hoàn toàn trở thành một phần tử của giáo hội, thậm chí còn có thể đứng vào tầng lớp cấp cao, từ lời nói của đối phương thì có thể nghe được nàng tràn ngập hứng thú với chuyện đi săn phù thủy, hoàn toàn không xem mình như đồng loại. Nai Thiên không khỏi nhớ tới người tập kích ở bến tàu vùng ngoại Ô Vương Đô, ánh mắt kiên quyết không chút do dự khi đâm đoạn kiếm vào người Wendy. Những người này đã không thể xem như đồng loại, các nàng đã bước lên một con đường hoàn toàn khác. Nghĩ tới đây, nàng không chần chờ nữa, rút súng ngắn ổ quay bên hông ra. Dù nàng không thích chiến đấu như vậy nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác, có đôi khi chỉ có giết chóc mới có thể ngăn lại giết chóc. Người đến từ phương nào? Thánh sứ nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ Nai Tin đứng, tế tự không nhìn thấy ngươi, chứng tỏ năng lực của ngươi có thể ẩn giấu mình, có thể tránh được công kích của ta, chứng tỏ đã được huấn luyện chiến đấu hoặc là tự mình trải qua trên trăm trận chiến đấu. Cho dù là cái nào thì cũng là đáng quý với phù thủy hoang dã. Ta đến từ chỗ nào, có quan hệ gì tới ngươi? Nai Tin lạnh giọng nói. Nàng chú ý tới trên mặt của đối phương buộc một sợi băng gấm, che hết hai mắt lại, đây là kiểu ăn mặc của người mù. Sợi roi bạc trong tay thánh sứ cũng chưa tiêu mất, vẫn ở bên cạnh nàng, đầu roi bén nhọn giống như là đầu rắn ngóc lên, đang lắc lư với mình. Trong mê vụ, chỉ có ma lực mới có màu sắc, chẳng lẽ nàng dựa vào sợi roi kỳ lạ này để xác định vị trí của mình? Có một số việc có lẽ ngươi còn chưa biết, giáo hội có một vị tân giáo hoàng ngôi, hắn trời sinh bao dung, lòng từ bi, cho rằng phù thủy hoang dã cũng đáng cứu. Chỉ cần ngươi chịu hiệu trung với thần linh, giáo hội có thể tẩy đi tội lỗi của ngươi, chấp nhận ngươi trở thành người thuần khiết. Thánh sứ xoa ngực nói, đối với các ngươi thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu ngươi không phải một thân một mình đến chỗ này, còn có phù thủy sa đọa khác đi theo thì có thể dẫn các nàng cùng đến thánh thành hêm, nghênh đón cuộc sống mới. Thật sao, nghe thật không tệ. Nai Tiên cười lạnh hai tiếng, nhưng mà thức tỉnh thành phù thủy, có cái gọi là tội nghiệp thật sao, mà các ngươi có cách tiêu trừ nó. Tại sao bây giờ mới định ra quy củ này mà không phải là cứu vớt những tỷ muội lạc đường ngay từ đầu? Ngươi xem ta là trẻ lên ba, chưa từng nghe được lời nói dối vô sĩ hay sao? Nàng hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói, ta, vô tội. Nói ra câu nói này, đồng thời Nai Tin thoát khỏi sương mù, bóp cò súng, nòng súng nở rộ hỏa diễm, phát ra tiếng như lôi đình gầm thét. Trong nháy mắt roi bạc bắt đầu chuyển động, chỉ thấy thân roi dương lên, ngăn trước người thánh sứ, từng tia lửa bắn ra bốn phía. Sau đó đầu roi giãn ra, ném một cục kim loại móp méo nhỏ xuống đất, đúng là đạn mình bắn ra. Cái đồ chơi này có thể đỡ súng kiếp. Đối phương nhíu mày, đây là ám khí gì? Giọng nói của nàng bỗng nhiên lạnh xuống, ta đổi ý, xem ra ngươi không chết ở chỗ này là không được. Ngân quang lại đánh tới Nai Tin lần nữa, lần này không giống ở chỗ nó phân hóa ra mấy chục cây trường tiên, gần như bao phủ toàn bộ vị trí nàng đứng. Nai Tin thi triển ra sương mù, một bước vượt qua khoảng cách 3-4 mét, không giống như vật phàm. Ma lực tạo thành trường tiên, dù trong sương mù cũng không thể tránh né, nàng không thể coi như không có gì mà đi xuyên qua nó, chỉ có thể đi vòng từ hai bên tránh né. Nhưng mà phạm vi công kích của kẻ địch thực sự quá rộng, ngân quang giáng sát vào người, nàng cảm thấy bắp chân tê rần, cũng không thể giữ thăng bằng, ngã xuống đất. Ma lực trường tiên giống như gió bão mưa rào đâm vào sau lưng nàng, đánh nát mặt đất lót đá. Nếu như bị đánh trúng thì sợ là sẽ mất năng lực phản kháng trong nháy mắt. Nai Thiên không kịp xem xét thương thế ở chân, nằm trên đất. Một hơi bắn hết toàn bộ đạn trong súng lục ra ngoài. Roi bạc lại lùi về, hóa thành một vòng sáng nhanh chóng xoay tròn, cản toàn bộ đan lại. Nàng biết mình không có thời gian nạp đạn trong sương mù, một khi không thể dùng súng kiếp kiềm chế đối thủ thì rất có thể mình sẽ rơi vào khốn cảnh, không gian nơi này quá nhỏ hẹp, không thể kéo dài khoảng cách ra 5 mét, lại thêm không thể vượt qua công kích của đối phương, phạm vi hoạt động sẽ bị ép càng ngày càng nhỏ. Nhanh chóng suy nghĩ, nàng móc ra một cây súng lục khác, tiện tay bắn một viên đạn, sau đó trốn vào sương mù. Xuyên qua sàn nhà dưới chân, đi xuống lầu 2. Nàng chạy. Thánh sứ rống to, mau triệu tập quân thẩm phán phong tỏa giáo đường, còn nữa, địa lao giam giữ nữ hầu tước cũng phái người canh giữ kỹ, nói không chừng nàng tới vì người này. Chạy. Rô sát quan sát bốn phía, cho dù là cửa sổ hay là cửa vào mật đạo đều không có dấu vết bị hư hại, từ chỗ nào. Vách tường hoặc là sàn nhà, năng lực của nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản là ẩn thân, trong phòng đã không có phản ứng ma lực. Người thuần khiết cắn răng nói, làm theo lời ta, nàng bị thương, hẳn là chạy không được bao xa, gọi người của ngươi, mang theo nỏ tên thần phạt chi thạch. Rõ. Đợi đến khi tế tự vội vã rời đi, nàng mới hai chân như nhũn ra ngồi ngay đó, ngón tay rung nhẹ nhẹ, một chút sức lực cũng không còn. Đáng chết, rốt cuộc thì đó là vũ khí gì? Năng lực của nàng có thể nói là cả công lẫn thủ, đặc biệt là ở phòng ngự, có thể nói là tấm thuẫn mạnh nhất trong số người thuần khiết, mà quan này có thể tự động ngăn cản bất kỳ thứ gì đột kích, đao kiếm cũng được, nỏ tên cũng được. Đều không thể nào xuyên qua bình chướng nó tạo thành. Vì cường hóa năng lực, nàng luôn bảo trì trạng thái kích hoạt ma quan. Hơn 10 năm, ma lực mà bản thân nàng có thể chứa cực kỳ khổng lồ. Cung nỏ bình thường bắn mấy trăm mũi tên cũng không làm nên chuyện gì. Xưa nay sẽ không vì chống cự mũi tên mà hao hết sạch ma lực. Nhưng đối phương phát động công kích trong nháy mắt thì đã khiến cho ma lực của nàng tiêu hao sạch sẽ. Đến bây giờ thậm chí ngay cả năng lực cũng không thể duy trì. Thân thể cũng cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Đã nhiều năm rồi nàng không có cảm nhận được loại cảm giác suy yếu không còn chút sức lực nào này. Nhất định phải bắt lấy tên đọa lạc này, chết hay sống không cần lo, Thánh sứ oán hận nghĩ. Nai tiên căn cứ lộ tuyến thăm dò được trước đó, xuyên qua ba tầng nóc hầm, trực tiếp rơi vào trong địa lao giam giữ nữ hầu tước. Spiper Pasi nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi. Đi vào từ chỗ nào? Nàng ra hiệu cho nàng ấy im lặng, khập khiễng kéo cửa sắt ra, trên hành lang có hai tên thủ vệ đang đứng đó, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là tín đồ của giáo hội. Nàng lợi dụng sương mù sải bước đến phía sau hai người, rút chủy thủ ra nhanh chóng cắt đứt cổ họng của bọn họ. Hai người này hoàn toàn không ngờ tới có người có thể phát động công kích từ trong nhà giam, cho đến chết cũng không quay đầu lại nhìn một chút. Trở về trong lao, Nai Tin mới có cơ hội kiểm tra thương thế của mình. Chỉ thấy quần thông khí do Soria đặc chế bị cắt đứt một vết nứt, trên bàn chân không ngừng chảy máu, vết thương không sâu chừng móng tay, đại khái là ma lực trường tiên của kẻ địch xuyên thấu ống quần từ một bên, đồng thời móc một miếng da thịt đi, may mà không có thương tổn đến xương cốt. Nếu không phải có quần sơn phủ có đặc tính cực kỳ bền dẻo thì sợ là một kích này mình sẽ bị thương nặng hơn. Ngươi bị thương? Spiper cau mày nói. Vấn đề không lớn, chúng ta phải rời khỏi nơi này, nếu ngươi không đi thì ngươi sẽ biến thành thi thể. Nai Thiên không có nói tin tức thánh sứ định dẫn nàng về hêm cho nữ hầu tước, dưới cái nhìn của nàng, về đó cũng không khác gì đi chết, có lẽ sẽ càng hỏng bét hơn. Trước khi bọn họ bắt ngươi thì hoàn toàn không biết ngươi là phù thủy, tất cả đều là âm mưu của giáo hội, bọn họ chỉ muốn vị trí lãnh chúa của Phalendernric. Vậy đệ đệ của ta? 89/10 đã thành khôi lỗi dưới tay giáo hội, thời gian cấp bách, trên đường đi ta sẽ giải thích với ngươi. Nai Thiên dùng băng gạc mang theo bên người buộc chặt vết thương, thần phạt chi tỏa ở đâu? Nữ hầu tước chỉ cổ của mình, mới đầu chỉ là dây xích cột vào chân, sau đó bọn họ đổi thành cái này. Gặp quỷ, trong lòng Nai Tin lập tức trầm xuống, chỉ thấy cổ đối phương bị buộc một cái vòng kim loại to chừng bằng ngón cái, vòng kim loại thần phạt chi tỏa này có khảm mấy viên thần thạch, lại dùng công cụ đặc thù ép chặt lại, chỉ dựa vào lực lượng một người thì rất khó mở ra. Ngươi còn nhớ rõ công cụ khóa để ở phòng nào sao? Lối vào phòng giam, bọn họ đưa ta đến cái chỗ đó rồi mới khóa. Hiển nhiên, sau khi thánh sứ phát hiện thân phận chân thật của nàng, lập tức đổi thành loại khóa bảo đảm nhất, ngoại trừ kẻ siêu phàm ra, nó hầu như có thể khóa lại tất cả phù thủy. Muốn dẫn Spiper rời đi, nhất định phải gỡ cái đồ chơi này xuống trước, nếu không mình hoàn toàn không thể kéo nàng vào trạng thái sương mù được. Chúng ta đi nhà tù thứ nhất. Nai Thiên làm ra quyết định, người đi theo ta. Gắng chịu cảm giác đau nhói ở chân, nàng đi tới bên cạnh thủ vệ đã ngã xuống đất, lấy chìa khóa đi, mở cửa nhà lao ra. Đúng lúc này, đỉnh tháp cao vang lên tiếng chuông vang thanh thúy, tiếng chuông dồn dập quanh quẩn trong kiến trúc yên tĩnh, giống như là gõ vào trong lòng của nàng. Đây là cảnh báo của giáo hội. Spiper đổi sắc mặt, nói. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đến. Nai Tin trầm giọng nói, chỉ khi nào hành động nhanh hơn kẻ địch thì mới có cơ hội sống sót. Lúc này, cảnh báo vang lên, nói theo một ý nghĩa nào đó thì cũng là giúp nàng một tay, tín đồ đóng giữ ở hầm nghe được tiếng chuông vang, toàn bộ đều tụ tập đến lối ra duy nhất của nhà giam, chính là tạo cơ hội cho Nai Tin một lưới bắt hết. Nàng giáng lâm từ trong sương mù, nhắm ngay những người này mà bóp cò súng, mấy phát đạn đánh trúng mục tiêu thứ nhất, sau đó xuyên thấu thân thể, lại xuyên vào trong cơ thể người thứ hai, một đống máu tươi vẩy ra. Thần phạt chi thạch mà bọn họ đeo chính là biên ngắm bắt mắt nhất trong thế giới đen trắng, đối mặt Nai Tin xuất quỷ nhập thần, những người này tay cầm trường kiếm và tấm chắn nhưng lại không biết nên chém vào chỗ nào. Hai vòng xạ kích kết thúc, trong nhà giam đã không còn một thủ vệ nào còn sống. Nhưng nàng biết đây chỉ là tín đồ cấp thấp nhất của giáo đường, không lâu sau đó, quân thẩm phán võ trang đầy đủ sẽ chạy tới đây, đến lúc đó mà còn không thể mở thần phạt chi thạch ra thì khó mà thoát được. Mau tới đây. Nàng nhanh chóng tìm được công cụ khóa, đó là một cái khí cụ bằng sắt cỡ lớn đặt ở cạnh tường, hai cái kẹp đã rỉ sét vươn tới phía trước, nhìn như là một công cụ tra tấn đáng sợ. Spiper kề sát cổ vào cái kẹp, Nai Tiên kéo cái chốt sắt lên, sau đó lắc tay cầm. Dưới tác dụng của dây lưng, cái kẹp tách ra hai bên, đẩy thần phạt chi tỏa nứt ra một cái khe. Ngay lúc đó, tiếng khôi giáp của quân thẩm phán cũng vang lên ở cổng địa lao. Các nàng ở đó. Có người hô. Nhắm chuẩn mà bắn. Đi. Nai Tiên kéo Spiper trốn vào sương mù, nhưng từng đoàn lỗ đen không ánh sáng vọt thẳng tới chỗ nàng, trong nháy mắt, phá tan sương mù thành từng mảnh. Trên mũi tên nỏ lại có khảm thần phạt chi thạch. Nai Tiên cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, thoát khỏi che giấu, bóng dáng của hai người hoàn toàn bại lộ trước mặt võ sĩ thẩm phán, không thể không nói, những người được huấn luyện này hoàn toàn khác với tín đồ bình thường. Vòng xạ kích thứ nhất, bọn họ chỉ đại khái bắn mũi tên về phía đường hầm, xung quanh cũng có, khiến cho hiệu lực cấm ma của thần thạch có thể phong tỏa con đường, hơn nữa chỉ có một nửa trong bọn họ tham dự lần công kích đầu. Mà một nửa khác thì đang đợi thời khắc phù thủy hiện thân. Có mục tiêu rõ rệt, đợt bắn thứ hai chớp mắt là đến. Nghe được tiếng dây cung đàn hồi vù vù sau lưng, Nai Tiên kéo nữ hầu tước đến trước người mình, đồng thời hô to, cúi đầu. một con đau thấu tim xuất hiện sau lưng, nàng không biết mình bị bắn trúng mấy mũi tên, đau đớn như là ngọn lửa lan tràn ra, nhưng mà bước chân của nàng không dừng lại dù chỉ một khắc. Vòng vào chỗ ngoặt trong nhà tù, Nai Tiên cảm thấy trong miệng tanh nồng, đại khái là đau đớn vừa rồi khiến cho nàng cắn nát bờ môi, người không sao chứ? Ta không sao. Hầu tước có chút sững sờ nói, vừa rồi, ngươi đỡ tên cho ta. Bắn trúng ngươi thì không cứu nổi, nhưng bắn trúng ta thì không chắc sẽ có chuyện. Nai Thiên đưa tay sờ sau lưng, quả nhiên không có một mũi tên nào bắn thủng quần áo thông khí của Soria, mặc dù phía sau đau như bị hỏa thiêu nhưng chỉ cần không có xuyên thấu thân thể thì tối đa cũng chỉ bị ứ máu thôi, càng quan trọng hơn là sẽ không khiến cho bột thần thạch đi vào trong cơ thể mình. Võ sĩ thẩm phán vội và đuổi theo qua bên này, đại khái là bọn họ không ngờ hai người dưới tình huống không có tấm chắn cũng có thể đỡ đợt tên nọ thứ hai, vừa rồi dừng bước xạ kích đã khiến cho hai bên kéo dài ra một khoảng cách. Thoát khỏi thần phạt chi thạch, Nai Tin nắm lấy Spiper, triển khai sương mù, đi theo đường cong biến ảo chập chờn vọt thẳng lên, xuyên qua sàn gác và tầng đất đi ra bên ngoài tháp cao, sau đó lấy một cái ống trúc từ trong túi tiền ra, kéo dây dẫn nổ. Hào quang màu đỏ chói mắt từ ống trúc bắn ra, xông thẳng tới chân trời, sau đó nổ vang, hình thành một đám điểm sáng dày đặc, giống như là vô số vì sao trên bầu trời. Còn nhớ khi Điện Hạ giao thứ này cho mình, còn lải nhải một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, bây giờ nàng không cần thiên quân vạn mã, chỉ hy vọng Ma Si có thể nhìn thấy cái tín hiệu này. Rất nhanh, bóng ma to lớn từ trên trời giáng xuống, Ma Si dẫn theo lực vạn quân đáp xuống bên cạnh tháp cao, thân thể khôi ngô trực tiếp ép vỡ tường vây, khí lưu do cánh vỗ thổi tan sương mù xung quanh. Chuyện này, đây là cái gì? Spiper Pasi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đồng bạn của ta. Nai Thiên nhờ Lai Ninh hỗ trợ cố định nữ hầu tước trên người Ma Si, còn mình thì dùng hết chút sức lực sau cùng bò lên trên lưng, vỗ vỗ thân thể thô ráp của nàng, cất cánh. Grào, grào. Ma Si gào lên một tiếng đáng sợ với quân thẩm phán đuổi theo phía sau, sau đó vung cánh, bay lên trên không, chở hai người tăng tốc bay lên, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm. Trên lưng núi Phalendernric, Lai Ninh tìm được một khu vực cản gió, thuần thục dựng lên một lều vải đủ để chứa được bốn người. Đống lửa cháy hừng hực xua tan rét lạnh, Nai Tin cuốn ống quần lên, để lộ ra bắp chân vết máu loang lổ, chỉ thấy vị trí bị thánh sứ đánh trúng đã sưng lên. Trước đó nàng cắn răng chạy nên vẫn không cảm nhận được cái gì, bây giờ thư giãn xuống, nàng cảm thấy muốn động chân một chút cũng rất khó, nếu như không phải Ma Si kịp thời đuổi tới, nàng không biết mình có thể dẫn nữ hầu tước chạy được bao xa. Khi hành động bất tiện, xuyên qua trong sương mù là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, những đường cong biến ảo đó vừa là cầu thang cũng là lưỡi dao sắc bén, nếu không nhắm chuẩn được, bọn chúng có thể dễ dàng cắt mình thành mảnh vỡ. Ta tới giúp ngươi, Gru. Ma Si tìm được một đống vật dụng cấp cứu từ trong túi đeo lưng lớn, ngoài trừ vải bông và bình cồn nhỏ ra thì còn có thảo dược do Folia gia công, khi còn ở hội cộng trợ, cái này chính là thủ đoạn chữa bệnh chủ yếu nhất. Khi mùi cồn gây mũi đổ vào trên vết thương, ngay cả Nai Tiên cũng không nhịn được mà rên rỉ, lông mày nhíu chặt vào nhau. Nếu không phải Điện Hạ nói thứ này có thể giết chết vi sinh vật nhỏ rất hữu hiệu, phòng ngừa vết thương bị tà dịch ăn mòn thì nàng cảm thấy làm như vậy không khác gì là đang bị tra tấn. Cũng may cảm giác mát mẻ do thảo dược mang đến nhanh xua tan cảm giác đau rát, băng bó kỹ vết thương, nàng lập tức cảm thấy toàn thân đều thư giãn không ít. Phía sau lưng của ngươi. Nữ hầu tước thấp giọng hỏi, không sao chứ? Phía sau lưng thế nào? Lai Ninh cầm một bó củi đi vào lều vải. Vì cứu ta. Nàng bị tên nỏ của những người đó bắn trúng. Spiper có chút sa sút nói. Cũng không có vấn đề gì, tương đương với bị người ta đánh mấy đấm mà thôi. Nai Tin biểu môi, cùng lắm là đêm nay không thể nằm ngủ. Vẫn nên bôi chút thảo dược mới tốt. Lai Ninh khuấy động nhánh cây trong hố lửa, từng tia lửa nhỏ bay lên, thuốc của Folia không chỉ có thể cầm máu, hiệu quả trị vết thương ứ cũng không tệ. Nằm sấp trên người ta, Gru. Ma Si ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của mình, ta bôi thuốc cho ngươi, Gru. Nhìn ánh mắt chăm chú của cô gái nhỏ tóc trắng, Nai Tin không lay chuyển được, cuối cùng đành phải khẽ gật đầu, được rồi. Cởi quần áo ra, nàng che ngực, nằm sấp lên đùi Ma Si, sau đó nghe được nữ hầu hít một hơi khí lạnh. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là cái lưng vốn trơn bóng giờ sẽ vừa đỏ vừa sưng, một chỗ xanh một chỗ tím, nhưng mà cũng chỉ hơi đáng sợ khi nhìn thôi, nàng khinh thường nghĩ, loại vết thương này đối với phù thủy có năng lực tự lành mạnh mẽ thì không tính là cái gì, 2-3 ngày sau là có thể tiêu tan. Thừa dịp bôi thuốc, Nai Tin ho khan hai tiếng nói, tiếp theo ngài có tính toán gì hay không, hầu tước đại nhân. Đệ ngài, Rick Win bị giáo hội đầu độc mà chối bỏ ngài, trước đó, cho dù là hắn hay là giáo hội cũng không biết ngài là một phù thủy. Nàng kể lại tin tức mà mình dò xét được trong tháp cao, hẳn là bọn họ nhắm vào vị trí lãnh chúa của ngài, dù cho ngài không phải phù thủy thì cũng sẽ bị bọn họ xem như nanh vuốt của ma quỷ mà xử tử, chuyện này cũng không phải là chuyện khó khăn gì với giáo hội. Bọn họ lại dám công khai mưu hại một hầu tước. Spiper cắn răng nói, ta muốn cho Rickwin và giáo hội trả giá đắt. Chuyện giáo hội có thể làm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nightingale lắc đầu, cho dù là quốc vương thì bọn họ cũng có thể xuống tay mà không nháy con mắt. Everwinter và Waffertech chính là ví dụ tốt nhất. Spiper lập tức cứng lại, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, chẳng lẽ giáo hội định chiếm đoạt bốn vương quốc lớn thật? Ta chỉ nghe được mấy lời này từ miệng những thương nhân của vương quốc láng giềng, nhưng phần lớn quý tộc vương đô cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ. Quý tộc vương đô còn nói Roland Wimbledon là phản vương đây. Nàng nhún nhún vai, nếu như điện hạ không có đoán sai, đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của giáo hội, nhưng mà tạm thời ta không thể nói cho ngài âm mưu ẩn giấu phía sau đó được, trừ phi ngài gia nhập liên minh phù thủy. Mặt khác, giáo hội mưu đồ cuộc chính biến này chắc chắn không phải là chuyện một hai ngày, hẳn là đã có hơn phân nửa trong số bộ hạ của ngài đứng về phía Rickwin cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Nếu muốn đoạt lại Phalendon Rick, ngài có thể xin điện hạ giúp đỡ. Hắn sẽ giúp ta sao? Đương nhiên, diệt trừ giáo hội là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của chúng ta. Nightingale khẽ cười nói. Nữ hầu tước trầm mặt xuống, hình như đang do dự cái gì. Yên tâm. Nightingale biết trong lòng nàng đang chần chờ, đây cũng là vấn đề mà đa số phù thủy đều sẽ lo lắng trước khi đến biên thùy trấn. Nếu như ngài muốn rời khỏi Tây Cảnh, có thể đi bất cứ lúc nào, điện hạ không miễn cưỡng bất kỳ kẻ nào. Hắn thực hiện phù thủy chung sống với người bình thường thật. Đây là lần thứ hai Nightingale nghe đối phương hỏi đến chuyện này, mà mỗi khi trả lời vấn đề này, trong lòng nàng đều sẽ thấy tự hào. Không sai, lãnh địa của điện hạ chính là một vùng đất như vậy, nó là thánh sơn của các phù thủy. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt Spiper Passy âm tình bất định, qua hồi lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu, ngày mai chúng ta xuất phát. Tạm thời còn không được. Nightingale và Lightning trăm miệng một lời nói. Sau đó hai người liếc nhau một cái, không khỏi cười ra tiếng. Chắc chắn giáo đường sẽ báo cáo những tin tức này cho Thánh Thành, hai ngày sau, chúng ta nhất định phải chặn đường bồ câu đưa tin do kẻ địch thả ra. Nàng giải thích với nữ hầu tước, sau đó Marcy sẽ đưa ngài về biên thùy trấn, mà ta còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Trong phòng trên đỉnh tháp cao, nàng nhớ Thánh Sứ từng nói, khi chuyện bên này xử lý xong, nàng sẽ lên đường đi tới Redwater City. Hiển nhiên mỗi một tòa thành thị nàng đến đều sẽ nhấc lên một mạch nước ngầm, không cần biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu, tóm lại sẽ tạo thành phiền phức cho điện hạ. Hơn nữa, người này còn nhìn thấy phương thức công kích của mình, nếu như có chặn nàng lại, bố trí của giáo hội sẽ bị cản trở, nói không chừng sẽ lục soát được không ít tình báo từ trên người nàng. Nightingale hít một hơi thật sâu, nàng quyết định chặn giết đội ngũ của sứ giả giáo hội này, nhưng mà chắc chắn Roland điện hạ sẽ không đồng ý với kế hoạch của mình, trong lòng nàng cũng không nắm chắc, nếu như hắn yêu cầu mình phải lập tức trở về, nàng cũng không muốn khư khư cố chấp. Ba ngày sau, Marcy đưa nữ hầu tước đi đã về tới Phalendon Rick, lần này sau lưng nàng còn có thêm hai phù thủy của đảo Trầm Thủy. Sao các ngươi lại tới đây? Nightingale kinh ngạc nhìn hai người. Roland điện hạ kêu chúng ta đến hỗ trợ ngươi. André ưu nhã nhảy xuống lưng cự thú, trút bỏ mũ trùng, lắc lắc mái tóc vàng, thù lao là hai cái kem ly bánh mì. Tiêu diệt toàn bộ giáo hội, chuyện này sao có thể thiếu ta được? Aset nhếch khóe miệng lên nói. Điện hạ nói, ngươi có thể làm, nhưng mà nhất định phải chú ý an toàn, Gru. Marcy biến trở về hình người, hắn nói, hắn ở trong thành bảo chờ ngươi trở về. Thật sao? Nightingale đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, ta hiểu rồi. Như vậy, đối phương có bao nhiêu người? Aset nhíu mày, nghe nói còn có một phù thủy. Còn không rõ ràng, nhưng mà tối đa cũng chỉ hơn 20 võ sĩ thẩm phán và người hầu với tín đồ tương ứng. Nàng gằn từng chữ, nói, những người khác không quan trọng, nhưng tên phù thủy này nhất định phải để cho ta giải quyết. Hết chương 419. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.